cho nàng truyền lại nguy hiểm tin tức. Dựa, chỉ cảm thấy phía sau lưng chỗ có cái gì bị ném xuống tới, nàng bản năng lấy ra tấm cạt làm thành thiết tường, đem chính mình hoàn toàn cấp bảo vệ. Một tiếng vang lớn ở nàng phía sau vang lên, đem tường thành đều chấn đến lay động một chút, lại xem kia tường thành chặn ngang tạc ra một cái đại lỗ thủng. Mà Thanh Hy bị tạc hung hăng ngã ở trên mặt đất. Chương 363 chỉ cần nó còn ở, vẫn là có cơ hội về đến nhà. Quay đầu lại Thanh Hy nhìn đến trên tường thành một sĩ binh đang ở cười dữ tợn, đã bị Hoàng Thúc phó tướng cấp áp xuống. Đúng là từ nguyên tướng quân trong đội ngũ tiến vào trong đó một người. Nguyên tướng quân trong đội ngũ người tất cả đều dọa choáng váng, không thể tưởng tượng nhìn thương Thanh Hy hung thủ. Này tính chuyện gì a? Như thế nào sẽ ra như vậy sự? Có phải hay không bọn họ đều phải đi theo bị hắn hại chết? Thanh Hy kinh ngạc không phải hắn xuống tay hại chính mình, cũng không phải hắn ở cười dữ tợn, mà là hắn thế nhưng dùng tay liều. Cái này địa phương sao có thể có tay liều, liên thủ thương đều không có hảo đi. Các người nhớ kỹ nguyên tướng quân nhất định không thể lưu người sống. Thanh Hy cảm thấy nguyên tướng quân hơn phân nửa là bị kẻ thần bí cấp khống chế. Nếu không, không có khả năng xuất hiện tay liều. Hoàng thượng cùng Hoàng Thúc lập tức từ trên tường thành chạy xuống tới khi, ở trước mắt Thanh Hy nhoáng lên liền ở bọn họ trước mắt biến mất. Thanh Hy đã là cảm giác được tinh hạch ở phát ra màu đỏ, cho nên trước khi đi để lại như vậy một câu. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại sáng lên khi, nàng phát hiện chính mình cả người vô lực. Tinh tế xem qua đi, là gian cổ đại phòng ở, phòng trong trừ bỏ một chương vứt bỏ bàn ghế liền không có mặt khác đồ vật. Mà nàng đang nằm ở trên một cái giường, trên người như là bị ngăn chặn giống nhau, dùng không ra một chút sức lực, giơ tay sức lực đều không có. Lúc này, chính trực đêm tối bốn phía đen như mực, nàng tưởng kêu người. Chính là thanh âm truyền ra đi, chính mình đều đem nghe được. Này, không thích hợp a, nàng là bị bệnh. Chạy nhanh đi vào uống suối nước. Thanh Hy trong đầu ý niệm vừa ra, chính là người vẫn là nằm ở trên giường, căn bản cảm giác không đến không gian. Dựa, này tình huống như thế nào? Thanh Hy giãy rủa cường cường bò lên, phiên chính mình túi áo, chính là tấm cạt căn bản không ở. Xong rồi, cái này làm cho nàng cực độ bất an. Nàng lại toàn thân phiên cải biến. Nhìn đến màu đỏ tinh hạch còn ở. Chỉ cần nó còn ở, vẫn là có cơ hội về đến nhà. Tuy rằng phi thường sợ hãi, Thanh Hy vẫn là an ủi chính mình. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, nghe thanh âm như là nữ nhân. Cảm thấy may mắn chính là, nàng thính lực cùng thị lực một chút không giảm bớt, tốt xấu còn tính hữu dụng. Nàng đã nhìn mắt chung quanh, nhìn đến cái chén trà, cầm lấy liền phóng tới cổ tay áo. Không biết tình huống như thế nào, tổng muốn đề phòng một chút. Lúc này ngoài cửa sáng một chút quang, ngay sau đó cửa mở. Một cái tiểu cô nương dẫn theo đèn dầu đi đến, nương nương, ta tìm đã lâu liền tìm đến điểm này dầu hỏa, căng không được bao lâu. Thanh Hy, nương nương. Nàng khi nào thành nương nương? Người là ai? Thanh Hy hỏi ra khẩu, chính là thanh âm căn bản là không truyền ra đi, nhân ra tiểu cô nương căn bản không nghe được. Nương nương, này cơm đều phải lạnh, thừa dịp còn có một chút nhiệt khí mau ăn chút đi. Lại không ăn, ngài liền không sống nổi. Tiểu cô nương nói chuyện liền tới đây muốn nâng Thanh Hy. Thanh Hy có chút mâu thuẫn, chính là hiện tại thân thể hoàn toàn không phải nàng có thể khống chế, nhược cùng thổi một trận gió đều có thể thổi chạy cái loại này. Nhìn đến đồ ăn, Thanh Hy mới cảm thấy chết đói. Vì thế, ngồi vào ghế trên sau, liền bắt đầu ăn. Tiểu cô nương nhìn đến nàng ăn cơm, nước mắt đều ở vành mắt đảo quanh, nương nương, ngài rốt cuộc chịu ăn cái gì. Nàng chạy nhanh cấp Thanh Hy gắp đồ ăn, ngài tưởng khai liền hảo. Lãnh cung cũng không tồi, ít nhất thanh tĩnh. Lãnh cung. Thanh Hy đều hoài nghi. Chính mình vừa rồi trước mắt tối sầm kia đoạn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chính là, mặc dù hắc, nàng vẫn là có ký ức cùng có thể cảm giác. Tình cảnh này hoàn toàn là xuyên qua đến một người khác trên người bộ dáng sao. Ngươi là nói ta ở lãnh cung. Ta là nương nương. Thanh Hy rốt cuộc có thể nói ra lời nói tới, tuy rằng vẫn là bệnh tật thanh âm. Xem ra là đói không có một chút sức lực. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn chằm chằm Thanh Hy, cảm thấy nàng biểu tình không giống như là trang. Nương nương, ngươi đừng làm ta sợ. Chẳng lẽ ngươi được thất tâm phong? Nương nương. Ô ô. Thanh Hy. Ngươi tên là gì? Thanh Hy nhưng không sức lực khuyên nàng. Nàng tận khả năng bổ sung đồ ăn, làm chính mình nhanh lên cường đại lên, nếu không tùy tiện bị người khi dễ nhưng không hảo chơi. Nô tỷ kêu Tiểu Du a nương nương, ngài thật sự không nhớ rõ nô tỷ. Tiểu Du. Nghe được Tiểu Du tên, Thanh Hy hốc mắt đều ướt, đối trước mắt Tiểu cô nương cũng tức khắc tràn ngập hảo cảm, tên của ngươi cùng nữ nhi của ta tên giống nhau như lúc. Tiểu Du, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Nương nương hoàn toàn thất tâm phong. Nàng liên thị tẩm đều còn không có tới kịp đâu, nơi nào tới nữ nhi. Cái này làm cho Hoàng thượng nghe xong đi, chính là muốn chém đầu. Vì thế, lập tức ý bảo Thanh Hy đừng nói bừa, nương nương ngài vẫn là thuần khiết chi thân, nơi nào tới hải tử. Bị hoàng thượng hoặc là kẻ xấu nghe xong đi, muốn chém đầu. Thanh Hy là người thông minh, lập tức liền rời đi đề tài, ta lại như thế nào bị đưa đến lãnh cung. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình liền cùng lão bản nương giống nhau, xuyên qua đến một cái khác thân phận, cho nên, nàng cảm giác không đến tấm cạt. Nhưng là, không có tấm cạt nàng cũng sẽ không mặc người sâu xé, nàng nếu muốn biện pháp trở về. Tiểu Du ngượng ngùng chính là không chịu nói. Ta không có việc gì, ngươi nói đi. Nương nương ngài là bị Lệ Phi Vu hãm nói trong lòng trừ bỏ hoàng thượng, còn có khác nam nhân, cho nên hoàng thượng dưới sự tức giận liền đem người biếm lãnh cung. Tiểu Du quan sát đến Thanh Hy biểu tình. Vốn dĩ, đêm đó hoàng thượng liền phải làm nàng hầu. Thẩm, ai ngờ. Trước kia chỉ cần nhắc tới cái này nàng liền vài thiên không ăn cái gì, nàng lo lắng lại là giống nhau kết quả. Nhưng là, lần này nương nương tựa hồ như là nghe người khác sự giống nhau, tiếp tục ở ăn cơm. Nương nương không nhớ rõ trước kia sự không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thanh Hy một bên ăn, một bên gật đầu. Lệ Phi vẫn là tiểu tâm một chút hảo, hoàng thượng vẫn là cách khá xa xa hảo. Nàng nào biết đâu rằng, lãnh cung cái này hàm nghĩa chính là một mình bị vứt bỏ ở nơi xa, căn bản không cùng người lui tới. Mấy ngày kế tiếp, nàng trừ bỏ Tiểu Du liền không thấy quá người khác. Nàng nghĩ ra đi chuyển vừa chuyển, đều bị Tiểu Du cản lại. Nương nương, nếu ngươi đi ra ngoài bị hoàng thượng đã biết, đó là tử tội. Vốn dĩ, nàng cảm thấy thân thể hảo điểm, muốn đi ra ngoài nhìn xem nơi này xuất hiện cái gì quái vật. Không cho đi ra ngoài, kia nàng lại tu dưỡng hai ngày hảo, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, tưởng quan nàng liền không dễ dàng như vậy. Hôm nay giữa trưa ăn qua cơm trưa, Tiểu Du đi thu thập. Lãnh cung chỉ còn lại có nàng một người, vì thế đến trong viện tiêu tiêu thực. Rất xa liền nghe được có mấy cái tiếng bước chân truyền đến, thẳng đến nàng lãnh cung. Lãnh cung không phải không cho người tới, cũng không cho đi ra ngoài sao. Là người nào sẽ qua tới? Thanh Hy ở buồn bực gian về tới trong phòng. Lãnh cung môn bị mở ra, nghe được một cái khắc nghiệt thanh âm, các ngươi mấy cái canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến có người tới tức khắc bẩm báo. Lệ Phi. Thanh Hy trong đầu lập tức xuất hiện tên này. Thanh âm này rõ ràng là tới tìm cha, kia hơn phân nửa chính là Lệ Phi không sai. Thanh Hy cố ý nằm trở về trên giường, lười nhác nhìn cửa. Không bao lâu, môn bị đẩy ra một cái ăn mặc mạt ngực trang, giả dạng diễm lệ nữ nhân cười lạnh đi đến. Chương 364 muốn sát nàng, nàng còn cần luyện cái vài thập niên. Nàng nhìn mắt nhà ở, đầy mặt ghét bỏ, chậm gì gì tới rồi Thanh Hy mép giường, u, còn sống đâu. Thanh Hy không đáp lời, liền như vậy lạnh như băng nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia bị hoàng thượng độc sủng với một thân thanh phi. Hoàng thượng đã đối với ngươi nản lòng thoái trí, không bao giờ sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, đời này ngươi liền phải tại đây lãnh cung cô độc chết đi, minh bạch sao? Thanh Hy vẫn là nhìn nàng. Ánh mắt của nàng đặc biệt làm nhân sinh khí, lúc này Lệ Phi khí đều mau dậm chân. Phóng tới trước kia, nàng không đều là kéo bệnh tật thân thể bò đến nàng bên chân, cầu nàng cứu cứu nàng sao? Như thế nào hiện tại hoàn toàn không có này phản ứng? Ngươi biết hiện tại chỉ cần ta một câu, ngươi sẽ chết sao? Ngươi tính cái gì? Thanh Hy lãnh lệ trở về một câu. Nàng mệnh há là ai đều có thể tùy ý đắn đo. Lệ Phi, nàng hiển nhiên không dự đoán được Thanh Phi sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là Thanh Phi thanh âm nghe không ra bệnh trạng, giống như Phi thường bình thường. Không đúng rồi, nàng không phải cái gì đều ăn không vô, đói bụng rất nhiều thiên sao. Này nhưng không giống như là bị đói bộ dáng A. Lúc này, Thanh Hy gãi đúng chỗ ngứa đánh cái no cách. Ngươi, ăn cái gì? Chuyện này không có khả năng không có khả năng. Nàng cố ý sai người ở nàng đồ ăn hạ dược, làm nàng căn bản không ăn uống ăn cái gì, ăn loại đồ vật này sau, liền cùng phế đi giống nhau, về sau chính là muốn ăn đều ăn không vô. Chính là hiển nhiên Thanh Phi không phải, giống như còn ăn uống khá tốt bộ dáng. Chẳng lẽ là dược hiệu không có? Ngươi thế nhưng nuốt trôi đồ vật. Nàng lập tức tiến lên muốn bắt lấy Thanh Hy thủ đoạn, xem xét nàng trạng thái. Ai ngờ bị Thanh Hy trở tay một chảo, ta ăn cái gì ngươi chứng đau. Lệ Phi, không tiếp thu được Thanh Phi như vậy cùng chính mình nói chuyện, mặc dù nàng không bị biếm lãnh cung khi, đối nàng cũng là cùng cung kính kính, không giống như bây giờ khinh thường. Ngươi tìm chết. Lệ Phi trong mắt nảy sinh ác độc. Nếu như vậy đều lộng bất tử nàng, kia nàng liền chính mình động thủ. Dù sao chết ở lãnh cung, như thế nào cha đều cha không đến trên người nàng. Lệ Phi dùng một cái tay khác muốn đi lên che lại Thanh Hy, sau đó kết quả nàng. Ai ngờ chỉ cảm thấy cổ một ngạnh, tức khắc truyền đến đau đớn, ngay sau đó liền đầu một vai đã chết. Thanh Hy trở tay liền đem nàng ném tới trên mặt đất, đứng dậy phát phát quần áo. Muốn sát nàng, nàng còn cần luyện cái vài thập niên. Thanh Hy may mắn dị năng còn ở, sức lực cũng khôi phục, hiện tại chỉ kém tấm cạt. Bất quá lấy nàng hiện tại năng lực, không có tấm cạt muốn sinh tồn đi xuống, cũng không có bao lớn vấn đề. Duy nhất lo lắng một chút chính là, tấm cạt mất đi, hoặc là nàng rốt cuộc không thể quay về. Bên ngoài chờ hai cái cung nữ còn có thái giám, đợi lâu đợi không được Lệ Phi, dứt khoát mở cửa tìm tiến vào. Trùng hợp nhìn đến trên mặt đất Lệ Phi, tất cả đều chạy tiến vào, ngươi, ngươi, ngươi giết Lệ Phi. Ta đây liền đi bẩm báo hoàng thượng. Thanh Hy nhưng không cho bọn họ cơ hội, nhẹ nhàng vừa động, vài người liền ngã xuống đất. Lúc này, Tiểu Du trùng hợp vào được, nhìn đến một phòng thi thể, sợ tới mức ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, nương nương nàng là thật dọa choáng váng. Nương nương mấy năm nay chỉ hiểu được cầm kỳ thư họa, dệt vải thêu hoa, giết người. Sắt con kiến cũng không dám. Bọn họ muốn giết ta liền đánh trả giết bọn họ. Thanh Hy nói cực kỳ nhạt nhẽo. Tiểu Du nhìn trên mặt đất thi thể, sau một lúc lâu cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Hoàng thượng truy cứu lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nàng đem tâm một hoành, đứng dậy liền phải ra bên ngoài chạy. Ta đây liền đi bẩm báo hoàng thượng, nói là ta không quen nhìn Lệ Phi khi dễ nương nương, sinh khí giết bọn họ. Thanh Hy giữ nàng lại, nha đầu ngốc đừng hoảng hốt, hết thể có ta đâu. Tiểu Du ngơ ngác nhìn Thanh Hy. Thanh Hy xách lên một cái thi thể liền đi ra ngoài. Tiểu Du, nương nương khi nào sức lực lớn như vậy? Nàng lau hạ nước mắt liền theo đi ra ngoài, tổng không thể làm nương nương chính mình tới. Chỉ thấy Thanh Hy đem thi thể ném tới trong viện sau, cầm lấy đặt ở ven tường thiêu bắt đầu đào đất. Lúc này hảo hoài niệm không gian, có công kích heo ở nơi nào dùng nàng tới xử lý thi thể, đảo mắt liền cấp ăn không có, cha đều không dư thừa. Đúng vậy, đối. Chôn lên liền không ai biết. Tiểu Du thanh âm run rẩy nói xong, cũng cầm lấy thiêu bắt đầu đào hố. Thanh Hy sức lực đại, thực mau liền đào hảo một cái hố to, đem người đều ném vào đi sau, liền cấp chôn thượng thổ. Có người hỏi ngươi, ngươi liền một mực không biết liền thành. Tuy rằng Thanh Hy không lo lắng có người biết, nhưng là tiểu cô nương mệnh vẫn là muốn băn khoăn. Hai ngày cũng chưa người tới lãnh cung hỏi đến Lệ Phi sự tình, Tiểu Du cảm xúc cũng hòa hoãn nhiều. Ai ngờ, trưa hôm đó hoàng thượng liền mang theo một cái hoa huệ lộng lẫy nữ nhân tìm tới. Hoàng thượng một thân màu vàng long bào thêm thân, uy nghiêm trung mang theo không ai bị nổi quý khí. Khởi điểm hắn chưa cho quá Thanh Hy một ánh mắt, hắn hận nàng, lúc trước nhiều hái giờ phút này liền có bao nhiêu hận. Thanh Phi, ngươi đem Lệ tỷ tỷ làm sao vậy? Vì cái gì nhiều như vậy thiên đều nhìn không tới nàng, có phải hay không bị ngươi hại? Nàng chính là chư phương hỏi thăm mới biết được, Lệ Phi ngày đó là tới lãnh cung, muốn giao huấn Thanh Phi, chính là lúc sau rốt cuộc không ai gặp qua nàng. Ta ở lãnh cung nào đều đi không được, ngươi nói ta hại người. Tổng không phải là Lệ Phi nàng chính mình đưa tới cửa làm ta giết đi. Ai không biết này lãnh cung không được người ra vào. Hoàng thượng ánh mắt tức thì chuyển qua đi, dừng ở Thanh Hy trên mặt. Này liếc mắt một cái, hắn kia lạnh băng liền quét tới một nửa. Lúc trước đem nàng biếm lãnh cung sau, hắn cũng là thường xuyên tưởng niệm, chính là mỗi khi nhớ tới nàng trong lòng không có chính mình, kia cổ oán khí liền sẽ tăng thêm. Chỉ là, hồi lâu không thấy, nàng mỹ mạo chẳng những không hề có giảm bớt, ngược lại càng thêm xinh đẹp, bắt mắt. Như Phi không thể tưởng được Thanh Phi một chút đều không sợ, nhưng thật ra có chút giật mình, ta như thế nào nghe nói Lệ tỷ tỷ là tới lãnh cung tìm ngươi, sau đó không thấy. Nếu ta này lãnh cung có thể dễ dàng như vậy ra vào, hoàng thượng cũng không cần thiết đem ta biếm lãnh cung đi. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thượng. Thấy hoàng thượng nhìn chằm chằm chính mình vẻ mặt si tình, nàng cảm thấy chính mình hẳn là thu liễm một chút. Hoàng thượng, ta thật là nghe nói Lệ tỷ tỷ tới nơi này. Hảo. Hoàng thượng đột nhiên ngăn lại nàng, ái phi đi về trước đi. Như Phi, hoàng thượng này có ý tứ gì? Đều sẽ là muốn một lần nữa sủng hạnh Thanh Phi đi. Tuyệt đối không được. Đến lúc đó còn có bọn họ này đó phi tử chỗ dung thân sao? Hoàng thượng, Lệ tỷ tỷ nàng. Hoàng thượng nộ mục nhìn về phía Như Phi. Như Phi lập tức liền cúi đầu, oán hận phiết mắt Thanh Hy sau, liền ra nhà ở. Lần này hình như là đến nhầm, xem hoàng thượng ánh mắt kia rõ ràng lại là châm lại tình xưa. Nàng ảo não mang theo chính mình người liền ra nhà ở, thấy trong viện mà nhập nhèm, như là không lâu trước đây phiên động quá. Có thể hay không Lệ Phi bị chôn ở nơi này? Nghĩ đến này khả năng, Như Phi hô to một tiếng, Lệ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ở chỗ này nha? Ta cảm giác được ngươi ở. Xong rồi liền cùng quỷ thượng thân dường như khóc giống lên. Chương 365 này cũng không phải là giống nhau căn pháp. Cửa thủ Tiểu Du sợ tới mức mặt đều thanh, song quyền nắm chặt, liền kém ngất đi. Nghe được khóc tiếng la, Hoàng thượng cùng Thanh Hy cũng ra tới. Hoàng thượng nhìn mắt mà, sắc thật là động quá, vì thế nhìn về phía Thanh Hy. Ta ở chỗ này lại không có gì sự tình làm. Nhàm chán phiên phiên thổ muốn loại chút hoa cỏ, như thế nào này cũng có vấn đề. Thanh Hy khuôn mặt nhìn không ra một tia kinh hoàng chi sắc. này đều thật chủ y, còn cái bướng. Như Phi mới không tin, sớm không ngã vãn không ngã, cố tình lúc này phiên. Ta xem ngươi chính là ở chỗ này chôn thi, nói cái gì trồng hoa thảo chính là muốn giấu người thái mắt. Hoàng thượng, ngài nói đi. Hoàng thượng không muốn tin tưởng là Thanh Phi việc làm, chính là chứng cứ trước mặt, hắn lại không thể làm bộ nhìn không tới. Đang ở khó xử khi, Thanh Hy nói, nếu ngươi không chê mệt, có thể lại giúp ta phiên một lần thổ, bất quá, vì xem ngươi đối Lệ Phi thành ý, này thổ ngươi muốn chính mình đào, nếu như bằng không ta nhưng không đồng ý. Dựa vào cái gì muốn ta đào? Như Phi giật mình. Nàng nơi nào trải qua loại này việc nặng? Như vậy một tảng lớn mà đều phiên một lần, nàng thực dễ dàng mất mạng. Bởi vì ngươi hoài nghi ta, lòng ta bất bình, còn có chính là ngươi không phải đặc biệt thích ngươi Lệ tỷ tỷ sao? Vì nàng làm điểm này sự tình, hẳn là không có gì vấn đề đi. Thanh Hy hoàn toàn không có bức nàng ý tứ. Hoàng thượng cảm thấy không tật xấu, nếu như Phi như vậy để ý, liền tự mình động thủ, chấm cũng muốn biết Lệ Phi rốt cuộc có ở đây không nơi này. Tiểu Du vốn tưởng rằng Thanh Hy nói như vậy, như Phi sợ mệnh sẽ vứt bỏ, chính là Hoàng thượng thế nhưng ra lệnh, sợ tới mức đã là cả người đổ mồ hôi. Như Phi, Hoàng thượng thế nhưng một chút đều không giúp chính mình. Cắn chặt răng, nàng cầm lấy công cụ bắt đầu đào. Ít nhất, nàng tin tưởng Lệ Phi thi thể nhất định là ở chỗ này. Bởi vì đào quá một lần, cho nên thổ địa mềm xốp cũng không phí bao lớn sức lực, chính là như Phi tiểu quý, chỉ đào một chút đã muốn hỏng mất. Chính là, Hoàng thượng nói đã ra nàng lại không thể cãi lời thánh chỉ. Đối với như Phi tới nói qua cả đời như vậy lớn lên thời gian, mà cuối cùng là đào không ít, chính là nơi nào có thi thể bóng dáng. Tiểu Du từ bắt đầu lo lắng, đến sau lại thấy hố căn bản không ai, tuy rằng không biết làm sao vậy, nhưng là đã là khôi phục thái độ bình thường. Hoàng thượng sắc mặt khó coi. Bởi vì như Phi, hắn cùng Thanh Phi chi gian lại nhiều một tầng ngăn cách. Hoàng thượng, ta xem là ta suy nghĩ nhiều, Lệ tỷ tỷ như thế nào lại ở chỗ này đâu. Như Phi từ hố to bỏ ra tới, tuyệt đối không thể lại làm. Hừ. Hoàng thượng tức giận tận trời hừ một tiếng, đều do cái này không có mắt, làm hắn hiểu lầm Thanh Phi. Thần thiếp đã muốn mệt chết, Hoàng thượng, ta biết sai rồi, Lệ tỷ tỷ xác thật không ở nơi này, thần thiếp này liền trở về đóng cửa ăn năn. Xin lỗi cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Thanh Hy lại không buông tha nàng, đào đều đào, đương nhiên phải cho ta điền trở về. Thanh Hy đã sớm thừa dịp đêm dài khi, đem thi thể chôn tới rồi bên ngoài. Ở trong sân quá thấy được không nói, nàng lại lo lắng Tiểu Du sợ hãi, liền dứt khoát trộm cấp dịch. Ngươi, Hoàng thượng cũng là trướng mắt như Phi, Thanh Ái Phi nói không sai, ai đào liền điền trở về, không làm xong cũng đừng trở về. Thần thiếp biết sai, như Phi còn có thể làm sao bây giờ. Hoàng thượng lên tiếng, mệnh chết cũng muốn làm xong. Thanh Hy cũng không quản Hoàng thượng, mà là kéo đem ghế dựa lại đây, xem như Phi làm việc. Không thể tưởng được này một xuyên qua, thế nhưng xuyên đến cung đấu. Bất quá, xem nhân gia chịu tội giống như cũng rất sảng. Hoàng thượng vài lần muốn tiến lên nói chuyện, Thanh Hy cũng chưa cho hắn cơ hội. Hiện tại tình huống này, nàng không thể cùng Hoàng thượng nháo cương. Hoàng thượng ánh mắt kia rõ ràng đối nàng cố ý, nàng cự tuyệt không chuẩn lại đưa tới cái gì phong ba đầu. Vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, cái gì đều không phát sinh là tốt nhất. Gần nhất, nàng thừa dịp ban đêm sẽ đi ra ngoài chuyển một chút, nghe nói nơi này cũng xuất hiện quái vật, nàng còn không có gặp qua, cho nên không thể phán đoán. Hơn nữa, không có không gian liền không có tiên tiến vũ khí, nàng không thể quá mạo hiểm, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem thân thể dưỡng đến không có một chút tật xấu, lại nghĩ cách rời đi. Hoàng thượng chỉ có thể thở dài đi rồi. Hắn vừa đi, Như Phi lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi đừng đắc ý, ta biết Lệ Phi khẳng định là ngươi giết, ta nhất định phải tìm được chứng cứ tới đối phó ngươi. Thanh Hy tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nhìn lướt qua thổ địa, không biết ngươi có thể hay không cũng có cơ hội nằm ở chỗ này. Như Phi, nàng kia liếc mắt một cái quá dọa người, sợ tới mức nàng nổi lên một thân nổi da gà. Liền dưới chân thổ địa đều cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo. Nghĩ đến Lệ Phi đã từng bị chôn ở chỗ này, nàng càng là lông tơ đứng thẳng. Nàng nhìn nhìn chung quanh, chỉ có nàng cùng Thanh Phi hai người, bị giết xác thật không có khả năng có người biết. Vì thế tức khắc thành thật, tiếp tục làm việc, tốc độ đều nhanh hơn. Chính là đôi mắt thường thường ngắm một cái Thanh Hy, rất sợ nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau giết chính mình. May mà, nàng rốt cuộc làm xong rồi, giơ chân khai chạy. Thanh Hy thấy thời gian không còn sớm, cùng Tiểu Du ăn cơm chiều sau, làm nàng nghỉ ngơi, đợi trong chốc lát, liền ra lãnh cung hướng tới Hoàng cung nội viện chạy tới. Bởi vì nàng mới từ lãnh cung ra tới, liền nghe được bên kia đặc biệt tầm ý, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Qua lãnh cung khu vực này, nàng liền ẩn thân, nên ngang tiến vào Hoàng thượng ngự hoa viên. Chỉ thấy trên mặt đất nằm mấy thi thể, mà trong đó mấy cái đã là huyết nhục mơ hồ trạng thái, từ trên xuống dưới tất cả đều bị căn biến. này cũng không phải là giống nhau cắn pháp. Tang thi cắn người chỉ cần cắn chết liền không tiếp tục, cho nên người đều không phải là hoàn toàn thương đến dưới tình huống liền đã chết. Mặc dù là dược thủ long cũng là giống nhau, không có khả năng đem người toàn bộ đều cấp thương đến. Nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét, phát hiện bọn họ trên người còn có không ít dịch nhầy. Hoàng thượng vẻ mặt tức giận, Nhạc tướng quân, ngươi là làm sao bây giờ sự? Làm quái vật mãi cho đến ngự hoa viên. Hắn là thật nghĩ mà sợ. Con hảo hắn lúc ấy không ở nơi này, nếu không rất có thể cũng tao ngộ nguy hiểm. Thuộc hạ làm việc bất lợi, vọng hoàng thượng trách phạt. Nhạc tướng quân hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến sẽ có quái vật ở không ai phát hiện dưới tình huống, mãi cho đến nơi này. Đem thi thể cấp xử lý, mau chóng bắt được quái vật. Hoàng thượng cũng không hảo thật sự trách phạt Nhạc tướng quân, hiện tại nơi này an toàn tất cả đều là dựa vào hắn. Thuộc hạ này liền đi bắt. Nhạc tướng quân lĩnh mệnh, vừa muốn đi, liền nghe được có người hoảng sợ chỉ vào hoàng thượng phía sau hô to, quái, quái, quái vật. Không xong. Nhạc tướng quân không thể tưởng được quái vật đi mà quay lại, còn chuyên môn công kích hoàng thượng. Chính là hắn cùng hoàng thượng có rất lớn khoảng cách, căn bản không kịp ngăn cản. Hoàng thượng cũng là cả kinh xoay người, liền thấy kia quái vật tới rồi trước mặt. Ở đại gia kinh ngạc biểu tình chung, kia quái vật bay lên, sau đó hung hăng ngã ở trên mặt đất. Sau đó liền thấy kia so người lớn vài lần quái vật trong đầu chảy ra máu, liền bất động. Mọi người, cho nhau quan khán, tất cả đều há hốc mồm, không biết đã xảy ra sự tình gì. Thần, thần tiên. Hoàng thượng vui mừng quá đối hô, nhất định là thần tiên cứu chấm. Chương 366 loại trạng thái này phòng cái gì quái vật. Thần tiên ngươi muội nha. Thanh Hy trắng hoàng thượng liếc mắt một cái. Là nàng được không? Thần tiên, nàng cũng tưởng gặp được thần tiên, hảo hảo hỏi một chút hắn. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Thiên địa đại loạn, căn bản làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Nàng ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu này quái vật. Quái vật thân thể hơn nữa phần đầu còn có cái đuôi, ít nói cũng có 5 mét trường. Phần đầu có thể chiếm thân thể một nửa, kia thật dài miệng đặc biệt đại, bẻ ra vừa thấy, bên trong đều là thứ. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn thi thể nhóm, tức khắc minh bạch, thứ này là đem nhân sinh nuốt sau đó lộng chết lại nhổ ra. Hảo tàn nhẫn A. Hoàng thượng bọn họ liền thấy kia chết quái vật miệng mở ra, sợ tới mức tất cả đều sau này trốn. Theo sau lại thấy nó câm miệng, biết là chết ấu, mới yên tâm xử lý thi thể. Đa tạ thần tiên ân cứu mạng. Hoàng thượng nhưng thật ra kính cẩn nghe theo. Đừng cả ngày thần tiên A, cái gì sủng phi nha, chạy nhanh nghĩ cách đối phó quái vật mới là quan trọng nhất. Thanh Hy là đem thanh âm đệ thấp nói. Hoàng thượng nghe được trống không trước mặt có người nói chuyện, càng là tin tưởng cứu chính mình chính là thần tiên. Vội vàng đôi tay ôm quyền cung kính nói, cẩn tuân thần tiên dạy dỗ. Thấy ở không có thanh âm, hoàng thượng lập tức mệnh lệnh Nhạc tướng quân, tức khắc gác biên quan các tướng sĩ đều triệu hồi tới, dựa theo thần tiên nói, toàn bộ vũ lực đối phó quái vật. Mệnh lệnh xong, trở về tẩm cung hoàng thượng, đột nhiên nhớ tới Sùng Phi. Nhớ tới Lanh cung làm hắn hồn khiên mộng nhiều nữ nhân. Hắn vắng vẻ nàng lâu như vậy, nàng không muốn cùng hắn giao lưu cũng là có thể lý giải. Về sau, hắn muốn nhiều cho nàng quan tâm, làm nàng cảm nhận được hắn tình yêu. Thanh Hy ra hoàng cung, tới rồi trên tường thành. Tường thành kiến có điểm thấp, khó trách quái vật có thể dễ dàng như vậy liền xuất hiện ở trong hoàng cung. Này đối với bình dân tới nói quá nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng lọt vào quái vật tập kích. Nhìn nhìn lại này đó thủ thành các binh lính, không có một cái là có tinh thần, mấy cái ở bên nhau nói chuyện phiếm căn bản là không ai là nghiêm túc nhìn chằm chằm bên ngoài. Quái vật chính là tới rồi trước mặt, bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Loại trạng thái này phòng cái gì quái vật? Đang ở lúc này, thành một khắc mặt một trận xôn xao. Ngay sau đó la to, quái vật xuất hiện. Mà bên này thủ thành các binh lính căn bản không nghe được, vẫn là lo chính mình nói chuyện thiếm. Thanh Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền tức khắc hướng tới xôn xao phương hướng chạy tới. Chỉ thấy một con so vừa rồi còn đại quái vật, rôi trường miệng đầu lươi liếm một vòng sau, liền đem một sĩ binh cấp ướt. Vài giây sau hộc ra một cái huyết nhục mơ hồ thân thể. Sau đó này quái vật về phía trước một cái nhảy lên. Ước chừng nhảy ra hơn 30 mễ bộ dáng, trực tiếp nhảy ra vây đổ vòng hướng về cư dân nơi phương hướng nhảy đi. Thanh Hy, này quái vật nhảy lên tư thế, thấy thế nào như vậy giống ít xanh. Sức bật còn như vậy cao, người bình thường muốn bắt lấy nó không dễ dàng. Lo lắng cư dân có nguy hiểm, Thanh Hy mấy cái nhảy lên liền đuổi tới quái vật, chân một đá liền đá đổ nó, lấy ra chủy thủ liền thọc vào đầu. Bọn lính tới rồi liền nhìn đến quái vật đã chết, đầu đều bạo. Thanh Hy không quản đuổi theo các binh lính. Cầm đao bắt đầu giải phẫu lên. Từ cổ chỗ bắt đầu hoa khai vẫn luôn hoa tới rồi bụng, lại hướng hai bên lột ra, liền thấy được cùng nhân loại không sai biệt lắm tổ chức. Thanh Hy, rõ ràng chính là người biến dị. Vì cái gì sẽ cùng nết xanh dường như nhảy lên. Diện mạo cũng là kỳ quái, nói giống cá sấu đi, ra cũng không như vậy ngạnh. Bọn lính, tất cả đều đần ra. Ở bọn họ xem ra, giống như là quái vật chính mình vỡ ra. Này muốn hay không cùng nhạc tướng quân bẩm báo? Không ai dám tiến lên xem là tình huống như thế nào. Đương nhiên muốn bẩm báo. Có người đã chạy tới bẩm báo. Thanh Hy tắc thu hồi đao, hướng hoàng cung đi đến. Phía trước nơi đó là thực vật dẫn tới nhân loại cảm nhiễm, mới có thể biến thành quái vật. Như vậy nơi này là cái gì cảm nhiễm nhân loại, biến thành loại này nhìn không ra gì đó quái vật. Có một chút có thể khẳng định, nơi này quái vật so với phía trước nơi đó lực sát thương lớn hơn. Ngày hôm sau, Thanh Hy mở to mắt liền nhìn đến Tiểu Du đầy mặt tươi cười. Tình huống như thế nào? Này hình như là Tiểu Du khó được cười như vậy vui vẻ. Có chuyện gì? Tiểu Du cười manh gật đầu, nương nương, hoàng thượng giống như đã không trách cứ nương nương. Sáng nay phái người đưa tới rất nhiều thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, còn phân phó nô tỳ hảo sinh hầu hạ nương nương đâu. Thanh Hy, đầu rút gân. Nàng đều không phản ứng hắn, như thế nào đột nhiên như vậy khác thường. Còn tặng đồ vật lại đây. Nương nương, nô tỳ cảm thấy nương nương khổ nhật tử muốn tới đầu. Tiểu Du thiệt tình thế nhà mình chủ tử cao hứng. Thanh Hy nhưng cao hứng không đứng dậy. Nàng nghĩ thế nào có thể làm hoàng thượng cùng chính mình làm bằng hữu bình thường cái loại này, sau đó nàng giúp hắn xử lý chút quái vật, nhưng không nghĩ cùng hắn nhắc lên cảm tình linh tinh. Giống hắn như vậy quân vương keo kiệt nhất, một cái không cẩn thận liền dễ dàng tức giận, thiếu tiếp xúc là tốt nhất. Bất quá, khó được Thanh Hy ăn thượng một đốn tốt. Cơm còn không có ăn xong, chỉ nghe một thái giám thanh âm truyền đến, Thanh Phi nương nương tiếp chỉ. Tiểu Du lập tức quỳ xuống, Thanh Hy không bạch thái giám liếc mắt một cái xem như tốt. Đang ở ăn cơm tiếp mao chỉ. Thái giám thấy nàng không dưới quỳ cũng không có cách nào, gần nhất hoàng thượng tâm tư đều ở chỗ này, hắn cũng không dám chọc. Vì thế cầm lấy thánh chỉ liền bắt đầu niệm. Thanh Hy. Nhìn một dương dương dọn tiến vào đồ vật, sọ nao đau. Thứ này nàng muốn tới một chút hữu dụng cũng không có. Hoàng thượng đặc biệt dặn dò nô tài nói, chỉ cần Thanh Phi nương nương cảm thấy buồn, có thể tùy thời ra lãnh cung. Thái giám lấy lòng nói. Đây chính là xưa nay đều không có đặc xá. Tiểu Du lập tức thế nhà mình chủ tử tạ ơn, cái này nương nương xem như xuất đầu. Thanh Hy không cảm thấy có cái gì tốt, nàng nghĩ ra đi tùy thời đều có thể, còn dùng ai phê chuẩn. Bất quá, nhưng thật ra có thể trắng trợn táo bạo đi ra ngoài xoay. Thanh Hy xem cũng chưa xem cái dương liếc mắt một cái, liền ra lãnh cung. Tiểu Du đương Thanh Hy là buồn hỏng rồi, vì thế cũng không nghĩ nhiều, thu thập khởi đồ vật tới. Chỉ là, đợi hồi lâu cũng không thấy chủ tử trở về, nhưng thật ra Yên Phi nương nương nha đầu chạy tới. Tỷ tỷ như thế nào sẽ đến nơi này? Tiểu Du ngày thường cùng nàng đi gần, đương nàng là tới tìm chính mình. Ai ngờ đối phương lôi kéo nàng liền ra bên ngoài chạy, nhà ngươi Thanh Phi bị Như Phi người kêu đi, ta vừa vặn nhìn đến liền tới đây thông chi ngươi, ngươi chạy nhanh thỉnh hoàng thượng đi cứu mạng đi, chậm liền mất mạng. Tiểu Du, cả kinh mặt đều thành, lập tức hướng tới hoàng thượng tẩm cung chạy tới. Một đường đại xuyễn, liền nghỉ ngơi cũng không dám, rất sợ không kịp cứu người. Ai ngờ, chạy mau đến thời điểm. Nhìn đến nhà mình nương nương từ bên kia đi tới, căn bản không giống như là bị người khi dễ quá. Hầu nghi lại lo lắng chạy tới, trước xem xét một chút, xác thật không thương đến, mới hoan ra một hơi, nương nương, ngài không có việc gì đi. Hù chết nô tỳ, ta làm sao vậy? Ta nghe nói ngài bị Như Phi kêu đi, sợ ngài có hại sợ tới mức ta muốn chạy đi tìm hoàng thượng cầu cứu. Không thương đến liền hảo. A, như vậy a. Thanh Hy vô vỗ Tiểu Du bả vai, sáng tỏ cười, ngươi đừng lo lắng. Nàng chính là mời ta đi uống trà. Chương 367 hắn Thanh Phi chính là ôn nhu hiền thục người, khi nào có bực này năng lực. Đương nhiên, vốn dĩ không phải thỉnh uống trà, là tưởng giáo huấn nàng. Chính là, trải qua nàng một phen điều huấn sau, Như Phi chẳng những ngoan ngoãn cho nàng châm trà nhận sai, còn nói về sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỉnh nàng đi qua. Như vậy nàng mới buông tha Như Phi ra tới. Thỉnh uống trà. Tiểu Du không dám tin tưởng. Từ trước đến nay nương nương cùng nương nương chi gian đều là có kiêng kỵ, ai thỉnh uống trà liền đại biểu kém một bậc, cho nên, bọn họ nơi này các nương nương tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỉnh người uống trà. Khi nói chuyện, tiếng bước chân truyền đến, là từ ngự hoa viên phương hướng. Thanh Hy nhưng không nghĩ đối mặt hoàng thượng, ai ngờ hoàng thượng đã bắt giữ tới rồi nàng, Thanh Ái Phi là tới tìm chấm. Cười cùng đóa hoa dường như. Tiến lên đồng thời, đem ánh mắt định ở Thanh Hy trên mặt. Thanh Hy lạnh mặt, tưởng mở miệng phủ nhận. Vừa vặn Như Phi một thân chật vật chạy tới, hoàng thượng, cứu cứu thân thiếp, hoàng thượng xong rồi, quỳ gối trước mặt hoàng thượng bắt đầu khóc thút thít. Đầu đại nước mắt hạ xuống, làm người hảo sinh đau lòng. Hoàng thượng kinh ngạc làm người nâng dậy Như Phi, Ái Phi đây là làm sao vậy? Chỉ thấy Như Phi trên mặt thanh một khối tím một khối, tóc hỗn độn, quần áo tổn hại, không có một chút phi tử bộ dáng. Thanh Hy ngưng mi, trên mặt nàng vết thương là nàng tạo thành không sai, chính là kia tóc cùng quần áo, tuyệt đối không phải nàng làm cho. Có thể là muốn nhìn càng thê thảm một chút đi. Như Phi ủy khuất rơi lệ không ngừng, nàng hoảng sợ chỉ Thanh Hy, vừa rồi thần thiếp ở trong vườn ngắm hoa, ai ngờ Thanh Phi đột nhiên xông tới, nói cái gì cũng không nói, đi lên liền đánh thần thiếp, kéo đều kéo không được, ô ô. Thần thiếp hiện tại toàn thân đều đau, không biết có phải hay không muốn chết. Hoàng thượng, ngài muốn thay thần thiếp làm chủ a? Tiểu Du, nàng đây là tưởng vu hãm nhà mình chủ tử. Nàng lập tức cũng quỳ tới rồi trước mặt hoàng thượng không phải như thế. Nô tỳ là nghe được Như Phi nương nương kêu nhà ta nương nương đến nàng nơi đó, sợ nương nương bị khi dễ mới chạy tới bẩm báo ngài, căn bản không giống Như Phi nương nương nói chính là nhà ta nương nương xông vào. Ngươi là nói ta nói dối. Như Phi một bên khóc một bên ủy khuất nhìn hoàng thượng. Xem nàng như vậy, xác thật làm người cảm thấy Thanh Hy chính là cái kia tội ác tẩy trời người. Mặc kệ là Như Phi kêu Thanh Phi, vẫn là Thanh Phi chính mình đi, hiện tại bị thương chính là Như Phi. Mọi người tất cả đều đem ánh mắt tỏa định Thanh Hy. Hoàng thượng chưa bao giờ có nào một khắc như lúc này như vậy chán ghét Như Phi. Hắn mới vừa nhìn đến Thanh Phi biểu hiện ra một tia cùng chính mình thân cận, đã bị nàng cấp phá hư. Chính là, hắn cũng không thể làm cho nhiều người như vậy trên mặt che chở Thanh Phi, Thanh Ái Phi ngươi tới nói xem sao lại thế này. Lúc này, cũng có được đến tin tức các phi tử đã vọt tới không ít. Thấy Như Phi như vậy, một đám trong lòng nhưng sảng. Ngay thường ỷ vào cùng Lệ Phi quan hệ hảo, nơi nơi khi dễ người, xem nàng kia chật vật bộ dáng. Miễn bản nhiều sảng. Một cái khác Thanh Phi tuy rằng ở lãnh cung, chính là vẫn luôn chiếm cứ hoàng thượng tâm, cho nên cũng không ai hy vọng nàng hảo. Này hai người ai bị tội, các nàng đều vui xem. Nàng người ta nói nàng kêu ta, còn sớm đã chuẩn bị tốt một đám tay đấm muốn đánh ta, ta lại không nốc, tự nhiên là muốn đánh trả. Thanh Hy trả lời đặc biệt đơn giản. Hoàng thượng, chúng phi tử cũng là nhất thời sửng sốt, lời này nói liền như phi tỷ tỷ đều không gọi, toàn bộ hành trình liền nàng ta, sợ là ở lãnh cung ngu si đi. Như Phi không thể tưởng được Thanh Hy sẽ như vậy liền thừa nhận, Hoàng thượng ngài nghe được, nàng thừa nhận là chính mình bị thương ta. Hoàng thượng, ngài nhất định phải vi thần thiếp làm chủ. Ngươi sẽ nghe trọng điểm sao? Thanh Hy phiết mắt Như Phi, sợ tới mức nàng vội vàng hướng Hoàng thượng mặt sau trốn. Trọng điểm là, ngươi có dự mưu đem ta đã lừa gạt đi, còn lộng một đám tay đấm, ta đánh ngươi là xuất phát từ tự vệ, tự nhiên đủ không thành phạm tội. Hình như là như vậy cái lý, chỉ là nàng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Sao có thể thật sự đánh thắng được tay đấm? Hơn phân nửa là Như Phi chính mình tới chàng khổ nhục kế đem chính mình làm cho ta thảm, chính là vì làm hoàng thượng, đem Thanh Phi nhốt ở lãnh cung rốt cuộc vô pháp ra tới. Không phải như thế. Như Phi tưởng biện giải. Chính là ai có thể tin tưởng, nàng tay đấm sẽ đánh không lại Thanh Phi. Ta không biết bị đánh còn không thể đánh trả. Thanh Hy dò hỏi đến. Ngươi thật sự đánh Như Phi còn có nàng người. Hoàng thượng tò mò. Hắn Thanh Phi chính là ôn nhu hiền thục người. Khi nào có bực này năng lực? Thanh Hy gật gật đầu. Hoàng thượng vẫn là cảm thấy không thể tin, vì thế làm người đi đem Như Phi nơi đó tay đấm đều cấp mang theo lại đây. Không bao lâu, mang lại đây mấy chục cái tay đấm, tất cả đều là thường không nhẹ, có chút là bị nâng tới. Hoàng thượng nhìn nhìn tay đấm, lại nhìn nhìn Thanh Hy, nhiều người như vậy đều là ái phi đánh. Xem náo nhiệt các phi tử nhưng không cảm thấy hảo chơi, nói như vậy cái này Thanh Phi chính là chọc đến không được, một cái không cẩn thận mệnh đều dễ dàng không có. Kia mất tích Lệ Phi có phải hay không đã thảm tao độc thủ? Chính là nàng nha hoàng thượng Như Phi lại đau lại tức, đánh xong bọn họ còn chưa hết giận, lại đây đánh thần thiếp, nói cái gì nếu lại có một lần, khiến cho ta cùng Lệ Phi giống nhau mất mạng tồn tại. Thần thiếp quá sợ hãi, liền đành phải tìm hoàng thượng cầu cứu. Hoàng thượng ngưng mi. Lệ Phi. Thanh Hy mắt lạnh quét Như Phi liếc mắt một cái sau, nhặt nhau nói, ta muốn giết ngươi nói, ngươi tìm ai cũng chưa dùng. Như Phi nuốt nuốt nước miếng, sợ tới mức đã sẽ không động. Hoàng thượng, nàng đây là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bao gồm hắn. Chính là, vì cái gì không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy có loại mị lực đâu. Hoàng thượng, cứu thần thiếp Như Phi nói còn chưa nói xong, liền nghe được đủ ảng thanh âm truyền đến. Lúc sau chính là nhạc tướng quân tiếng quát tháo, hoàng thượng cẩn thận, quái vật xông vào. Hoàng thượng quay đầu liền nhìn đến có con quái vật đã tới rồi cách đó không xa, nhảy một chút liền đến hắn trước mặt. Nháy mắt, phi tử thái giám cung nữ liền né tránh. Hoàng thượng có thể trốn chạy đi đâu? Hơn nữa, còn bị Như Phi bắt lấy mắt cá chân. Cũng ngay, Thanh Hy một chân đá văng ra bắt lấy hoàng thượng Như Phi sau, tay phải hướng tới quái vật chính là một quyền. Quái vật quăng ngã ra thật xa, còn ở dãy rủa muốn lên. Thanh Hy hai cái nhảy lên tới rồi trước mặt, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của nó bộ. Hoàng thượng, xem kia miệng vết thương, còn có quái vật bị đánh trạng thái, cực kỳ giống tối hôm qua thần tiên thủ pháp. Nhưng là sao có thể, Thanh Phi là cái kia cứu chính mình thần tiên. Hắn quay người lại, liền nhìn đến tránh ở một bên run bần bật người, các ngươi gặp được nguy hiểm đều chạy thoát, không ai quản hắn cái này hoàng đế. Vẫn là hắn Thanh Phi tốt nhất, thời khắc nguy hiểm động thân mà ra. Hoàng Như Phi chỉ cảm thấy trong bụng sông cuộn biển gầm giống nhau, lời nói cũng vô pháp nói ra. Hoàng thượng xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, đi hướng Thanh Hy, Thanh Ái Phi còn hảo là ngươi cứu chấm. Hiện tại hắn cảm thấy Thanh Hy bị thương như vậy nhiều tay đấm, rất là có thể tin. Thanh Hy không thấy hắn, mà là nghiên cứu khởi quái vật bộ dáng tới. Nàng phát hiện lần này quái vật cùng phía trước nhìn đến kia hai chỉ bất đồng. Chương 368 hắn không cứu. Phía trước kia hai chỉ có điểm giống cá sấu nói, này chỉ càng như là hà mã, miệng bộ không phải nhỏ nhọn, thể tích cũng so nguyên lai kia hai chỉ lớn không ít. Ít xanh cùng hà mã này hai cái có quan hệ gì sao? Thanh Hy lầm bầm lầu bầu. Hoàng thượng đi lên liền bắt được Thanh Hy đôi tay, Ái Phi. Thanh Hy không chút khách khí ném ra. Không đánh hắn là xem ở hắn là hoàng đế mặt mũi thượng, về sau sợ hắn không mặt mũi gặp người. Có sự nói sự đừng động thủ động cước. Thanh Hy mãn đầu góc đều là quái vật từ đâu mà đến. Hoàng thượng, hiển nhiên không dự đoán được nàng sẽ hoàn toàn không cho mặt mũi. Lúc này nhạc tướng quân tới rồi, đem tức giận tái giá tới rồi trên người hắn. Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Thỉnh hoàng thượng thứ tội, thuộc hạ đã ở chặn lại, chính là quái vật nhảy dựng lên căn bản là bắt không được. Nhạc tướng quân cũng là hủy khuất. Kia đồ vật nhảy dựng lên thời điểm, đừng nói người, chính là lấy cung tiễn cũng vô pháp đánh tới. Chỉ là, Thanh Phi là như thế nào làm được, như vậy chuẩn xác chọn chuẩn nó rơi xuống địa phương, một quyền liền cấp đả đảo. Thanh Phi sao có thể ngăn lại nó? Hoàng thượng tức giận hỏi. Nhạc tướng quân đôi tay ôm quyền chuyển hướng Thanh Hy, Thanh Phi nương nương. Phiền thoái ngài đem đánh quái phương pháp dạy cho thuộc hạ thật nhiều ra luyện tập. Hắn nhưng kiêm tốn. Như vậy đi xuống, chẳng những quái vật bắt không được, dễ dàng đem chính mình các tướng sĩ mệnh đều cấp đáp đi vào. Thanh Hy, này nhưng không hảo giáo A. Chính là dạy bọn họ chuẩn xác phương pháp, bọn họ cũng không có như vậy đại sức lực đi nhất chiêu làm quái vật không thể động đậy. Đến lúc đó, bọn họ ngược lại dễ dàng bị quái vật trực tiếp nháy mắt giết chết. Quái vật lạc điểm các ngươi có thể tính toán một chút. Nhưng là muốn một quyền đả đảo không dễ dàng, còn không bằng đao kiếm linh tinh tới dễ dàng một ít. Nhạc tướng quân cùng đông đảo các tướng sĩ không tin Thanh Phi có thể đả đảo, bọn họ sẽ làm không được. Thanh Hy cảm thấy những người này sợ là muốn học nàng, vì thế, đi qua đi một quyền liền đem bên cạnh một cái đại thạch đầu cấp đánh nát, nhìn đến không có. Mọi người, cái này đều dọa choáng váng. Vẫn là ngoan ngoãn dùng đao kiếm đi. Đặc biệt là các phi tử, còn hảo không lắm miệng giúp Như Phi, bằng không kia một quyền đánh hạ tới. Xem Như Phi kia thương thế, nhân ra Thanh Phi đánh nàng khi cũng không dùng như thế nào lực sao. Hoàng thượng Thanh Hy nhưng xem như bắt được có thể cùng Hoàng thượng thương lượng thời cơ. Hoàng thượng lập tức vui vẻ lên tiếng. Thanh Hy liền cùng Hoàng thượng đi hướng thư phòng, ta muốn biết này đó quái vật là khi nào xuất hiện, trước hết là từ đâu bắt đầu. Đại khái là từ 2 tháng trước đi. Đến nỗi chuẩn xác vị trí không phải rất rõ ràng, bất quá hơn 1 tháng trước, từ 6 trại mương chạy ra một người nói, kia người tất cả đều biến thành quái vật. Không bao lâu hắn cũng biến thành quái vật. 6 trại mương ở địa phương nào? Tuy rằng hoàng thượng không biết nàng vì cái gì như vậy nghiêm túc hỏi chuyện, vẫn là nhất nhất đáp lại, cưới ngựa yêu cầu 2 ngày lộ trình. Thanh Hy lúc này nghĩ nhiều có cái xe máy nha. Có thể cho ta một con ngựa sao? Thanh Hy muốn đi xem một chút. Hoàng thượng, ngươi là nói ngươi muốn đi 6 trại mương. Này quả thực chính là chịu chết. Bắt đầu thời điểm, hắn có phái người qua đi xem xét, chính là 2 đám người cũng chưa trở về. Hắn liền dứt khoát từ bỏ bên kia. Là, chấm không cho phép Ái Phi đi mạo hiểm. Hoàng thượng kiên quyết phản đối. Thanh Hy lại nói, không đi xem tình huống, không biết này đó quái vật là như thế nào biến dị tới, chúng ta liền vĩnh viễn vô pháp đối phó chúng nó. Tin tưởng ta, ta sẽ mau chóng trở về. Hoàng thượng vẫn là không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng ta cũng có biện pháp đi. Hoàng thượng thấy nàng như vậy quật cường, chỉ có thể đáp ứng, kia chấm phái người đi theo người cùng nhau. Thanh Hy không cự tuyệt. Hiện tại nàng cũng đều không phải là có không gian khi như vậy thỏa đáng. Vì thế, ngày kế sáng sớm Thanh Hy liền mang theo Hoàng thượng cấp an bài 10 cái tinh anh đồng loạt xuất phát. Trải qua 2 ngày lộ trình, rốt cuộc đến 6 trại mương. Nay một đường đi tới, Thanh Hy nhưng xem như lĩnh hội không có không gian không tiện. Chẳng những thủy không thể tùy thời có thể uống, ăn đều là giản dị thực phẩm, quả thực là bị tội. Có không gian khi muốn ăn liền ăn, còn có thể tùy tiện bắt bẻ, ngủ có phòng xa, còn có thể tắm rửa. Hiện tại đâu, chỉ có thể chịu đựng. Toàn bộ 6 trại mương căn bản không có dân cư, kỳ thật sớm tại nửa ngày trước lộ trình thượng đã không có gì người. Nơi này có vẻ càng thêm hoang vắng, tựa như chưa bao giờ có người trụ quá giống nhau. Mặc dù là có phòng ốc cũng bị rêu xanh linh tinh bao bọc lấy, như là nhiều năm không ai trụ giống nhau. Mặt đất càng là tích rất nhiều thủy, đem sở hữu địa phương đều làm cho đặc biệt lầy lội. Theo lý thuyết, mới 2 tháng sự tình, không nên. Bốn phía hơi ẩm đặc biệt trọng, cảm giác xuyên y phục đều đi theo ướt giống nhau. Nơi này đều là sông nước sao. Thanh Hy cảm thấy loại này hơi ẩm, chỉ có ở sông nước còn có bờ biển mới có. Hình như là có một cái hà, chung quanh phong cảnh tú lệ, mỹ cùng tiên cảnh giống nhau, nhưng là hẳn là không đều là sông nước. Có cái binh lính nghe nói qua, nhưng là không chính mắt gặp qua. Vài người ở lầy lội trên đường lại đi rồi một đoạn, đột nhiên đi tuốt đảng trước phương người liên quan mã cùng nhau, xuống phía dưới hãm đi xuống. Thanh Hy có chuẩn bị dây thừng mang theo, dừng lại mã đồng thời, đem người cấp kéo ra tới. Chỉ thấy lôi ra binh lính trên người có 2 chỉ hết xanh, như là cầm đến trên người giống nhau, vẫn không núp nhích. Không bao lâu, kia hết xanh liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thẩm thấu tiến hắn làn da. Thanh Hy vội vàng cầm trang giấy đi bắt hết xanh, ai ngờ kia đồ vật đã cùng thịt liền ở cùng nhau, nàng một xả, binh lính đau đến ngao ngao thẳng kêu. Binh lính lại đau lại sợ, hoảng sợ nhìn càng ngày càng hướng trong thân thể toàn hết xanh. Thanh Hy không quản hắn kêu to, kéo hết xanh đồng thời, dao nhỏ trực tiếp xẹt qua. Ngay sau đó đem một khác chỉ hết xanh cũng cấp bắt xuống dưới. Bị hết xanh lây dính quá địa phương bắt đầu chảy ra vết máu, từ màu đỏ biến thành vì màu xanh lục. Thanh Hy, hắn không cứu. Vì đại gia an toàn, nàng chỉ có thể lui lại, đại gia tức khắc trở về chạy, nơi này không dễ ở lâu. Bọn lính vừa nghe, một đám quay đầu, chính là kia đã cảm nhiễm binh lính đã không có ngựa, thả cả người đã bắt đầu nóng lên, đã là không có sức lực lại tiếp tục chạy, vì thế tuyệt vọng nhìn bọn họ, cứu ta. Đừng ném xuống ta. Người còn không có biến dị, Thanh Hy không thể ném xuống mặc kệ, vì thế nhảy lên ngồi xuống một sĩ binh phía sau, ngay sau đó tay lôi kéo, cảm nhiễm vi rút binh lính đã bị kéo đến trên lưng ngựa. Lúc này, đại gia phát hiện, vừa mới còn quá mắt cá chân lầy lội đã qua mã xương bánh trẻ, vô pháp chạy vội, chỉ có thể thong thả đi trước. Đang lúc mọi người đều đang khẩn trương nhìn phía trước khi, chỉ có Thanh Hy chú ý tới, bên cạnh lầy lội có cái gì ở thong thả thăng lên tới. Lo lắng đại gia sợ hãi sẽ rối loạn trật tự. Nàng cũng không có lộ ra, mà là làm đại gia tiếp tục về phía trước tiến lên. Chỉ là, mặt sau ghé vào trên lưng ngựa cảm nhiễm vi rút binh lính trùng hợp thấy được kia một màn, hoảng sợ quát, có quái vật, nhanh lên chạy cấp hắn dùng sức gõ lưng ngựa. Chương 369 này một đêm quả thực là ác ngộng. Chính là mã đã một bước khó đi, quất căn bản vô dụng, tốc độ một chút không để đi lên, ngược lại làm phía trước các binh lính đều sợ hãi, loạn la to, đều tưởng nhanh lên rời đi này đáng sợ địa phương. Chính là kêu to căn bản vô dụng, nhưng thật ra kia lầy lội dâng lên đồ vật tốc độ rõ ràng nhanh. Phía trước còn có mấy chục mét xa chính là lục địa, nhưng như vậy một chút khoảng cách thật giống như cách thiên sơn, như thế nào đều đi không đến. Như vậy đi xuống quái vật ra tới, bọn họ đều phải xong đời. Thanh Hy cầm dây chói vừa thu lại, từ trên ngựa nhảy lên sau, về phía trước liên hoàn nhảy đặng lưng ngựa liền đến trên đất bằng. Nàng này vừa đi, bọn lính càng nóng nảy, cho rằng nàng là chính mình chạy thoát. Tới rồi mặt đất Thanh Hy cầm dây chói về phía trước ném ra, ôm vòng lấy người đầu tiên, về phía sau lôi kéo, hắn liền an toàn tới rồi lộ trên mặt đất. Như thế lặp lại, tất cả mọi người bị cứu, chỉ còn lại có cái kia nhiễm virus. Thanh Hy nhìn đến hắn trong mắt khát vọng cùng sợ hãi. Ở hắn trước khi chết vẫn là cho hắn hy vọng, đến lúc đó hắn biến dị sau lại giết hắn cũng thành. Thanh Hy ném ra dây thừng, cuốn lấy hắn, theo sau dùng một chút lực. Tại đây đồng thời, lầy lội quái vật cũng vừa vặn từ chui ra tới. Nhìn đến dây thừng chính là một xả. Thứ này thể tích đặc biệt đại, Thanh Hy lại không dùng toàn lực, vì thế quái vật tính cả cảm nhiễm vi rút binh lính cùng nhau liền ngã vào cách mặt đất cách đó không xa lầy lội. Lại lần nữa từ lầy lội đứng lên binh lính đã là thay đổi bộ dáng, màu đỏ tươi đôi mắt trừng mắt đại ra, đặng hùng tráng thể tích hướng tới Thanh Hy bọn họ nhào tới. Mặc dù là lầy lội cũng chút nào không ảnh hưởng nó nện bước, vài cái liền ra lầy lội. Thanh Hy nhưng không nghĩ đụng vào thứ này, vì thế trên tay dây thừng lôi kéo vừa chuyển, liền đem nó cấp buộc chặt ở. Ngay sau đó cầm đao trực tiếp đâm vào đầu của hắn. Cái này, chung quanh binh lính mới dám hô hấp. Mà kia lầy lội quái vật lại lần nữa bò lên, hiển nhiên lần này tốc độ so với phía trước mau nhiều. Hà mã quái. Này quái vật lớn lên liền cùng hà mã giống nhau, kia miệng đặc biệt điển hình. Chỉ là, nó động tác không có như vậy nhanh nhẹn, Thanh Hy cũng không tính toán cùng nó háo, mang theo người nhanh chóng hướng tới đường cũ chạy tới. Này 6 trại mương là vô pháp đi vào. Nàng cũng biết đại khái, chính là này thủy có vấn đề. Chạy ra một khoảng cách sau, bọn họ liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Bọn họ trên người không có ăn cũng không có thủy, đồ vật đều ở trên lưng ngựa, vừa rồi chạy cấp, căn bản không kịp cứu đồ vật. Con đường phía trước mênh mang, muốn trở lại kinh thành nhưng không ngừng phải đi 2 ngày. Đây là Thanh Hy trọng sinh sau, gặp phải vấn đề lớn nhất. Mặc dù là ở sa mạc nàng đều không lo lắng, chính là hiện tại nàng lo lắng. Nhìn nhìn thiên, đã là tây nghiêng, thực mau liền sẽ lâm vào trong bóng tối. Nơi này ly quái vật hang ổ như vậy gần, xuất hiện quái vật tần suất khẳng định cũng càng nhiều. Chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi nghỉ ngơi đi. Bằng không chờ hạ quái vật ra tới, liền nguy hiểm. Thanh Hy nhìn nhìn núi lớn có chút đau đầu. Tới trên đường nhìn đến thôn trang hữu hạ, không biết có thể hay không ở đêm trước tìm được. Tuy rằng mọi người đều thực mỏi mệt chính là đối với sinh khát vọng, đều mau đủ sức lực hướng về phía trước chạy tới. Thiên dần dần biến thành đen, phong ở không thấy được, nhưng thật ra cảm thấy chung quanh hơi ẩm càng thêm dày đặc. Tựa hồ này hơi ẩm vẫn luôn đi theo bọn họ giống nhau, làm người cảm thấy dừng lại là có thể mất mạng. Thanh Hy tốc độ xa mau với bọn họ, nhưng là lúc này nàng không thể ném xuống bọn họ mặc kệ một người rời khỏi. Tới thời điểm cũng không thấy được phong ốc, chúng ta có phải hay không muốn vẫn luôn đi xuống đi? Có người đã tinh bì lực tẫn. Không đi chẳng lẽ chờ chết sao? Tuy rằng mệt, nhưng là nghĩ đến sắp vọt tới khủng bố quái vật, đại bộ phận vẫn là muốn tiếp tục đi. Vì thế đại gia lại bắt đầu yên lặng về phía trước đi, chạy. Ai đều chạy bất động. Thanh Hy thấy đại gia tốc độ càng ngày càng chậm, mà chung quanh ẩm ướt khí càng ngày càng nặng, liền nói, các ngươi tiếp tục đi, ta lên cây đỉnh đi gặp, có hay không địa phương nào có thể làm chúng ta nghỉ ngơi một chút. Bọn lính, này đen như mực liền tính là lên cây, có thể nhìn đến cái gì. Tính, tiếp tục đi. Thanh Hy tiến vào rừng cây sau, tìm một cây tối cao thụ bò đi lên. Phía trước triền núi đi xuống, đi qua một đoạn, quẹo vào bên cạnh lối rẽ giống như có mấy gian phòng ở. Nhìn dáng vẻ cũng không gần, nhưng là cuối cùng là có hy vọng. Nàng vừa định hạ thụ, phát hiện mặt đất đã bắt đầu giọt nước. Này, cũng chính là ngắn ngủn thời gian, thế nhưng đã bắt đầu giọt nước. Hơn nữa, còn có hết xanh thường thường từ nhợt nhạt trong nước vươn đầu sau, về phía trước phương nhảy. Phía trước hạ sườn núi lại đi một đoạn đường, có thôn trang, đại gia mau chóng hướng kia chạy. Thanh Hy lớn tiếng kêu xong, liền từ thụ gian nhảy lên về phía trước phương chạy tới. Mấy cái lên xuống nàng cũng đã đuổi theo bọn lính. Nhảy xuống cây dẫn đầu về phía trước chạy. Thấy nàng chạy, đại gia cũng đều sợ bị rơi xuống, một đám đi theo chạy lên. Chạy mấy km sau, muốn chuyển hạ sườn núi Thanh Hy, phát hiện phía trước nhìn đến phòng ốc căn bản là không phải phòng ở, mà là mấy cái đại thạch đầu mà thôi. Cái này không xong. Thực xin lỗi, là ta nhìn lầm rồi. Cách khá xa, Thanh Hy cho rằng kia một mảnh cục đá là phòng ốc. Đại gia cho nhau nhìn, đều có chút thất vọng. Vì nhanh lên tới nơi này, bọn họ chính là dùng sở hữu sức lực chạy vội. Lúc này, mắt sắc thấy được dần dần lầy lội con đường, kinh hoàng biên đi phía trước chạy biên hô, chạy mau. Hắn này một đêm, đại gia mới phát hiện vũng bùn đang theo bọn họ. Bọn họ chỉ nghỉ ngơi một chút mà thôi, đã là mau đến bên chân. Đại gia lại lần nữa về phía trước phương chạy tới, mà kia vũng bùn trước sau đi theo bọn họ. Chờ đến đại gia không còn có sức lực khi, không trung đã bắt đầu trở nên trắng, chiều dương hạ mỗi người mặt đều là trắng bệnh trạng thái. Không ăn cái gì lại không nghỉ ngơi, này một đêm quả thực là ác mộng. Chờ đến đệ nhất lũ ánh mặt trời tưới xuống khi, cái kia vũng bùn hình như là đột nhiên co lại giống nhau, kịch liệt lui về phía sau, một mực thối lui tới rồi bóng ma hạ mới đỉnh. Mà mặt đất nhanh chóng khô khốc, hoàn toàn nhìn không ra bị nước bùn tẩm ướt dấu vết. Thanh Hy, nói như vậy, thứ này tới rồi ban ngày có ánh mặt trời nói là sẽ không lại tăng trưởng. Trách không được nhanh như vậy tốc độ, lại chỉ xâm chiếm 6 trại mương. Nếu nàng không đoán sai nói, chờ hạ ánh mặt trời che trời lấp đất khi, vũng bùn còn sẽ co lại. Chúng ta có phải hay không an toàn? Có người đã nằm ngã xuống trên đường, hình chữ đại, nhìn không chung. Hiện tại chính là có quái vật xuất hiện, hắn cảm thấy chính mình cũng vô pháp lại động một chút. Đừng nằm, mau đứng lên. Thanh Hy giống lớn một tiếng sau, hướng về lầy lội thối lui phương hướng đón qua đi. Kia lầy lội chung có cái gì đang ở một đám ngoi đầu, tốc độ còn không chậm. Nghe được Thanh Hy nhắc nhở, đại gia kéo mỏi mệt thân thể lên. Nhìn đến kia lầy lội chung bọn quái vật đã mau lên tới có tiểu hài tử như vậy cao, tất cả đều choáng váng. Nhiều như vậy quái vật đều lại đây, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Thanh Hy thấy bọn họ còn ngốc đứng lại hô một giọng nói, chạy mau ai chẳng lẽ còn chờ nàng đem quái vật đều cấp giết sao. Chương 370 hiện tại quái vật càng ngày càng khó đối phó. Thanh Hy chính là tưởng bám trụ này đó quái vật, làm bọn lính trước trốn. Nàng tốc độ mau, thực mau là có thể ném ra quái vật. Chờ đến bọn lính đều không thấy. Vài thứ kia đã biến thành các loại hình dạng quái vật, đạp lầy lội hướng tới Thanh Hy xuống tới. Biến thành quái vật sau chúng nó không hề sợ hai ánh mặt trời, ngược lại ở quang hạ nhanh chóng bành trướng lên. Thanh Hy thừa dịp bọn quái vật còn ở lầy lội, đã cầm dây thừng chém giết mấy chỉ, chính là số lượng quá nhiều. Trong nháy mắt mấy trăm chỉ cùng nhau vây lại đây. Thanh Hy nhưng thật ra không sợ chúng nó lực sát thương, mà là ghét bỏ trên người chúng nó kia dơ dơ bùn đất. Cho nên, vẫn luôn là cự ly xa công kích, chút nào không cho bọn họ tới gần chính mình. Kéo đại khái hơn nửa giờ, cảm thấy bọn lính cũng đều đi xa, Thanh Hy mới xoay người bỏ chạy. Kỳ thật quái vật đều đã giết không sai biệt lắm, nhưng là lầy lội như là có vô số quái vật giống nhau, vẫn luôn ở đi lên trên. Nếu không đoán sai nói, này phạm vi người cùng động vật đều bị cảm nhiễm, ở bùn đất biến dị thành quái vật. Cái này so với thực vật còn khó đối phó, bởi vì tìm không thấy nó nhược điểm, liền vô pháp tiêu diệt sạch sẽ. Thanh Hy không chạy ra rất xa, cũng đã đuổi theo bọn lính. Nàng có điểm đau đầu, thời gian dài như vậy liền chạy đến nơi đây, nếu quái vật không buông tay vẫn luôn đi theo, sợ là thực mau liền sẽ đuổi theo. May mà chạy ra không bao xa, Thanh Hy liền phát hiện một con đường khác. Có đường nên có người trụ, nàng mang theo người hướng tới chỗ sâu trong tìm đi. Quả nhiên không chạy rất xa liền nhìn đến mấy gian nông trại, tuy rằng cũ nát, nhưng tốt xấu còn có thể trốn đi nghỉ ngơi một chút. Trong thôn không ai là tại dự kiến bên trong, toàn bộ phòng ở đều tìm khắp cũng không tìm được ăn, nhưng thật ra ở thôn phía sau trong đất, tìm được rồi chút củ cải linh tinh, mọi người đều ăn nhưng thơm. Thanh Hy tính toán, hiện tại là ban ngày, bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trời tối phía trước lên đường, hẳn là có thể tránh đi những cái đó lầy lội. Qua giữa trưa không bao lâu, Thanh Hy bị một trận tiếng đánh đánh thức, thanh âm đến từ cửa thôn kia ra cửa phòng chỗ. Từ cửa sổ nhìn ra đi, một cái quái vật đang ở mãnh liệt va chạm đệ nhất ra cửa phòng, phá khai sau đi vào không bao lâu liền ra tới, ngay sau đó bắt đầu va chạm đệ nhị ra. Thanh Hy, này quái vật thế nhưng biết trong phòng trụ người. Hiện tại quái vật càng ngày càng khó đối phó. Thanh Hy lặng yên ra nhà ở, ẩn thân tới rồi quái vật bên cạnh, một đao liền cấp giải quyết. Chỉ là, nàng nơi này mới vừa lộng đảo một con, bên kia một đoàn chính hướng tới bên này vọt tới. Nhìn dáng vẻ đều là từ lầy lội ra tới có chút thời gian bọn quái vật, trên người đều là khô khốc bùn, có chút dưới ánh nắng bạo phơi hạ đã nứt ra rồi. Thanh Hy lập tức trở về đem tất cả mọi người kêu lên, từ thôn phía sau chạy đi ra ngoài. Tuy rằng bọn quái vật không phát hiện bọn họ, nhưng là từ quái vật có thể tìm được trong thôn tới xem, bọn quái vật đã phân tán khai, bọn họ tùy thời đều có khả năng gặp được. Một giấc này, đại gia cũng ngủ mấy cái canh giờ, hơn nữa ăn chút gì thể lực cũng khôi phục không ít. Chạy tốc độ so với nguyên lai nhanh rất nhiều. Chạm vạng thời điểm, bọn họ rốt cuộc thấy được nhân ra, còn có xương khói từ ống khói dâng lên. Đại gia tựa hồ đều thấy được hy vọng, một đám nện bước đều nhanh. Là cái có mấy chục hộ thôn trang nhỏ, có thể là quái vật đặc biệt sơ sẩy, làm cho cả thôn trang còn ở vào lười biếng nhàn hạ. Nhìn đến một đám người xin giúp đỡ, các thôn dân đảo cũng là nhiệt tâm gọi tới thôn trưởng. Các ngươi đây là từ đâu tới đây, như thế nào như vậy chật vật. Thôn trưởng là một vị đặc biệt hòa ái lão nhân. Đã sai người chuẩn bị ra khỏi phòng phong tới, còn chuẩn bị bữa tối. Chúng ta là từ 6 trại mương tới, bên kia bị quái vật cấp chiếm lĩnh, người đều bị cảm nhiễm biến thành quái vật. 6 trại mương. Thôn trưởng nhưng thật ra biết cái này địa phương, lúc trước nơi đó chính là thế ngoại đào nguyên, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện quái vật. Là cái dạng gì quái vật? Không thể nói là cái gì quái vật, các loại diện mạo đều có. Bọn lính nơi nào nói được ra xác thực diện mạo. Đến nay mới thôi bọn họ cũng không thấy quá dài đến giống nhau như lúc. Thật sự có quái vật xuất hiện. Thôn trưởng không chính mắt gặp qua, tổng cảm thấy không thể tin. Lúc này vẫn luôn không nói chuyện Thanh Hy tò mò hỏi, chẳng lẽ nơi này vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá quái vật. Này có điểm không có khả năng đi. Thôn trang này chính là ở đi kinh thành nhất định phải đi qua chi trên đường, không có khả năng một cái quái vật đều không trải qua nơi này. Xác thật không có quái vật đến chúng ta nơi này. Thôn trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, nhưng thật ra một tháng phía trước có người tới trong thôn, chúng ta cứu hắn sau. Ngày hôm sau hắn liền rời đi, lúc ấy hắn giống như cũng nói gặp quái vật. Thanh Hy liền buồn bực. Người nọ bị quái vật đuổi theo nơi này, mà quái vật không tới thôn trang giết người. Này khả năng không lớn đi. Ăn cơm chiều sau, bọn lính liền đều ngã xuống ngủ. Thanh Hy nhưng không có một chút buồn ngủ. Nàng cảm thấy thôn trang này nhất định có bí mật. Lo lắng an toàn, cơm chiều nàng cũng chưa dám ăn. Nhưng là, xem bọn lính ăn xong cũng không có gì, nàng cũng yên tâm. Chờ đến đêm có điểm thâm. Thanh Hy mới từ trong phòng ra tới xem xét bên ngoài tình huống. Mới vừa đứng ở bên ngoài, nàng liền nhìn đến có mấy con quái vật từ trên đường lớn chạy vội, nhìn đến nàng sau nhanh chóng xuống tới. Thanh Hy lập tức liền cầm đao muốn vọt tới cửa thôn đi, ai ngờ những cái đó quái vật ly thôn rất xa đột nhiên liền dừng, giống như là e ngại cái gì đồ vật giống nhau, vờn quanh thôn trang chính là không tiến lên. Thanh Hy! Nàng không nghĩ ra. Bọn quái vật cơ hồ là nhìn đến con mồi liền cái gì đều không màng. Một cây gân đi phía trước phát, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nhìn đến nàng thế nhưng không tiến lên phát. Nàng rõ ràng cảm giác được những cái đó quái vật khát vọng, muốn một giây cắn chết nàng. Thanh Hy quay đầu lại nhìn mắt thôn, chính là giống nhau thôn trang, nhìn không ra có cái gì thần kỳ địa phương. Vì thí nghiệm là thôn trang chặn quái vật nện bước, Thanh Hy vòng quanh thôn trang dạo qua một vòng, những cái đó quái vật cũng đi theo nàng tha một vòng, chính là không dám tiến lên. Nhất định là trong thôn có thứ gì hoặc là người làm chúng nó sợ hãi. Nếu bọn quái vật không thể tiến lên, Thanh Hy liền không quản chúng nó, ở trong thôn chuyển động khai. Mỗi nhà đều tỉ mỉ xem, rất sợ rơi rớt cái gì. Đại khái đi rồi một vòng, vẫn chưa phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Người trong thôn cơm chiều thời điểm đều gặp qua, cũng không có đặc biệt. Dạo qua một vòng sau, nàng mới phát hiện rơi rớt thôn trưởng gia. Thôn trưởng gia ở thôn trung ương nhất, diện tích không lớn, cái cùng trong thôn nhân gia không sai biệt lắm. Thanh Hy ẩn thân trạng thái từ trên tường nhảy xuống, mới vừa đứng vững liền cảm giác được một cổ bất đồng với nhà khác kỳ lạ. Mà loại cảm giác này đến từ thôn trưởng gia chính sảnh. Thanh Hy tức khắc đi hướng chính sảnh, bàn tay đến then cửa trên tay khi, bên cạnh một phiến môn đột nhiên khai. Thôn trưởng khoác quần áo đi ra, nhìn thiên hậu đi đến chính sảnh. Thanh Hy tránh ra đồng thời, thôn trưởng đã mở ra môn. Tuy rằng không bật đèn, nhưng là mở cửa trong nháy mắt, toàn bộ nhà ở còn có cửa đều bị hoảng đỏ rực. Thanh Hy tầm mắt cũng dừng ở bên trong. Chương 371 chẳng lẽ là thứ này ở chỗ này, những cái đó quái vật không dám dựa trước. Thanh Hy sửng sốt trong chốc lát, mới thong thả đi vào đi. Thứ này như thế nào lại ở chỗ này? Vẫn là, nơi này cũng có một viên. Chỉ thấy thôn trưởng gia chính sảnh trung ương, có một cái đại thạch đầu, toàn thân đỏ rực, tản ra lóa mắt lại trói mắt quan mang. Cùng đan hà sơn phượng hoàng đỉnh kia viên hồng thạch lớn lên giống nhau, sau bị nàng thu vào không gian cái kia. Nếu có thể cảm giác đến không gian, nàng là có thể biết cái này hồng thạch có phải hay không nàng trong không gian kia viên. Đáng tiếc, hiện tại nàng xác minh không được cái gì. Thôn trưởng là tiến vào nhìn xem hồng thạch. Từ có này viên hồng thạch sau, bọn họ trong thôn liền đặc biệt thuận lợi, hiện tại hoàn toàn thành trong thôn chân bảo, cho nên mỗi đêm hắn đều phải kiểm tra một lần mới yên tâm. Thấy hồng thạch hoàn hảo, thôn trưởng mới lại đi ra ngoài. Thanh Hy nhìn hồng thạch. Chẳng lẽ là thứ này ở chỗ này, những cái đó quái vật không dám dựa trước. Lúc này, Thanh Hy đã hiện thân. Tựa hồ là cảm nhận được màu đỏ tinh hoạch, hồng thạch đã sớm ngao ngoe rục dịch. Lập tức định nọt đem thân thể của mình hướng tới Thanh Hy bên kia nhích lại gần. Thanh Hy, cho nên, mặc kệ thứ này có phải hay không nguyên lai cái kia, đối với màu đỏ tinh hoạch đều là có cảm giác. Này ngoạn ý lại không thể đối thoại. Nếu không gian ở, còn có thể câu thông một chút, hiện tại cái gì đều làm không được. Bất quá, nàng cảm thấy bên ngoài quái vật không dám tiến lên, khẳng định là cùng hồng thạch có quan hệ. Nếu, có thể đem hồng thạch lộng đi kinh thành, quái vật có phải hay không cũng không dám vào thành. Chỉ là, xem thôn trưởng lấy cái này đương bảo bối, hẳn là sẽ không dễ dàng liền phụng hiến đi ra ngoài đi. Tính, lại nghĩ cách đi. Thanh Hy đi hướng cửa, ai ngờ hồng thạch tự hành đi theo nàng tới rồi cửa. Thanh Hy, ngươi không thể đi theo ta. Thanh Hy dùng ý niệm thử một lần. Ai ngờ hồng thạch hình như là cảm giác tới rồi, lập tức về tới nguyên lai vị trí, liền bất động. Ngay kế, rời giường Thanh Hy trước tìm được rồi thôn trưởng dò hỏi hồng thạch lai lịch. Đây là mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trong thôn, từ có nó sau, trong thôn rốt cuộc không nháo quá nạn đói, cũng không có bệnh tật, xôi gió xôi nước, hẳn là trời cao ban cho chúng ta thôn trang thần vận. Từ thôn trưởng ánh mắt liền có thể nhìn ra, hắn là sẽ không dễ dàng nhường ra hồng thạch. Thanh Hy cũng không giấu giếm, đem quái vật sở dĩ không xâm nhập thôn khả năng nói cho thôn trưởng. Cái này thôn trưởng càng là cao hứng, chúng ta có này bảo bối, liền có thể thanh thản ổn định ở chỗ này trụ đi xuống. Thanh Hy cũng không phải là ý tứ này a, nàng là muốn cho này hồng thạch có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng, cứu càng nhiều người. Nhất thời cũng nói bất động thôn trưởng, Thanh Hy khiến cho bọn lính đi về trước kinh thành, chính mình tắc lưu tại trong thôn, tính toán lại ở một đêm, hảo hảo khuyên một khuyên thôn trưởng mang theo hồng thạch cùng nhau di chuyển đến kinh thành. Buổi chiều, người trong thôn liền phát hiện quái vật ở thôn ngoại du đãng. Thôn trưởng rốt cuộc kiến thức quái vật, không có quan hệ, chúng ta có bảo vật, bọn họ căn bản vô pháp vào thôn. Chúng ta an toàn có bảo đảm. Không có một chút muốn chạy trốn ý tứ. Thanh Hy cũng không nói thêm cái gì. Đêm đó qua canh ba thiên hậu, Thanh Hy cảm thấy chung quanh đột nhiên bắt đầu ẩm ướt lên, thả theo thời gian dài hơn, càng ngày càng ẩm ướt. Nàng nhanh chóng đến bên ngoài xem xét tình huống. Chỉ thấy thôn bên ngoài rất nhiều quái vật, vận sức chờ phát động bộ dáng. Mà từ trên đường lớn đang có ẩm ướt lầy lội ở một chút thẩm thấu lại đây, ly thôn đã rất gần. Thanh Hy trực tiếp tìm được thôn trưởng ra. Mang theo hắn cùng nhau tới rồi bên ngoài xem xét tình huống. Thôn trưởng cũng không phải thực lo lắng, chúng ta có thần thạch, vũng bùn tiến vào cũng không sợ. Chỉ cần bị lầy lội chiếm thượng, mọi người thực mau liền sẽ biến quái vật. Thanh Hy cũng không phải là nói chuyện giật gân, là tận mắt nhìn thấy. Thôn trưởng, tựa hồ lúc này mới khẩn trương một chút. Vì thế gõ vang lên nhà mình trong viện lục lạc. Không bao lâu, toàn thôn người đều đến đông đủ. Cái kia vũng bùn đối thân thể có hại, bị lây dính sau sẽ biến thành quái vật. Đại gia đêm nay liền ở ta nơi này quá một đêm, ngày mai nhìn nhìn lại tình huống đi. Đại gia nhưng thật ra nghe lời, ở thôn trưởng ra chính sảnh, tệ đến tràn đầy. Thanh Hy mắt thấy kia lầy lội thủy vẫn luôn tiến vào thôn trang, cuối cùng đem sở hữu địa phương đều cấp xâm nhiễm. Thôn trưởng ra địa thế cao, bao phủ tốc độ nhưng thật ra thông thả, chính là mắt thấy cũng đã không có lục địa, đại gia bắt đầu khẩn trương lên. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ trở thành kia quái vật. Có thể là hồng thạch nguyên nhân, vũng bùn trước sau không ra tới quái vật. Chỉ là, vũng bùn đã mạn qua sở hữu sân, đang theo chính sảnh bậc thang lan tràn lại đây. Hiện tại ly Hừng Đông còn có không ít thời gian, như vậy đi xuống, tất cả mọi người phải xong đời. Mặc kệ nói như thế nào, tối nay muốn an toàn vượt qua mới được. Thanh Hy dẫn đầu nhảy lên nóc nhà, bắt đầu một đám hướng nóc nhà kéo người. Chính sảnh nóc nhà kín người sau, nàng lại nhảy tới bên cạnh kia gian phòng, lại đem còn lại người đều cấp kéo đi lên. Cuối cùng, thôn trưởng cũng thượng nóc nhà. Mau sáng sớm thời điểm, chỉ nghe thình thịch một tiếng, đem tất cả mọi người cấp lộng tinh thần. Chỉ thấy, vũng bùn một bóng hình đứng lên. Đại gia tưởng quái vật, sợ tới mức mặt đều thanh. Là ta, là ta. Ta làm sao bây giờ? Nguyên lai là trong thôn một cái thượng số tuổi người, vừa mới đánh cái buồn ngủ liền té xuống. Hắn hoàn toàn choáng váng, chỉ biết chính mình sẽ biến thành quái vật. Chúng ta trong thôn có hồng thạch, hẳn là sẽ không có vấn đề. Thôn trưởng chỉ có thể gửi hy vọng với hồng thạch, người đi về trước rửa rửa, chờ trời sáng lại nghĩ cách. Người nọ chỉ có thể hướng tới nhà mình đi đến. Thanh Hy đã nhìn đến hắn thân thể nhiều chỗ có cái gì ở mấp máy. Không bao lâu, ánh mặt trời tới xuống, vũng bùn nhanh chóng thối lui. Toàn bộ thôn trang mặt đất bắt đầu làm. Thanh Hy dẫn đầu nhảy xuống sau, đem tất cả mọi người cấp tiếp xuống dưới. Thôn trưởng, vẫn là mang theo hồng thạch rời đi nơi này đi. Thanh Hy vốn dĩ cho rằng nơi này an toàn, chính là trải qua tối hôm qua hắn biết, hồng thạch chỉ là có thể ngăn trở quái vật tới gần, ngăn trở không được vũng bùn. Hồng thạch có thể phù hộ chúng ta bình an, chúng ta không cần rời đi. Thôn trưởng cố chấp lên. Quái vật không dám tới gần, vũng bùn lại sẽ thối lui, bọn họ cần thiết đi sao? Lúc này, chạy ra đi xem xét tình huống người chạy trở về, thôn trưởng không hảo, chúng ta hoa màu cũng chưa. Trong thôn ngoài thôn, chỉ cần vũng bùn đi qua địa phương, liền không có cây nông nghiệp. Thôn trưởng thế mới biết sự kiện nghiêm trọng tính, chính là quyết tâm hạ lên không dễ dàng, rốt cuộc sinh sống cả đời. Đột nhiên, trong thôn truyền đến một tiếng va chạm thanh âm, còn mang theo một cổ cho bụi. Chờ đến cho bụi thối lui, liền thấy phía trước ngã vào vũng bùn người, thân thể bành trướng rất nhiều, nhưng ngã lảo đảo hướng tới thôn ngoại chạy đi. Hiển nhiên, nó là biến thành quái vật sau, bị trong thôn thần kỳ lực lượng cấp ngăn chặn khó chịu muốn trốn. Thôn trưởng, chúng ta vẫn là mang theo bảo vật nhanh lên rời đi đi. Đúng rồi, thôn trưởng, ta nhưng không nghĩ biến thành quái vật. Đại bộ phận người đều đã là không nghĩ lại đại ở chỗ này, nếu lại có một đêm vũng bùn tập kích, bọn họ chưa chắc đều có thể tồn tại xuống dưới. Huống chi, đồ vật ăn xong sau loại không ra đồ ăn, đến lúc đó còn không phải đói chết. Thôn trưởng do dự một chút sau nói, đại gia mau đi chuẩn bị tất yếu đồ vật, tức khác xuất phát đi kinh thành. Chương 372 cũng dám ở hắn địa bàn dương ai. Thôn trưởng một phát lời nói, mọi người đều đi về nhà chuẩn bị. Tuy rằng quyết định, chính là thôn trưởng nhìn hồng thạch phát sầu, thứ này như vậy trọng, mang theo thật sự là không tiện. Chạy trốn thời điểm ăn dùng xuyên đã là gánh nặng, lớn như vậy cục đá lại không ai có thể kháng. Cái này giao cho ta là được, nó nghe ta nói. Thôn trưởng, cục đá sẽ nghe lời. Hắn không như thế nào tin tưởng, cho rằng nàng sẽ tìm cái xe đẩy linh tinh lôi kéo, liền về phòng chuẩn bị đồ vật. Các thôn dân cầm đại bao tiểu bọc, cũng có mấy nhà xe đẩy, tụ tập ở cửa thôn. Mà thôn ngoại nơi xa, bọn quái vật trước sau không rời đi, như hổ rình mồi nhìn các thôn dân. Thôn trưởng là cuối cùng ra tới, cùng người nhà cùng nhau đẩy một chiếc tái mãn hàng hoa xe, mà hắn phía sau Thanh Hy chậm rãi đi tới, cái kia so người còn đại cục đá, giống như là dài quá chân giống nhau, ngoan ngoãn đi theo nàng. Mọi người, cho nên, kia cục đá là thật sự thông linh. Nhìn dáng vẻ còn không ngừng thông linh. Hồng thạch nơi đi đến, quái vật đều là né xa ba thước. Một đội người xuất phát, trước sau đều có quái vật che chở, nhưng thật ra có thể đề phòng sơ tặc. Tổng không thể đem sở hữu quái vật đều cấp dẫn tới kinh thành, bên kia đại thành trấn rất nhiều, sẽ bị ương cập. Dù sao hành trình cũng thong thả, Thanh Hy nghĩ một chút giải quyết. Đi rồi nửa ngày lộ trình nhưng thật ra không phát sinh chuyện gì, giữa trưa hưu chân thời điểm, đột nhiên nghe được một trận hò hét thanh âm, từ phía trước trên núi đột nhiên trào ra rất nhiều người. Trong tay bọn họ đều có đao kiếm trường thương, chỗ cao một loạt cung tiễn thủ đã đối với phía trước bọn quái vật xạ kích lên, hẳn là cái quy mô không nhỏ sơn tặc. Bọn quái vật thấy có con mồi liền bắt đầu chuyển hướng về phía bọn sơn tặc. Bọn sơn tặc có chuẩn bị, hơn nữa người nhiều, thực mau liền đem phía trước bọn quái vật cấp giải quyết rớt. Ngoan ngoãn đem đồ vật đều giao ra đây, tạm tha các ngươi một cái mệnh. Sơn tặc đầu mục xuyên qua đám người, đứng ở phía trước nhất, đôi mắt nhìn chằm chằm hồng thạch. Thanh Hy, này rõ ràng chính là buôn hồng thạch tới. Chẳng lẽ là phía trước đi trước kia phê bọn lính bị trào sau, nói ra hồng thạch bí mật. Nàng nhanh chóng ở trong đám người tìm kiếm, thấy được tránh ở một bên không dám ngẩng đầu các binh lính. Chín tất cả đều đầu hàng. Hoàng thượng binh lính cũng không đáng tin a. Đồ vật có thể cho các ngươi, chúng ta liền phải này cục đá. Thôn trưởng nghĩ chỉ cần có cục đá, mệnh là có thể giữ được. Sơn tặc đầu mục hai mắt giận dữ, lao tử liền phải kia cục đá, đến nỗi khác đương nhiên cũng muốn. Thôn trưởng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đối phương là buôn cục đá tới. Thanh Hy chỉ cục đá cười nói, cho ngươi, ngươi lấy đến động sao. Sơn tặc đầu mục lúc này ánh mắt dừng ở Thanh Hy trên mặt, tức khắc tâm hoa nộ phóng lên, còn có này tiểu nương môn, lao tử cũng muốn. Lấy đến động cục đá lại nói ta. Thanh Hy hoàn toàn không để ý hắn nói. Sơn tặc đầu mục cười hắc hắc, xoa xoa đôi tay liền đến hồng thạch trước mặt. Hắn chính là có tiếng đại lực sĩ, đừng nói một người rất cao thi đầu, chính là lại đại gấp đôi hắn đều có thể lấy đến khởi. Khiến cho tiểu nương môn kiến thức hắn bản lĩnh. Hai tay của hắn nắm chặt hồng thạch, liền cảm giác bị năng một chút, tức thì buông lỏng tay ra. Thanh Hy lại là cười, như thế nào này cục đá còn phỏng tay không thành. Sơn tặc đầu mục, thật sự phỏng tay a. Hắn không dám tin tưởng nhìn hồng thạch sau, vươn ra ngón tay rỗi rỗi, cũng không phỏng tay. Này! Chẳng lẽ là hắn đã xảy ra ảo giác? Hoan hoan cảm xúc, hắn lại rỗi thân ra đôi tay, lần này một chút đều không năng, chính là kia cục đá thật giống như dài quá căn giống nhau, không chút sức mẻ. Bọn sơn tặc, nguyên bản bọn họ cũng chưa cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, đại ca ngày thường rèn luyện vũ khí đều so này cục đá trọng. Chính là đại ca thế nhưng không cầm lấy tới. Đại ca! Cố lên! Bọn sơn tặc cấp đại ca cổ vũ. Sơn tặc đầu mục lúc này đã không dám coi thường này cục đá, vừa mới hắn dùng không ít sức lực. Lần này, hắn mau đủ sở hữu sức lực, dùng sức nhắc tới, kia đồ vật vẫn không núp nhích. Đang lúc đại gia ngậm bức khi, Thanh Hy đôi tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem hồng thạch nhẹ nhàng cấp nâng lên. Toàn trường mọi người, sao có thể? Sơn tặc đầu mục trên mặt không nhịn được, tức khắc nổi lên giết chóc, dám chảo phúng lao tử. Các ngươi, còn có các ngươi hôm nay đều phải chết. Thanh Hy nhẹ nhàng một chân, liền đem sơn tặc đầu mục đá ra hồng thạch chung quanh, theo như ngươi nói ngươi nâng bất động còn không tin. Sơn tặc đầu mục bị đá ra rất xa, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, thở dốc đều không thoải mái thông. Cũng dám ở hắn địa bàn dương ai. Chờ đến sơn tặc đem hắn nâng dậy sau, hắn giống lớn một tiếng, hết thể cho ta sát. Nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được chính mình đội ngũ rối loạn. Phía trước vẫn luôn đi theo Thanh Hy bọn họ đội ngũ mặt sau bọn quái vật, đã sớm tứ tán mở ra. Vòng qua hồng thạch hướng tới bọn sơn tặc công kích. Bọn sơn tặc không thể tưởng được phía sau còn có quái vật, tức khắc loạn làm một đoàn. Phía trên cung tiễn thủ là trước hết lọt vào công kích, đã không rảnh lo người khác, lo chính mình chạy trốn. Thanh Hy làm đại gia thong thả về phía trước di động, chính mình dẫn đầu tới rồi phía trước, phối hợp giết chết chặn đường bọn sơn tặc. Đội ngũ liền như vậy mênh mông quần quận đi ngang qua bọn sơn tặc, hướng tới kinh thành xuất phát. Có chút tương đối thông minh muốn tiến vào hồng thạch trong phạm vi, đều bị Thanh Hy cấp thanh trừ. Hiện tại nàng muốn bảo chính là này đó thôn dân, sẽ không làm nguy hiểm tồn tại trong đội ngũ. Đến nỗi những cái đó binh lính, đã làm phản, chết sống đều cùng nàng không quan hệ. Thanh Hy phi thường cảm tạ này đó sơn tặc giúp nàng rửa sạch bọn quái vật, nếu không, nàng chính mình động thủ muốn giết này đó quái vật, còn muốn lãng phí không ít thời gian. Lúc sau một đường thực thuận lợi, tới kinh thành khi đã là 3 ngày sau. Nhạc tướng quân nguyên bản là không đồng ý nhiều người như vậy tiến vào kinh thành, chính là nghe nói bảo vật là từ bọn họ nơi đó mang đến. Liền bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng lập tức phái người cấp này đó thôn dân tìm chỗ ở. Thanh Hy trở lại hoàng cung sau, đem bọn lính tình huống nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng phi thường tức giận, kia 10 cái người chính là hắn tinh anh trong đội người, không thể tưởng được sẽ làm ra phản bội sự tình. Xem ra, tinh anh đội cũng có một lần nữa xét duyệt một chút, lần này ái phi vất vả. Thanh Hy gật gật đầu, xoay người liền phải đi ra ngoài. Ai ngờ hoàng thượng giơ tay giữ nàng lại. Thanh Hy cũng là phản xạ có điều kiện. Một quyền liền đánh đi ra ngoài, còn cũng may đánh tới hoàng thượng trước kịp thời dừng tay, còn có việc. Hoàng thượng hiển nhiên là dọa tới rồi, ái phi vừa mới là muốn đánh chấm. Thanh Hy như thế nào sẽ thừa nhận? Không phải. Là ta nhìn đến một con muỗi rừng ở hoàng thượng trên mặt. Hoàng thượng còn tin nàng, ái phi đêm nay lưu tại chấm tẩm cung. Ta ta một cái lãnh cung người lưu lại nơi này, sợ về sau hoàng thượng thánh chỉ mọi người đều dám tùy ý vi phạm, ta còn là trước cáo tử. Thanh Hy rút ra tay liền đi rồi, không lại cấp hoàng thượng nói chuyện cơ hội. Ngay kế sáng sớm, một đạo thánh chỉ liền hạ tới rồi lãnh cung, chẳng những Thanh Hy vô ngữ, làm sở hữu phi tử đều không bình tĩnh. Chương 373 hoàng thượng là nào căn thần kinh không đúng rồi. Thái giám cầm thánh chỉ ở lãnh cung đợi một hồi lâu, Thanh Hy mới xoa đôi mắt ra tới. Lãnh cung ngoại đã đứng đầy người, tất cả đều là chờ nghe thánh chỉ nội dung phi tử cung nữ. Các nàng chính là nghe nói, lãnh cung sẽ xuất hiện một chuyện lớn. Mọi người đều chờ xem Thanh Phi bị ban chết. Tối hôm qua, hoàng thượng lưu Thanh Phi qua đêm bị nàng cự tuyệt, chuyện này chính là đại nghịch bất đạo tử tội, có thể lưu nàng một đêm xem như nàng mệnh hảo. Sáng nay, nay tử tội khẳng định là phải bị tuyên đọc. Chỉ là không thể tưởng được, Thanh Phi to gan như vậy, làm thánh chỉ chờ nàng. Bất quá người sắp chết, chờ nàng một chút cũng không sao. Chờ đến đại gia nghe thái giám đọc xong thánh chỉ, nửa ngày cũng chưa người ta nói lời nói. Thanh Hy, hoàng thượng là nào căn thần kinh không đúng rồi. Tối hôm qua cự tuyệt hắn, nên sinh khí liền sinh khí, đột nhiên tuyên bố nàng là hoàng hậu tính sao lại thế này. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Thanh Hy cảm thấy là thái giám nhìn lầm rồi. Nô tài sao dám nhìn lầm thánh chỉ? Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Thái giám định nọt chúc mừng. Sở dĩ vẫn luôn ngoan ngoãn chờ Thanh Hy ra tới, cũng là biết nàng sẽ trở thành hoàng hậu. Từ lãnh cung trực tiếp thăng cấp đến hoàng hậu. Có phi tử không tin, lại hỏi một lần chính mình bên người người. Sợ là, nàng đối hoàng thượng dùng cái gì yêu pháp. Khẳng định đúng vậy, nếu không hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên đem phế phi lên tới hoàng hậu. So với các nàng này đó phi tử, Thanh Hy là đau chứng nhất. Chẳng lẽ hoàng thượng còn không biết, nàng chính là muốn cùng hắn cùng nhau sát quái. Nương nương, người rốt cuộc hết khổ. Tiểu Du vui vẻ rơi thẳng nước mắt. Cái này nhà nàng chủ tử không cần lại chịu người khắc khí. Thanh Hy căn bản vui vẻ không đứng dậy, lấy quá thánh chỉ liền hướng tới ngoài cửa đi. Các phi tử nói tới nói lui, chính là đối với đã là hoàng hậu Thanh Phi là sợ hãi, cùng nhau về phía sau nhường ra lộ. Thấy Thanh Hy hướng tới hoàng thượng tẩm cung chạy tới, đại gia lại đều cùng nhau hướng tới bên kia dũng đi. Hoàng thượng đang chờ Thanh Hy tới tìm chính mình. Hắn tin tưởng nhìn đến thánh chỉ sau, nàng nhất định là phi thường cao hứng, cũng sẽ đã quên phía trước không thoải mái. Ai ngờ tiến vào Thanh Hy vẻ mặt lạnh băng, hoàng thượng, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng thượng, giống như hắn phát thánh chỉ là phạm vào ngập trời tội lớn giống nhau. Làm sao vậy? Trẫm tưởng ái phi cả ngày bồi ở trẫm bên người, cho nên cảm thấy hoàng hậu vị trí này nhất thích hợp ngươi, ái phi không cao hứng. Thỉnh hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Thanh Hy cũng không biết này ngoạn ý đã phát liền thu không trở về. Cái gì? Hoàng thượng cho rằng chính mình nghe lầm. Trên đời này muốn đương hoàng hậu nữ nhân chỗ nào cũng có. Chính là đã phong hậu lúc sau, yêu cầu rút về, sợ là các đời lịch đại đều không có. Thanh Hy lại nói một lần, thỉnh hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Ngươi không nghĩ đương hoàng hậu. Hoàng thượng kinh ngạc. Ta không có khả năng đương hoàng hậu, ta chỉ là tưởng trợ giúp hoàng thượng đối phó quái vật, chờ đến hết thể kết thúc, ngài lại muốn không cần phong ta vì hoàng hậu. Thanh Hy không đem nói chết, có lẽ nàng đi rồi sau, thân thể này bản nhân còn sẽ trở về, không chuẩn nàng trong lòng có hoàng thượng. Hoàng thượng nửa ngày không phản ứng lại đây. Sát quái vật có thủ thành tướng sĩ. Bọn họ giết không được. Lúc này, bên ngoài có tiếng quát tháo truyền đến. Thanh Hy nhìn mắt hoàng thượng sau liền chạy đi ra ngoài. Chỉ thấy một con rực thủ long ở không trung xoay quanh, đã phóng đổ vài người, lại lần nữa hướng tới đám người lao xuống xuống dưới. Thanh Hy một cái nhảy lên tới rồi người trước, kia nhảy dựng cùng phi không kém. Nàng tay phải vừa ra, chiếu đến trước mặt rực thủ long chính là hung hăng một kích. Rực thủ long ngã xuống đất, nàng nhanh chóng tiến lên lấy ra tinh hạch. Hoàng thượng thấy được toàn bộ quá trình, ở mọi người tránh ra lộ tới rồi Thanh Hy bên người, cho nên ái phi nói đều là thật sự, chỉ nghĩ trợ giúp chấm đối phó quái vật. Nàng kia một quyền có thể đánh chết như vậy đại quái vật, cũng không phải là hắn những cái đó các tướng sĩ có thể làm được. Thanh Hy gật gật đầu. Quái vật chủng loại rất nhiều, nàng tưởng rời đi trước tận khả năng trợ giúp bọn họ tìm được chống cự quái vật phương pháp. Hoàng thượng, tuy rằng nói hắn không cam lòng như vậy từ bỏ Thanh Phi, chính là xem kia quái vật liền như vậy chết. Hắn không có bất luận cái gì lý do ngăn trở nàng. Các phi tử nhìn đến Thanh Phi này một quyền sau, cũng đều ngoan ngoan thành thật. Nàng chính là liền hoàng thượng thánh chỉ đều dám cãi lời người, chuyện gì đều có thể làm ra tới. Sáu trại mương bên kia vũng bùn đang ở một chút hướng tới bên này vây lại đây, nếu không nghĩ cái đối sách giải quyết nói, mặc dù là có hồng thạch bảo hộ, sợ cũng vô pháp ngăn cản. Một khi vũng bùn tới rồi bên này, đem cây nông nghiệp cấp lộng chết, như vậy mặc dù là không vào thành, trong thành người cũng sẽ đói chết. Hoàng thượng lập tức triệu khai hiểu ý, thương nghị như thế nào chặn vũng bùn tới gần. Thanh Hy tắc đi ngoài thành, xem xét chung quanh quái vật tình huống. Trở lại hoàng cung khi đã là đêm khuya. Vốn là tưởng trực tiếp trở về ngủ, chính là phóng hồng thạch phương hướng truyền đến cực kỳ lóa mắt màu đỏ. Tuy rằng nói hồng thạch ngày thường cũng sẽ phóng xuất ra màu đỏ, nhưng lại như vậy lóa mắt hẳn là ra cái gì vấn đề. Thanh Hy lập tức hướng tới hồng thạch ngự hoa viên chạy tới. Người mới vừa tiến vào ngự hoa viên, còn không có nhìn đến hồng thạch, liền cùng hoàng thượng nên diện tương đối. Hoàng thượng không thể tưởng được sẽ nhìn đến Thanh Hy, trên mặt nhộn nhạo vui sướng, Thanh Ái Phi là tới tìm chấm. Không phải, ta đến xem hồng thạch. Thanh Hy vòng qua hoàng thượng hướng hắn phía sau nhìn lại. Chỉ thấy kia hồng thạch phiếm thị huyết màu đỏ, giống như còn cực độ sợ hãi, vẫn luôn ở run. Hoàng thượng tự nhiên là nhìn không ra dị thường, kia tảng đá không phải hảo hảo. Nhưng thật ra không tồi cục đá, từ có nó ở chỗ này, không còn có quái vật xuất hiện ở kinh thành. Thanh Hy nhíu mày. Hồng thạch như vậy sợ hãi, có phải hay không kẻ thần bí ở chỗ này? Nàng hiện tại không có công kích heo, căn bản không có biện pháp xem xét. Nàng cảnh giác chung quanh, đặc biệt là hoàng thượng chung quanh. Giống nhau kẻ thần bí xuất hiện thời điểm, đều là có người muốn mưu triều xoán vị. Lúc này, từ ngự hoa viên bên trong đi ra một người thẳng đến hoàng thượng mà đi, hoàng thượng. Thiên lệnh như thế nào không nhiều lắm xuyên một ít, thân thiếp cầm áo choàng tới. Nói liền phải cầm áo choàng cấp hoàng thượng khoác. Thanh Hy, chẳng lẽ, lần này nàng tưởng sai rồi. Nhưng là, vẫn là mau nàng một bước, đem hoàng thượng kéo đến chính mình phía sau. Mà kia phi tần trong tay áo choàng thất bại đồng thời, một cái tay khác thế nhưng nắm một cây đao. Cho nên, nàng không tưởng sai, lần này muốn mưu triều xoán vị chính là cái nữ nhân. Hoàng thượng đã chú ý tới truy thủ, đôi mắt tức khắc tàn nhẫn lên, ngươi thế nhưng muốn mưu hại chấm. Phi tử thấy đã bại lộ cũng không hề che giấu, âm lệ cười, ngươi giang sơn sớm muộn gì đều sẽ là của ta. Vừa mới dứt lời, đã bị người từ phía sau một đao đâm vào. Là tới rồi Nhạc tướng quân, còn hảo hoàng thượng đã sớm hoài nghi nàng mưu đồ gây rối, bằng không, lần này thật đúng là nguy hiểm. Thanh Hy nhìn về phía hoàng thượng. Nay hoàng đế giống như cũng không như vậy buồn, còn biết bảo hộ chính mình. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nàng cánh tay phải đột nhiên một trận nóng lên, biểu thị có nguy hiểm ở bên cạnh. Chương 374 đánh ta người người sống không kiên nhẫn. Hơn nữa, kia cổ nguy hiểm liền tại bên người, cánh tay của nàng đã tới rồi sắp băng rất nóng nỗi. Chạy mau. Thanh Hy một tay đẩy ra hoàng thượng cùng Nhạc tướng quân, một bên chú ý chúng quanh. Hoàng thượng không phản ứng lại đây, nhưng là Nhạc tướng quân phản ứng lại đây, che chở hoàng thượng liền ra ngự hoa viên. Thanh Hy tưởng kẻ thần bí muốn công kích chính mình. Ai ngờ chính mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một quả tay lửu. Dựa. Nàng hiện tại chính là huyết nhục chi thân, không có tấm cạt che chở. Thanh Hy nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy, chính là kia tay lửu lập tức liền nổ mạnh. Nàng cho rằng lần này hẳn là bị thương nghiêm trọng, ai ngờ có cái gì bảo vệ nàng, tiếng nổ mạnh liền ở bên người, lại chưa cho nàng tạo thành bao lớn thương tổn. Thanh Hy, một cái khác kẻ thần bí. Nếu không, loại tình huống này căn bản không có khả năng tránh thoát. Ái phi hoàng thượng nghe được tiếng nổ mạnh. Phát hiện ngự hoa viên một tảng lớn đều cùng đốt trọi giống nhau, lập tức chạy vào xem xét. Thanh Hy hoàn hảo đứng. Hồng thạch đã an tĩnh, nhan sắc cũng không hề như vậy lóa mắt. Nàng biết kẻ thần bí đã đi rồi, vì thế nhìn về phía vẻ mặt nôn nóng hoàng thượng, ta không có việc gì. Nay cũng quá kỳ quái, hai cái kẻ thần bí đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hoàng thượng cùng Nhạc tướng quân vẻ mặt ngốc. Bọn họ chỉ biết có kỳ quái tiếng nổ mạnh, ngay sau đó ngự hoa viên liền phế đi. Loại tình huống này có thể so quái vật tập kích còn mãnh liệt. Hoàng thượng, ngươi muốn tùy thời chú ý bên người có hay không người muốn tranh đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế, chứng cứ vô cùng xác thực trực tiếp giết. Thanh Hy lại không thể nói quá nhiều, này chuyện xưa quá dài, vô pháp giải thích, chỉ có thể làm hắn cẩn thận một chút. Ngươi là nói còn có người tưởng đối chấm ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Hoàng thượng cảm giác được nguy cơ. Hiện tại quái vật hoành hành, lại có cái tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chẳng phải là càng nguy hiểm? Kia thật không có. Ta chỉ là muốn hoàng thượng cẩn thận một chút. Thanh Hy còn nói thêm, ban ngày ta đánh chết kia chỉ biết phi quái vật kêu Dực Thủ Long, ta tưởng thực mau nơi này liền sẽ xuất hiện rất nhiều chỉ. Có hồng thạch không phải có thể ngăn cản quái vật sao? Nhạc tướng quân nhìn về phía hồng thạch. Thanh Hy thở dài, hồng thạch chỉ đối giống nhau quái vật hữu hiệu dùng, Dực Thủ Long không ở kia trong phạm vi, nếu bị có tâm cơ đoạt ngôi vị hoàng đế người chiếm lĩnh hồng thạch nói, về sau sợ là liền quái vật cũng vô pháp ngăn cản, vẫn là tiểu tâm phòng hộ hồng thạch mới được. Nhạc tướng quân lập tức sai người đem hồng thạch dứt khoát dọn tới rồi hoàng thượng trong tầm cung. Thanh Hy cảm thấy này cũng coi như là biện pháp, ít nhất, kẻ thần bí muốn khống chế người cướp lấy hồng thạch không dễ dàng. Mấy ngày sau, đã nghiên cứu ra một bộ phương án, lập tức tổ chức người đi vũng bùn sở kinh trên đường, đào cái lạch ngòi, đem vũng bùn cấp dẫn tới lạch ngòi, vô pháp tới kinh thành. Hiện tại cũng chỉ có này một cái biện pháp có thể ngăn cản vũng bùn tới gần, nhưng là vũng bùn ra tới quái vật sợ là vô pháp ngăn cản. Mấy ngày này, Thanh Hy vẫn luôn ở tại lãnh cung vẫn chưa đi hoàng thượng an bài tốt chỗ ở. Gần nhất, cùng hoàng thượng bảo trì khoảng cách, thứ hai, nàng lo lắng kẻ thần bí lần thứ hai xuất hiện, sẽ thương cập vô tội. Nàng vài lần đều làm Tiểu Du rời đi lãnh cung, nàng lại là không nghe, nhất định phải bồi tại bên người. Thanh Hy cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ nàng. Buổi tối, Thanh Hy tuần tra một vòng sau trở về, lãnh cung một mảnh đen nhánh. Ngày thường, Tiểu Du đều là điểm hảo đèn dầu, làm tốt đồ ăn chờ. Rất xa nàng là có thể ngửi được đồ ăn mùi hương, chính là hôm nay lãnh cung an tĩnh thực, càng không có mùi hương truyền ra. Đến bên trong tìm một vòng, vẫn chưa nhìn đến Tiểu Du. Nhưng thật ra trong viện bàn ghế đổ, tựa hồ là từng có dãy rủa. Này nhưng không giống như là kẻ thần bí làm, đảo như là cái nào phi tử xem nàng không vừa mắt, lấy nàng nha hoàn hết giận. Thanh Hy lập tức đi tìm hoàng thượng, bởi vì này trong hoàng cung đều có chút người nào nàng cũng không rõ ràng. Nàng mới ra môn, liền thấy một cung nữ chạy tới. Thần bí đối nàng nói, nương nương, đêm trước, ta nhìn đến như phi nương nương người đem Tiểu Du cấp bắt đi, giờ phút này sợ là bị không ý tội, nương nương, ngài mau đi cứu nàng đi, chậm, sợ là nguy hiểm. Nói xong, nàng liền lại chạy. Thanh Hy nhíu mày nhìn nàng bóng dáng. Này giống như chính là như phi trong phòng nha đầu đi. Tuy rằng mỗi lần nàng đều là đứng ở phía sau, không như thế nào thò đầu ra, nhưng là Thanh Hy gặp qua có ấn tượng. Như phi là tưởng đem nàng lừa đi, báo lần trước thủ đi. Thanh Hy nhưng không sợ nàng báo thủ, nếu nàng là cố ý dẫn nàng đi thì đã sao? Bất quá, nàng là trở lại trong phòng sau, ẩn thân trạng thái ra tới. Tới rồi như phi tầm cung, cửa liền nghe được đánh người thanh âm. Tiểu Du ở chỗ này là được. Thanh Hy tìm cái không ai địa phương hiện thân sau, trực tiếp tiến vào như phi chính sảnh. Nàng đang ở dối tay đánh Tiểu Du mặt, nhất biến tắt hai, đem tiểu cô nương mặt đều đánh sưng lên, còn không giải hận, muốn chân đá, bị Thanh Hy một cái tắt liền cấp ném trên tường đi. Đánh ta người ngươi sống không kiên nhẫn. Lần này, Thanh Hy chính là dùng không nhỏ sức lực. Như phi đụng vào mặt tường sau, rơi trên mặt đất, liền thở dốc đều dồn dập lên. Ngươi là như thế nào? Tiến bảo. Cửa đám kia phế vật là làm sao bây giờ sự, ngươi tới sẽ không trước tiên thông báo sao? Ta tưởng tiến vào có một vạn loại biện pháp, mỗi một loại ngươi đều phát hiện không được. Thanh Hy kéo Tiểu Du. Tiểu Du ngươi không sao chứ? Tiểu Du dùng sức lắc đầu, một bên lo lắng Thanh Hy an nguy, nương nương. Ngại như thế nào chính mình liền chạy tới. Này rõ ràng chính là như phi muốn thừa dịp không ai, tìm Thanh Phi báo thủ. Thanh Hy muốn Tiểu Du ngồi ở ghế trên sau, đi hướng bị người nâng dậy như phi. Lúc này bọn thị vệ đã nghe được động tĩnh, toàn bộ tiến vào phòng trong. Chính sảnh rất lớn, hơn 100 người tiến vào, còn có không ít địa phương. Như phi đắc ý, nàng người tới hôm nay xem Thanh Phi chết như thế nào. Nàng thở hổn hển liền khỏe miệng chảy ra huyết đều không rảnh lo. Thanh Phi ngươi tiện nhân này, ỷ vào hoàng thượng xuống ngươi. Thế nhưng đối ta hạ độc thủ. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết được tội ta kết cục, khu khu. Thanh Hy lãnh mị nhìn nàng, mang theo một tia làm người đặc biệt chán ghét đồng tình. Ngươi không chạy nhanh nghĩ cách cứu chính mình mệnh, còn ở nơi này cùng ta kêu gào. Thật đáng thương a, mặt trời của ngày mai đều nhìn không tới, còn tưởng giáo hơn ta. Thanh Hy vừa rồi kêu một cái tát, người bình thường là chịu không nổi. Chết là khẳng định muốn chết, đến nỗi khi nào chết. Ngươi nói cái gì? Như phi lại tức lại cấp. Lại một búng máu phun ra, chính là này chút nào không thể làm nàng từ bỏ báo thù. Ta tại đây hoàng cung làm bạn hoàng thượng nhiều năm như vậy, trước nay không ai dám như vậy nói với ta lời nói. Mặc dù là lệ phi nàng đối ta cũng là lễ phép có thêm, ngươi tính thứ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể khống chế ta sinh tử. Thanh Hy chỉ nàng khoe miệng, hộp máu phun ra nhiều như vậy, sợ là không dùng được một nén nhang ngươi liền phải chơi xong, có cái gì di ngôn chạy nhanh nói, bằng không không cơ hội. Như phi. Đột nhiên lại một búng máu phun ra. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người cũng cảm thấy không có một chút sức lực. Nàng rốt cuộc sợ hãi, bắt lấy bên người cung nữ tay hoảng sợ hỏi, ta thật sự muốn. Đã chết. Chương 375 nàng muốn nhanh lên rời đi nơi này. Sao có thể? Nàng bất quá là bị Thanh Phi đánh một cái tát. Tuy rằng, nàng kêu một cái tát sức lực không nhỏ, chính là nào có một cái tát có thể đánh chết người. Cung nữ cũng sợ hãi, đỡ nhà mình chủ tử hô lớn. Mau đi thỉnh ngựa y đi, mau đi thỉnh ngựa y đi. Còn có, hoàng thượng. Mau đi bẩm báo hoàng thượng, liền nói nương nương bị Thanh Phi đả thương. Tiểu Du lo lắng lôi kéo Thanh Hy tay. Không có việc gì. Thanh Hy muốn nàng yên tâm. Chờ đến ngựa y tới thời điểm, như Phi đã chết, không cam lòng lại không tin chừng mắt Thanh Hy chết. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng sẽ bị một cái tát chụp chết. Hoàng thượng tiến vào khi, cung nữ thái giám còn có ngự y quỳ đầy đất. Thanh Hy ngồi ngay ngắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thanh Ái Phi không có việc gì đi. Nghe nói Thanh Phi ở Như Phi tầm cung, hắn chính là tức khắc chạy tới, rất sợ nàng bị khinh bỉ. Hiển nhiên hắn tưởng sai rồi. Lúc này, hắn mới chú ý tới chết không nhắm mắt Như Phi, Như Phi đây là làm sao vậy? Thanh âm không có nửa điểm yêu thương. Như Phi các cung nữ quỳ đầy đất, khóc lóc nói, Thanh Phi nương nương tiến vào một cái tắt liền cho ta ra nương nương cấp đánh chết, Hoàng thượng muốn thay nhà ta chủ tử làm chủ a. Một cái tắt đánh chết. Hoàng thượng tuy rằng kiến thức quá Thanh Hy lợi hại, chính là một cái tắt muốn đánh người chết không dễ dàng. Thanh Ái Phi nói một câu sao lại thế này. Hoàng thượng đối Thanh Phi thiên vị tất cả mọi người biết. Thanh Hy đem Tiểu Du kéo, chỉ vào nàng xương đỏ mặt nói, nàng thừa dịp ta không ở đem Tiểu Du chộp tới vận dụng tư hình, ta tiến vào nhìn đến liền đánh một cái tát, ai biết nàng liền như vậy đã chết. Thanh Phi nương nương rõ ràng là cố ý, vừa rồi còn nói Như Phi nương nương liền sắp chết, muốn nàng đi kêu ngự ý để. Như Phi bên người cung nữ là từ nhỏ đi theo nàng, cho nên là thiệt tình thương tâm. Đánh nhà ta nha đầu như vậy nhiều bàn tay, ta còn nàng một cái còn không được. Ai làm nàng thể nhược, xứng đáng. Hoàng thượng, chuyện này Tiểu Du là người bị hại, nếu muốn truy trách liền đều do ta hảo. Hoàng thượng, hắn nào bỏ được nha. Như Phi cả gan làm loạn muốn mưu hại Thanh Ái Phi còn có trong phòng nha đầu, lý nên bị phạt, xem ở Như Phi đã chịu giáo huấn phân thượng, chuyện này liền như vậy tính. Về sau phạm là có người dám tại hậu cung vận dụng tư hình giả giống nhau nghiêm trị. Cung nữ thái giám, này cũng quá che chở Thanh Phi, nhưng là không ai còn dám nói cái gì. Tiểu Du không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ như vậy sủng Thanh Hy, miễn bản cao hứng cỡ nào. Ngây ngốc nhìn Hoàng thượng, trên mặt đau đớn đều giảm bớt rất nhiều. Thanh Hy cố ý tìm ngự y cấp Tiểu Du nhìn nhìn mặt, ngự y cấp khai điểm dược, nàng mới yên tâm, về sau mặc kệ người nào tìm ngươi, ngàn vạn đừng đi theo đi. Tốt nương nương. Nàng cũng không nghĩ đi theo đi nha, nhân ra vài cá nhân ngạnh lôi kéo, nàng làm phản kháng cũng vô dụng. Hai ngày sau, ngoài thành tụ tập rất nhiều quái vật, nhạc tướng quân đã mang theo người đi rửa sạch. Bởi vì có hồng thạch che chở, sát khởi quái vật tới cũng dễ dàng. Vốn là nắm chắc thắng lợi, thực mau liền có thể rửa sạch sạch sẽ, chính là đột nhiên có mấy chỉ dực thủ long bay tới, nhiễu loạn bọn họ, không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Thanh Hy nhận được thông chi đuổi tới ngoài thành khi, bọn lính tử thương không ít. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền bắt đầu đánh chết dực thủ long. Giết mấy chỉ sau, nàng đột nhiên cảm thấy thể lực nhanh chóng trở nên suy yếu, cả người như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau. May mà còn dư lại một con dực thủ long, Thanh Hy dùng hết sở hữu sức lực cấp đả đảo sau, dao nhỏ đâm vào lấy ra tinh hạch. Ngay sau đó nàng thể lực chống đỡ hết nổi, cả người lay động hai hạ sau, ngã xuống trên mặt đất. Nhạc tướng quân sợ hãi, cũng không rảnh lo thương binh, lập tức bế lên nàng liền hướng hoàng cung chạy tới. Thanh Hy cảm thấy chính mình sức lực ở hao hết, thân thể căn bản không nghe nàng chi phối, muốn ngồi dậy đều thực gian nan. Ngự y thì tới kiểm tra quá, cũng không tra ra cái nguyên cớ tới, chỉ nói là thân thể hư thoát, yêu cầu hảo hảo tiến bổ. Hoàng thượng nôn nóng, nghe nói nàng muốn vào bổ, đem trong hoàng cung có thể bổ dưỡng thân thể hảo vật đều cấp tìm tới. Thanh Hy cũng tận khả năng bổ sung, chính là mấy ngày liền đều không thấy thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nàng nhớ tới lão bản nương tới. Trong tương lai thế giới nhìn đến lão bản nương thời điểm, nàng cũng là bệnh tật, cả ngày cũng chưa sức lực. Chẳng lẽ là nàng đi vào thế giới này lâu lắm, thân thể vô pháp thích ứng. Nói như vậy, nàng muốn nhanh lên rời đi nơi này. Chính là hiện tại tình huống này, nhớ tới đều khó, lại nghĩ như thế nào biện pháp rời đi. Nàng làm Tiểu Du đánh chính mình, chính là nha đầu này căn bản không chịu xuống tay. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách, làm thân thể đã chịu bị thương nặng. Nàng ý đồ ra hoàng cung, chính là Tiểu Du cấp cả lại, nàng căn bản vô pháp. Nàng thừa dịp Tiểu Du không ở, đem chỉ có mấy viên dược thủ long tinh hạch cấp ăn, thân thể hơi chút khôi phục chút. Vì thế, ẩn thân trạng thái từ hoàng cung xuyên qua, muốn đi ngoài thành nghĩ cách. Ai ngờ, ở trải qua hoàng thượng tẩm cung phụ cận thời điểm, nhìn đến một cái thái giám đang ở lén lút nhìn chằm chằm hoàng thượng. Xem hắn kêu biểu tình rõ ràng là lộ ra xảo trá mưu đồ gây rối. Chẳng lẽ hắn cũng là muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế? Nàng vốn dĩ không nghĩ quản, chính là hắn giống như cảm giác tới rồi chung quanh có người, ánh mắt bất an hướng tới Thanh Hy bên này nhìn lại đây. Thanh Hy, bởi vì thân thể quá suy yếu liền ẩn thân đều sẽ bị phát hiện. Lúc này, thái giám ánh mắt trở nên càng sắc bén, ta biết ngươi ở chỗ này, cũng biết lấy ngươi hiện tại thân thể căn bản không thể cùng ta run, nếu muốn an toàn sống sót liền ngoan ngoãn đem cái kia tinh hạch giao cho ta, bằng không, ta có thể lập tức giết ngươi. Là kẻ thần bí. Thanh Hy lập tức canh gác về phía sau lui. Thái giám đã bắt giữ tới rồi nàng, đi bước một hướng nàng tới gần, chỉ cần đem tinh hoạch giao ra đây, ngươi liền có thể an ổn tồn tại, ta có thể đáp ứng ngươi, tuyệt đối không giết ngươi. Thanh Hy cười, ngươi bảo đảm ai dám tin tưởng a? Trừ phi là nàng đã chết, nếu không tinh hoạch cho hắn, nàng không còn có cơ hội về nhà. Nói xong liền rút đao ra tử, đem tới rồi trước mặt thái giám một đao cấp thứ đã chết. Tuy rằng nàng thể lực không được, nhưng là xúc cảm còn ở, giết người còn là phi thường dễ dàng, huống chi đối phương ở vô phòng bị trạng thái hạ. Tức khắc, chung quanh an tĩnh. Thanh Hy biết kẻ thần bí khẳng định còn ở. Vì thế, đem chính mình sở hữu lực chú ý chuyển tới chung quanh, bước chân một chút di động. Lúc này, một quả tay liễu từ trống không rơi xuống, dừng ở Thanh Hy trước mặt. Nàng liên đoán được kẻ thần bí sẽ làm như vậy, đã dùng sức nhảy dựng lên, phiên vào ngự hoa viên tường nội. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, đem chỉnh mặt tường đều lộng sụp, Thanh Hy cũng bị vứt ra thật xa. Tuy rằng trên người rất đau, nhưng là nàng biết này không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, lại một cổ phong tới rồi trước mặt, nàng tới một cái quay cuồng tránh thoát. Hoàng thượng nghe được tiếng nổ mạnh chạy ra, nhìn thấy Ái Phi nằm trên mặt đất, lập tức kêu thái y yể. Thanh Hy đã cảm giác tới rồi tinh hoạch ở phát ra quan mang, phiếm nhiệt, biết chính mình muốn xuyên qua. Nàng trước mắt bắt đầu hoảng hốt biến hắc, chỉ có thể nghe được hoàng thượng nôn nóng tiếng quát tháo, Thanh Ái Phi. Ái Phi. Chương 376 không chịu khống chế chó đen. Một lát sau, Thanh Hy trước mắt trở nên sáng ngời lên, suy yếu thân thể giống như cũng nháy mắt khôi phục. Chỉ là, trong đầu vẫn luôn không ngừng mà có tin tức truyền tiến vào, làm nàng cảm thấy đầu óc đều phải bị tạt rớt. Tất cả đều là đến từ lương thần tin tức. Thanh Hy, cũng không biết bên kia qua bao lâu, mọi người đều còn hảo đi. Nàng cảm thụ một chút, đã có thể cảm giác đến không gian tồn tại. Nghĩ đến Tiểu Du cùng Đường tỷ, nàng lập tức tiến vào không gian. Lương thần râu ria xồm xoàm xuất hiện ở nàng trước mặt, dọa nàng nhảy dựng, bên kia đã xảy ra cái gì sao? Ngươi làm sao vậy? Ngươi không có việc gì sao? Lương thần trên dưới đánh giá Thanh Hy, phát hiện nàng sắc mặt phi thường không hảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi. Từ Thanh Hy thất liên sau, hắn trừ bỏ chiếu cố Tiểu Du, chính là ở trong không gian chờ Thanh Hy tin tức. Mấy ngày này quả thực chính là ác mộng, hắn nhiều sợ hãi Thanh Hy đã xảy ra chuyện. Ta cũng không biết làm sao vậy, xuyên qua đến một cái khác địa phương sau, liền cùng không gian ngăn cách. Trong nhà cũng phải sao? Tiểu Du, Đường tỷ bọn họ không có việc gì đi. Thanh Hy cũng là lo lắng. Lương thần chỉ hỏi nàng thế nào, trước sau không nói trong nhà thế nào. Trong nhà đều hảo. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thanh Hy, nàng cũng không biết chính mình ở đâu. Lương thần đoạt mệnh khấu, làm nàng còn không có tới kịp xem xét tình huống liền tiến không gian. Còn không biết, này không cùng không gian có liên hệ liền tiến không gian tới. Thanh Hy cũng yên tâm không ít, trong nhà an toàn là được. Lần này về nhà sau lương thần nói mới vừa nói xong, Thanh Hy đã không thấy tăm hơi. Hắn tâm tức khắc nhắc tới, cấp nhảy dựng lên, Thanh Hy tin tức cũng tùy theo truyền tiến vào. Bên ngoài có mấy con quái vật, không có gì sự. Thanh Hy là bị một trận bay nhanh mà đến thanh âm cả kinh, lập tức ra không gian. Mấy chỉ dực thủ long đã phát hiện nàng, chiều nàng vọt lại đây. Thanh Hy thực mau liền giải quyết chúng nó. Lúc sau, thả ra công kích heo đến chung quanh sau, tiến vào không gian, muốn uống điểm suối nước bổ sung một chút thể lực. Lương thần đã bưng thủy chờ. Uống nước xong sau, Thanh Hy cũng không quản chính mình ở địa phương nào, lấy ra phòng xa sau, liền tiến vào không gian ngủ. Hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là bổ sung thể lực, cũng không biết nơi này còn có cái gì nguy hiểm chờ nàng đâu. Lương thần cũng không quấy rầy nàng, muốn nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một giấc này, Thanh Hy cảm thấy ngủ thật lâu, cũng không có gì đồ vật tới quấy rầy. Có công kích heo thủ, ngủ chính là kiên định. Tỉnh lại khi, Lương thần đã bưng một bàn đồ ăn tới rồi nàng trước mặt. Này đó đều là bản chủ cho ngươi làm, muốn ngươi hảo hảo bổ một bổ, hắn nói sẽ mỗi ngày làm tốt, làm ta đưa tới cho ngươi. Thanh Hy khó được ăn một đốn tốt, cảm thấy cả người đều khôi phục. Nàng cảm thấy chính mình đã không rời đi không gian. Không có không gian mấy ngày này đặc biệt bất an không nói, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, lương thần lại làm ra không ít đồ vật, không gian cơ bản lại đều đầy. Công kích heo cùng chó đen cũng là sinh sôi nảy nở rất nhiều, các loại gia súc liền không cần phải nói. Nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Ăn cơm xong, nàng mới ra không gian. Nên hảo hảo xem chính mình vị trí thời không. Thu phòng xa cùng công kích heo, thả ra chó đen, làm chúng nó đến chung quanh xem xét nơi nào có dân cư. Nơi nơi đều là màu xanh lục, có thể khẳng định một chút, nơi này không phải tương lai thời không. Thanh Hy cũng không sốt ruột, có không gian liền có tự tin, chuyện gì đều từ từ tới cũng có thể. Không bao lâu chó đen liền có phản hồi, phương Bắc có dân cư. Hạ đạt chó đen rút về sau, Thanh Hy hướng về có dân cư địa phương chạy tới. Chính là, hồi lâu, phía sau kia phê chó đen không trở về, cũng không có bất luận cái gì phản hồi. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Thanh Hy không vội vã về phía trước đi, mà là quay lại đi xem tình huống. Đi rồi mấy km lộ sau, Thanh Hy nhìn đến nàng chó đen đang ở rừng cây nhỏ bồi hồi. Hạ đạt vài lần mệnh lệnh, chúng nó cũng chưa phản ứng. Cảm giác được không thích hợp, Thanh Hy rất xa liền làm ra tiếng vang. Nghe được thanh âm chó đen cùng nhau chuyển hướng về phía nàng. Lúc này, Thanh Hy mới phát hiện chúng nó ánh mắt đều thay đổi, màu đỏ tươi đôi mắt lộ ra thị huyết tàn nhẫn hướng tới nàng công kích lại đây. Nàng tấm cạt vừa ra, nhanh chóng đem chó đen thu vào tới rồi không gian. Tuy rằng tiến vào không gian sau, trở nên thuận theo rất nhiều, nhưng là ánh mắt kia rõ ràng còn lộ ra giết chóc. Thanh Hy lấy ra một con chó đen, ra tới sau chó đen lại là một bộ thị huyết màu đỏ tươi ánh mắt, hướng tới Thanh Hy liền công kích lại đây. Nàng chỉ có thể nhịn đau giết chết chó đen. Còn lại mấy chỉ chó đen, tất cả đều là từng con cấp giết chết. Nàng chứng đau thực. Nhanh chóng ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm làm chó đen cảm nhiễm vi rút đồ vật. Bởi vì từng có bị thực vật cảm nhiễm thí dụ, Thanh Hy đã mặc vào phòng hộ phục. Còn ở phía trước thả mấy chỉ công kích heo tới. Đi ra đại khái mấy trăm mễ chính là một mảnh núi sâu lâm, bên trong hắc thỉnh thịch nhìn liền không đơn giản. Mà công kích heo tiến vào kia phạm vi, ánh mắt liền bắt đầu muốn thay đổi. Thanh Hy quyết đoán thu công kích heo sau, chính mình chạy vào núi rừng. Nếu là thực vật dẫn tới, nàng có thể trực tiếp liền tạc hủy hoại thực vật bộ rễ. Nàng tiến vào, chung quanh dây mây bắt đầu ngao ngoe rục dịch, có vờn quanh có công kích. Thanh Hy tay mắt lanh lẹ bắt được một cây thô nhất dây mây, đi theo nó rễ cây chạy tới. Ở một cây trăm năm lão dưới tàng cây, nó đằng chi ở hồi xúc. Thanh Hy dùng sức một xả liền túm ra nó, ngay sau đó mấy cái tay liễu ném vào đi, theo nổ mạnh, chung quanh đại bộ phận dây mây đều nháy mắt khô khốc. Mà âm ú chung quanh cũng trở nên sáng ngời lên. Thanh Hy cũng không nhàn rỗi, ra núi rừng hướng tới nguyên lai có người phương hướng đi đến. Nàng hiện tại hoài nghi chính mình lại về tới phía trước cái kia thời không, cùng lương thần giống nhau diện mạo hoàng thượng nơi đó. Nơi này thực vật cùng kia đặc biệt giống, khí hậu cũng là không sai biệt lắm. Đi đến phía trước chó đen có phản hồi giờ địa phương, người nhưng thật ra không thấy được, phòng ốc là có mấy gian. Bất quá, nhìn dáng vẻ có đoạn thời gian không ai ở. Quái vật ly đến như vậy gần, có người chỉ sợ cũng là sớm mất mạng. Nhưng là, chó đen rõ ràng phản hồi nơi này có người, là chuyện như thế nào? Thanh Hy phòng trước phòng sau đều tìm vẫn chưa tìm được người. Đang ở nghi hoặc khi, rất xa nghe được tiếng bước chân. Đi ra sau, liền thấy một lão giả hướng tới phòng ốc đi tới. Lão nhân nhìn như 7-80 tuổi bộ dáng, tóc đã trở nên trắng, chính là bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, cùng người trẻ tuổi vô dị. Nhìn đến Thanh Hy đứng, lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười. Tiểu cô nương nơi này không an toàn, vẫn là sớm liền rời đi đi. Thanh Hy nhìn không ra đối phương có một chút tác ý, hoàn toàn là ẩn cư thế ngoại cao nhân giống nhau. Có thể hay không chó đen nhìn đến người chính là vị này lão nhân. Lão nhân ra, xin hỏi nơi này người đều đi nơi nào? Đều rời đi. Lão nhân nhìn mắt phòng ốc, 3 năm trước đây bắt đầu, nơi này nháo quái vật, đại gia sợ hãi đều dọn đi rồi. Thanh Hy ánh mắt trở nên sắc bén lên, đem lão nhân cẩn thận quan sát một lần. Bởi vì nàng thực khẳng định lão nhân nói dối. Chương 377 đại buổi tối một cái tiểu nam hài một mình ở loại địa phương này. Phía trước nàng đã kiểm tra quá sở hữu nhà ở, căn bản không giống như là di chuyển, mỗi nhà đều có đánh nhau dấu vết. Nơi này người hơn phân nửa đều là bị quái vật tập kích sau chết hoặc là biến thành quái vật. Thanh Hy sắc bén xem chính mình lão nhân cũng cảm giác được, làm sao vậy tiểu cô nương? Vẫn là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Người ở đây đều đi nơi nào? Ta cậu đã từng ở nơi này, ta tới tìm hắn. Nói dối ai sẽ không? Lão nhân do dự một chút, tùy ý chỉ năm diện, cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ biết tất cả mọi người đi phương Nam. Nơi này nếu như vậy nguy hiểm, ngại như thế nào còn ở nơi này trụ đâu? Thanh Hy một bộ thiên chân bộ dáng. Nàng phỏng đoán, này lão nhân khẳng định là bị vừa rồi tiếng nổ mạnh cấp dẫn trở về. Lão hủ đều một phen tuổi, tự nhiên là không sợ, bất quá là một khối túi da mà thôi. Nói nhưng thật ra tươi mát thoát tục. Thanh Hy cũng là tin giống nhau, gật gật đầu sau, đột nhiên liền lấy ra đao hướng tới lão nhân đâm tới. Lão nhân nhưng thật ra nhanh nhẹ, thấy đao thứ hướng chính mình, hướng bên trốn đồng thời, cũng hướng tới Thanh Hy phần eo đánh đi, ngươi này tiểu cô nương. Lão nhân đừng trang. Xem lão nhân động tác nhưng không giống như là người bình thường, ngươi đang nói dối, nơi này người rõ ràng đều đã chết, nói, ngươi có cái gì mục đích. Lão nhân sắc mặt hơi hơi một ngừng, ngay sau đó lộ ra âm ngoan ánh mắt. Nếu ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Vốn dĩ muốn cho nàng chậm rãi bị thực vật độc cấp cảm nhiễm. Hắn cho rằng Thanh Hy chính là cái hơi chút lợi hại một chút người thường, thủ hạ cũng tàn nhẫn, đánh ra sát chiêu. Thanh Hy về phía sau né tránh sau, đứng thẳng xem lão nhân. Lão nhân sắc mặt âm u. Vừa rồi kia nhất chiêu người bình thường căn bản tránh không khỏi, mà hắn thế nhưng không thấy ra nàng là như thế nào trốn rớt. Tựa hồ nghĩ tới vừa mới tiếng nổ mạnh, hắn tàn nhẫn hỏi, vừa rồi kia tiếng vang là ngươi làm ra. Thanh Hy gật đầu, đối. Ngạo Kiêu nhìn hắn. Lão nhân lại nghĩ tới cái gì, lập tức cảnh giác về phía sau lui, ngươi là chủ nhân nói cái kia đáng sợ nữ hoa tử. Không xong. Thanh Hy, hắn nói nhất định là kẻ thần bí. Nàng lại gật đầu. Lão nhân này nhìn như tiên khí phiêu phiêu, nguyên lai dạ tâm không nhỏ, thành kẻ thần bí con rối. Nguyên lai ngươi lớn như vậy dạ tâm, lão nhân. Gặp được ta tính ngươi xui xẻo. Nói chuyện, Thanh Hy liền thả ra công kích heo. Công kích heo tức thì liền vây đổ lão nhân, bắt đầu lão nhân còn có thể ứng phó, chính là thời gian một lâu, nhiều chỗ bị thương, căn bản chống đỡ không được, có năng lực cùng ta đơn đả độc đấu, dùng quái vật đột kích đánh lao hủ tính cái gì bản lĩnh. Ta còn muốn cho ngươi sống lâu trong chốc lát, nếu ngươi như vậy vội vã chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói liền một quyền đánh ra, thẳng trọng lão nhân lồng ngực. Hắn liền hô hấp đều không kịp, càng đừng nói dây rủa, trực tiếp liền đã chết. Thu công kích heo, Thanh Hy liền hướng tới nam diện đi. Chỉ là càng đi liền càng không thích hợp, rõ ràng nhìn giống lộ, lại bị thực vật cấp che đậy, căn bản tìm không thấy lộ. Nàng chỉ có thể vừa đi vừa rửa sạch, may mà phía dưới lộ đã bị giẫm đạp rắn chắc, căn bản không có thảo, cho nên lộ thực rõ ràng. Này cũng làm nàng tốc độ giáng xuống. Không bao lâu, thiên bắt đầu biến thành đen. Vì an toàn, Thanh Hy đem chung quanh một tảng lớn thụ cấp cắt lấy, cùng thực vật gian lưu ra an toàn khoảng cách. Lúc sau lấy ra phòng xa, ăn một đốn bàn chù làm cơm. Bàn chù tay đáng giá khích lệ, nhiều năm như vậy chỉ tăng tiến, chưa bao giờ có thất thủ thời điểm. Ăn no nê xong rồi, nàng liền nằm ngã xuống phòng xa trên giường lớn. Còn không có nhắm mắt đâu, liền nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân. Nàng lập tức xuống xe sau, đem phòng xa thu hồi, hướng tới tiếng bước chân tìm đi. Tìm trong chốc lát, liền nhìn đến phía trước có cái 15-16 tuổi nam hải mồ hôi đầy đầu bãi thảo, về phía trước phương đi. Này! Đại buổi tối một cái tiểu nam hải một mình ở loại địa phương này. Không phải là bị cảm nhiễm vi rút đi. Nàng cố ý làm ra chút tiếng vang. Chỉ thấy nam hải hoảng sợ quay đầu lại, ánh mắt sợ hãi siêu tầm thanh âm nơi phát ra. Ngươi như thế nào đại buổi tối chính mình ở chỗ này? Thanh Hy thấy hắn ánh mắt thanh triệt không giống như là bị cảm nhiễm vi rút, liền đi lên trước dò hỏi. Nam Hải thấy là cái đại tỷ tỷ, tức khắc thả lỏng, ta tới tìm ta ra cẩu, sau lại liền lạc đường tìm không thấy xuất khẩu, đã ở chỗ này 2 ngày 2 đêm. Thanh Hy nhìn chằm chằm Nam Hải. Theo lý thuyết, Nam Hải ở chỗ này 2 ngày 2 đêm không có khả năng không bị cảm nhiễm. Nàng tiêu diệt rất thực vật bộ rễ cũng chính là ban ngày sự tình, này liền có điểm kỳ quái. Ngươi thật sự ở chỗ này 2 ngày 2 đêm. Thân thể không cảm giác thế nào? Nam Hải kinh ngạc lắc đầu, không cảm giác có cái gì nha. Hoàn toàn không hiểu Thanh Hy đang nói cái gì. Thanh Hy tạm thời cũng nhìn không ra hắn có cái gì không thích hợp, chỉ có thể trước mang theo hắn. Phòng xa tạm thời không thể lấy, liền làm bộ từ trong túi lấy ra bánh mì cho hắn. Nam Hải 2 khẩu liền cấp ăn không có. Nhìn dáng vẻ không đủ, nàng chỉ có thể lại lấy 2 cái, lại cho hắn cầm chút thủy. Ăn xong, 2 người liền cùng xuất phát. Theo hắn nói, nhà hắn tại đây núi rừng Nam Diện, bọn họ chỉ cần hướng tới phương Bắc xuất phát là được. Đi rồi một đêm Nam Hải thân thể rõ ràng liền chống đỡ hết nổi, Thanh Hy đem chúng quanh rửa sạch sau, 2 người liền ngồi ở đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi. Thanh Hy thừa dịp Nam Hải ngủ, từ không gian tìm chút đơn giản đồ ăn, tỉnh ở Nam Hải trước mặt lấy ra tới dọa đến hắn. Đại khái nghỉ ngơi 1 giờ sau, nàng đã kêu tỉnh Nam Hải, ăn đồ vật sau, 2 người lại xuất phát. Trong núi vẫn là thiếu đãi thì tốt hơn. Giữa trưa thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi ra núi lớn, nên diện nhìn lại phía trước tọa lạc một cái thôn xóm nhỏ. Nhìn như một mạc thôn trang nhỏ, chung quanh trồng đầy cây hoa đào, còn chính trực nở hoa quý, toàn bộ thôn trang nhỏ bị đào hoa vây quanh, mỹ như là một thế giới khác. Nam Hải chỉ thôn trang, nơi đó chính là nhà ta. Rốt cuộc ở trên mặt hắn thấy được tươi cười. Lúc này, thôn trang đột nhiên một cổ minh hỏa dâng lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thôn trang cấp nuốt sống. Thanh Hy. Nam Hải. Nhìn đến hỏa, Nam Hải nháy mắt liền chạy đi ra ngoài. Chính là còn cách hảo xa khoảng cách, mặc dù là tưởng cứu cũng không kịp, huống chi kia hỏa thế đặc biệt hung mãnh, căn bản vô pháp diệt. Thanh Hy cũng chạy qua đi, chính là hỏa thế càng lúc càng lớn, căn bản tới gần không được, nàng chỉ có thể kéo lại Nam Hải. Nam Hải hốc mắt đều ướt, dùng sức muốn tránh thoát, lại không có biện pháp. Coi như 2 người bất đắc dĩ khi, một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Thanh Hy, hắc ảnh thể tích phi thường đại, như là voi giống nhau đại, cả người đều là màu đen mau, động tác cũng thực nhanh nhẹ, từ lửa lớn trung lao ra sau, chui vào bên cạnh đào hoa trong vườn. Nam Hải tựa hồ là không thấy được, vẫn như cũ là chảy nước mắt nhìn dần dần sập phong ở. Tiến vào đào hoa viên hắc ảnh chợt lóe, từ bên trong chui ra, thẳng đến hai người mà đến. Thanh Hy thấy rõ, này rõ ràng chính là một con biến dị cẩu, trường răng nanh đôi mắt màu đỏ tươi. Lúc này, Nam Hải đột nhiên càng thêm dùng sức tránh thoát biên khóc biên hô, vượng tài. Chương 378 nhị hoàng thúc đã chết, chẳng lẽ hắn cũng đã chết. Nguyên lai là hắn mất đi kia chỉ cẩu, biến thành quái vật sau, hồi trong thôn giết người. Chỉ là, này hỏa có chút quỷ dị. Cẩu giết người không có gì vấn đề, nhưng là không đến mức phóng hỏa đi. Vượng tài đã là không phải nguyên lai vượng tài, đối với trước mặt Nam Hải không có một chút ấn tượng, hướng tới hắn liền công kích lại đây. Nam Hải không tin lại bị thương nhìn chính mình âu yếm cẩu, không có một chút muốn trốn ý tứ. Thanh Hy đem Nam Hải về phía sau lôi kéo, thả ra chó đen cùng công kích heo tới đối phó nó. Bởi vì thể tích đại, chó đen cùng công kích heo cũng dùng điểm thời gian mới đưa nó diệt. Không cần thương ta vượng tài. Nam Hải còn không biết tình huống, vẫn luôn hô to, trong mắt dần dần dâng lên hận ý. Đó là đối Thanh Hy, đôi tay dùng sức thủ săn Thanh Hy cánh tay. Nó đã không phải ngươi vượng tài, nó biến thành quái vật, vừa mới còn tập kích các ngươi thôn trang. Thanh Hy nhìn hỏa thế căn bản không cần thiết giảm, cảm thấy không cần thiết lại để lại. Nam Hải cũng hiểu, chính là vượng tài là hắn duy nhất thân nhân, liền nó đều đã chết, hắn làm sao bây giờ? Vượng tài là ta duy nhất thân nhân. Hắn thanh âm trầm thấp, đối với sinh hoạt tràn ngập tuyệt vọng. Thanh Hy vô vô hắn, ngươi không có khác thân nhân. Hắn lắc lắc đầu. Thôn trang này đãi không được, nàng chỉ có thể mang lên hắn cùng nhau đi. Hai ngày sau, tâm tình của hắn mới giảm bớt một ít, chỉ là ánh mắt luôn là lộ ra làm người nắm lấy không ra thần sắc. Thanh Hy cũng không nghĩ nhiều, một đường đi qua đi, liền phát hiện bắt đầu có chút quen thuộc. Thật là phía trước nàng đến cái kia thời không. Cùng kinh thành khoảng cách không bao xa, Thanh Hy liền nhanh hơn nện bước. Lúc này, thú biên đột nhiên có cái gì lao tới. Thanh Hy lôi kéo Nam Hải né tránh sau, mới phát hiện là Dực Thủ Long ở công kích nàng. Này! Dực Thủ Long như thế nào sẽ tránh ở thụ sau? Thanh Hy không kịp nghĩ nhiều, một quyền liền đem nó cấp giải quyết, còn không có tới kịp móc ra tinh hạch, từ bốn phía trào ra mấy chục chỉ Dực Thủ Long. Nam Hải đều choáng váng. Thanh Hy tấm cạt bay ra, công kích heo ra tới che chở Nam Hải, nàng tác một quyền một cái bắt đầu giải quyết Dực Thủ Long. Cho tới nay Dực Thủ Long đều là từ không trung xuất hiện, như vậy trốn tránh công kích, rõ ràng là có người khống chế chúng nó làm như vậy. Là người nào? Còn biết nàng sẽ đi nơi này, trước tiên liền đem Dực Thủ Long cấp mai phục tại nơi này. Nàng một bên sát Dực Thủ Long, một bên tưởng. Giải quyết Dực Thủ Long sau, lại xem Nam Hải, hoàn toàn là ngốc rớt, đừng sợ, thứ này về sau ngươi sẽ thường xuyên nhìn đến. Nam Hải hoán hoán sau gật đầu. Mắt thấy mau đến kinh thành, Thanh Hy tâm tình có chút thấp thỏm. Nàng rời đi sau, nơi này hẳn là qua thật lâu, không biết kinh thành còn ở đây không, mọi người đều an toàn sao. Hoài bất an tới rồi kinh thành phạm vi. Từ xa nhìn lại kinh thành giống như là một cái đại cái lồng, bị toàn bộ bao lại. Nhưng thật ra không tồi biện pháp, có thể chống cự Dực Thủ Long công kích. Thanh Hy tới kinh thành phía dưới, tìm hơn nửa ngày mới tìm được nhập khẩu. Trong cửa người hiển nhiên không quen biết Thanh Hy, người nào. Nơi này không có giấy thông hành là không bỏ hành. Ta tìm nhị vương gia, thỉnh chuyển cáo hắn ta kêu Thanh Hy. Ai ngờ đối phương vẻ mặt tức giận, trong mắt phiếm hận ý, nhị vương gia vì quốc gia hiến thân, sớm tại 2 năm trước cũng đã chết. Thanh Hy, dựa. Nhị vương gia đã chết. Nàng còn nghĩ có Hoàng Thúc ở, kinh thành còn xem như an toàn. Không thể tưởng được, Hoàng Thúc đã không còn nữa. Kia phiền toái ngươi chuyển cáo Hoàng Thượng, liền nói Thanh Hy cầu kiến. Thị vệ không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, ngữ khi đặc biệt không tốt nói, chờ. Này nhất đẳng Thanh Hy đợi thật lâu, trước sau không thấy Hoàng Thượng ra tới. Đại khái hơn một canh giờ sau, liền thấy đại môn đột nhiên khai, một đám người cầm đao kiếm vào ra, đem Thanh Hy cùng Nam Hải vây quanh. Từ đám kia nhân thân sau, một thân long bào người đi ra. Lại phi nguyên lai hoàng thượng, mà là Tam Hoàng Thúc. Tam Hoàng Thúc bị quái vật cắn sau, đột nhiên liền biến mất ở đại gia trước mắt. Hiện tại xem Tam Hoàng Thúc bộ dáng, nhưng không giống như là cảm nhiễm vi rút người, đây là có chuyện gì. Không thể tưởng được hiện tại hoàng thượng là chấm đi. Tam Hoàng Thúc có vẻ đặc biệt đắc ý. Lúc trước, nàng chính là giúp đỡ nhị ca bọn họ ngăn trở hắn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, này thiên hạ cuối cùng còn không phải hắn. Hiện tại, nhị ca đã chết, một cái vô dụng cháu trai nhốt ở thiên lao, liền này một nữ nhân lại lợi hại còn có thể thế nào. Thanh Hy xác thật không nghĩ tới. Cho rằng hắn sau khi biến mất nhiều nhất biến thành quái vật, không thể tưởng được thế nhưng còn đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhị vương gia là người giết. Hoàng thượng người đâu? Thanh Hy có chút lo lắng hoàng thượng. Nhị hoàng thúc đã chết, chẳng lẽ hắn cũng đã chết? Tam hoàng thúc lạnh lùng cười, trong mắt mang theo khinh thường, có phải hay không chấm giết quan trọng sao?

nếu không phải hắn cảm thấy không an toàn, tìm được lối vào, hắn còn không biết kia môn đã khai qua. Thật là một đám thùng cơm. Thanh Hy lúc này hơn phân nửa cũng đã ở trong hoàng cung. Đều mẹ nó ở trong hoàng cung tìm người, tìm không thấy người chấm giết các ngươi. Tam hoàng thúc lệ khí quá nặng, sợ tới mức bọn thị vệ thẳng run run, tất cả đều chạy đi tìm người. Ai đều không thể tưởng được Thanh Hy lúc này liền ở chỗ này. Tam hoàng thúc cảnh giác nhìn chung quanh, ra vẻ chấn định nói, ta biết ngươi ở chỗ này, ra tới. Thanh Hy không nhúc nhích. Thấy không có gì động tĩnh, Tam hoàng thúc cho rằng Thanh Hy không ở, liền kêu ở cửa chờ một cái tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, khẩn trương nắm đôi tay đi tới Tam hoàng thúc trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng đặc biệt sợ hãi. Gần nhất hoàng thượng sẽ mỗi đêm tìm vài cá nhân đến tầm cung, mà bị gọi tới người ngày hôm sau tỉnh lại đều là mơ hồ trạng thái, căn bản không nhớ rõ tối hôm qua trải qua qua cái gì. Bất quá, bọn họ ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, đặc biệt là nhìn đến huyết linh tinh, ánh mắt liền trở nên đặc biệt khủng bố. Hiện tại trong cung bình thường người càng ngày càng ít, nàng sợ hai chính mình cũng sẽ biến thành như vậy kỳ quái người. Lại đây Tam hoàng thúc tay duỗi ra, như là muốn sủng hạnh nàng giống nhau. Tiểu cung nữ run run một chút, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn đem chính mình tay nhỏ duỗi tới rồi hắn bàn tay thượng. Tam hoàng thúc ánh mắt đột nhiên biến đổi, thị huyết hồng. Hé miệng tiêm tế răng nanh lộ ra, hoàn toàn chính là quái vật không thể nghi ngờ. Nữ hải túi đầu tự nhiên là không thấy được. Hắn miệng chậm rãi muốn tới gần tiểu cung nữ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên có người cầu kiến, hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo. Tam hoàng thúc ánh mắt sắc bén, tuy rằng tức giận phi thường có người quấy rầy, nhưng là nghĩ đến có khả năng là có Thanh Hy tin tức, liền đem tiểu cung nữ đẩy ra, ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Xong rồi, liền đến phòng tiếp khách. Thanh Hy lập tức hiện thần vô vô tiểu cung nữ, ý bảo nàng đừng kêu sau nhỏ giọng nói, người nam nhân này là quái vật, chờ hạ tiến vào ngươi liền xong rồi. Tiểu cung nữ cả kinh nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó gật đầu. Các nàng mấy cái hoàn hảo người trong lén lút cũng suy đoán quá, cảm thấy hoàng thượng là quái vật khả năng tính phi thường đại, ta đây làm sao bây giờ? Nàng đều mau khóc. Thanh Hy chỉ cửa sổ, hiện tại chạy còn kịp, sau khi rời khỏi đây trước trốn đi, hắn hẳn là sống không được bao lâu. Tiểu cô nương vóc dáng lùn, hơn nữa sợ hãi cửa sổ đều bò không đi lên, vẫn là Thanh Hy hỗ trợ mới chạy ra đi. Bên kia hoàng thượng, nhìn vẻ mặt lấy lòng thái giám lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Thái giám lập tức tiến lên một bước, nịnh mọc nói, hoàng thượng, bắt được cái nam hải, nghe xem thành thủ vệ nói, là hoàng thượng vẫn luôn ở tìm đều Thanh Hy người cùng nhau xuất hiện quá. Nga! Hoàng thượng nhớ rõ Thanh Hy là mang theo một cái nam hải. Nàng như vậy để ý nam hải, nếu thật là hắn, trong tay liền nhiều một con tin cũng không tồi. Chờ chấm một chén trà nhỏ thời gian. Tam hoàng thúc nói xong liền hướng tới tẩm cung đi đến. Hắn lúc này đã ở nỗ lực ức chế chính mình, thị huyết bản tính liền sắp biểu hiện ra tới, ở kia phía trước muốn hút máu tươi mới được. Phản hồi tẩm cung Tam hoàng thúc, thấy tiểu cung nữ không thấy, vẻ mặt tức giận. Nho nhỏ cung nữ thế nhưng không thấy, cửa sổ còn mở ra, cũng dám chạy trốn. To gan lớn mật. Nơi này là hoàng cung, nàng cho rằng nàng có thể chạy đi nơi đâu. Hắn răng nanh đã mọc ra, không hút huyết liền sẽ làm hắn hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Chỉ có thể trước mặc kệ tiểu cung nữ, hắn bước nhanh đi ra tầm cung, bên ngoài kia thái giám cũng là mới mẻ, có thể trước đỉnh một chút. Thái giám còn tưởng rằng phải đợi thật lâu, thấy hoàng thượng ra tới, lập tức định nọt tiến lên, ở nhìn đến hoàng thượng đôi mắt sau, sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước liền ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Tam hoàng thúc cơ hồ là nhào lên đi, hút hắn máu, ánh mắt khôi phục, răng nanh cũng rụt trở về. Thanh Hy, cho nên, Tam hoàng thúc là dùng máu tươi tới làm chính mình bảo trì người dạng. Mà những cái đó bị hắn cắn quá người, chậm rãi liền biến thành tang thi giống nhau quái vật. Ở tìm được hoàng thượng phía trước, Tam hoàng thúc còn sát không được. Nàng chỉ có thể chịu đựng. Không bao lâu hôn mê thái giám liền dậy, vẻ mặt ngốc không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, nghe Tam hoàng thúc nói câu trở về đi, hắn liền hoảng hốt đi trở về. Tam hoàng thúc lập tức tới rồi ngoài thành thủ vệ chỗ, thấy bắt lấy đích xác thật là đi theo Thanh Hy Nam Hải, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý. Nam Hải không khóc không nháo toàn bộ hành trình chính là lạnh băng nhìn Tam hoàng thúc. Thanh Hy đau đầu. Hoàng thượng còn không có cứu ra đâu, tiểu Nam Hải lại cấp bắt. Hiện tại chính là cứu ra tiểu Nam Hải, cũng chưa địa phương an trí hắn. Tam hoàng thúc lập tức sai người đến các nơi truyền tin tức cấp Thanh Hy, nói Nam Hải ở trên tay hắn, muốn hắn an toàn liền ngoan ngoan đến hoàng cung thấy hắn. Hắn không biết Thanh Hy vẫn luôn ở đi theo chính mình. Tam hoàng thúc đem Nam Hải mang về tẩm cung, chính là ngẫm lại Thanh Hy năng lực, vẫn là trước đem hắn giấu đi mới thỏa đáng. Vì thế, hắn lập tức mang theo tiểu Nam Hải đi thiên lao. Hoàng thượng thấy Tam hoàng thúc mang theo cái Nam Hải tiến vào thiên lao, lập tức dò hỏi nguyên do, Tam hoàng thúc, hắn một cái tiểu hài tử ngươi vì cái gì còn muốn bắt hắn. Tam hoàng thúc càng ngày càng kỳ cục. Giết nhị hoàng thúc, giam lòng hắn còn chưa tính, hiện tại còn từ dân gian trảo tiểu Nam Hải. Sợ ngươi tịch mịch, làm hắn tới bồi ngươi. Tam hoàng thúc cũng sẽ không nói cho hắn, Thanh Hy đã trở lại. Không thể làm hắn bốc cháy lên một chút hy vọng. Nơi này là thiên lao, tiểu hài tử ở chỗ này chịu không nổi. Tam hoàng thúc, ngươi vẫn là đem hắn thả ra đi thôi. Hoàng thượng không nghĩ Nam Hải đi theo hắn ở chỗ này chịu khổ. Tam hoàng thúc lạnh lùng phiết mắt hoàng thượng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng thượng. Nơi này chấm định đoạt, chấm muốn cho hắn ở chỗ này hắn liền phải ở chỗ này. Xong rồi, đem tiểu Nam Hải hướng thiên lao một ném liền đi ra ngoài. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm hoàng thượng. Không thể tưởng được Tam hoàng thúc càng ngày càng quá mức, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Đừng sợ, chấm ở chỗ này. Hoàng thượng muốn an ủi tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải lại là nghi vấn nói, ngươi cũng là hoàng thượng. Hoàng thượng, hắn xác thật là hoàng thượng, chỉ là về sau sợ là muốn tại đây trong phòng giam quá cả đời. Hắn không trả lời Nam Hải, mà là xuyên thấu qua song sắt nhìn bên ngoài, lại nghĩ tới Thanh Hy tới. Lúc này, thiên lao không ai, chỉ còn lại có hoàng thượng cùng tiểu Nam Hải. Thanh Hy cũng không lại băn khoăn Nam Hải, trực tiếp hiện thân, hoàng thượng. Chương 380 cho nên là tiểu Nam Hải bán đứng hoàng thượng. Hoàng thượng còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, chậm rãi xoay người, ở nhìn đến Thanh Hy sau, lăng là không dám tin tưởng, si mê một hồi lâu mới hoảng hốt hỏi, Thanh Hy, thật là ngươi. Thanh Hy gật gật đầu, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, ta đi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì sẽ làm Tam Vương ra đương hoàng thượng. Nhị Vương ra lại là chết như thế nào. Tuy rằng thế giới này không thuộc về nàng, cùng nàng cũng không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là nàng nếu là tham dự. Liền vô pháp coi như không biết. Ngươi còn hảo đi. Hoàng thượng đầu tiên là nhớ mong nàng an nguy. Nàng đột nhiên như vậy một biến mất, hắn có thể nào không lo lắng. Ta thực hảo, mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng thở dài, ngươi đi rồi không bao lâu, Tam hoàng thúc đột nhiên liền tồn tại đã trở lại, nhưng là chúng ta cũng không biết. Có một ngày nhị hoàng thúc đến ngoài thành xem xét tình huống thời điểm, bị hắn một mũi tên bắn chết, lúc sau, hắn mới không hề cố kỵ xuất hiện ở trước mặt ta. Đem ta đánh vượng sau nhốt ở nơi này, đến nỗi lúc sau kinh thành thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Điểm này là hắn bi ai địa phương. Đương nhiều năm như vậy hoàng thượng, đến cuối cùng liền cái tín nhiệm người đều không có. Cùng Thanh Hy phỏng đoán cũng không sai biệt lắm, hiện tại trong hoàng cung đại bộ phận người đều bị Tam Vương gia cấp cảm nhiễm virus, thực mau liền đều phải biến dị thành quái vật. Tam hoàng thúc sao lại có thể làm như vậy? Nói như thế nào cũng là tổ tông lưu lại Giang Sơn. Hoàng thượng là thật sự tức giận. Thanh Hy tay duỗi ra liền tốn khai nhà giam thiết khóa, thừa dịp còn không có đại loạn, trước rửa sạch Tam Vương ra cùng những cái đó sắp biến thành quái vật nhân tài hành. Hoàng thượng ngẩn người sau ra tới. Hồi lâu không thấy Thanh Hy, đã quên nàng sức lực rất lớn. Tiểu Nam Hải cũng từ một cái khác nhà tù ra tới, toàn bộ hành trình không nói lời nào. Hắn vốn dĩ lời nói cũng không nhiều lắm, Thanh Hy liền không quản hắn, mang theo hai người ra thiên lao. Hoàng thượng hiện tại thế đơn lực mỏng, nghĩ cách trước tìm được thích hợp người hỗ trợ mới được. Bọn họ mới từ nhà tù ra tới, liền nghe được phía trước có lén lút tiếng bước chân, tìm theo tiếng xem qua đi thế nhưng là nhị hoàng thúc phó tướng. Hắn cũng thấy được hoàng thượng, lập tức cảnh giác chung quanh chạy tới, ta là tới cứu của hoàng thượng, không thể tưởng được ngươi mau ta một bước. Hắn là tìm đã lâu, hôm nay mới biết được hoàng thượng bị giam giữ vị trí, muốn thừa dịp ban đêm cứu ra hoàng thượng. Thanh Hy cảm thấy phó tướng nhưng thật ra đáng tin cậy, có địa phương tạm lánh một chút sao. Phó tướng lập tức mang theo bọn họ đi chính mình ẩn thân địa phương. Thế nhưng là trước đây Tam Hoàng Thúc ở Hoàng Cung chỗ ở. Ai đều sẽ không nghĩ đến hắn chỗ ở trốn tránh người. Tiến vào sau mới biết được, Phó Tướng mang theo mấy chục người đều là thể sống chết đi theo Nhị Hoàng Thúc người. Nhị Hoàng Thúc cả đời chí nguyện chính là trợ giúp Hoàng Thượng, chủ tử không ở bọn họ vẫn là sẽ tiếp tục hoàn thành. Hoàng Thượng lúc này mới biết, chính mình cùng Nhị Hoàng Thúc kém rất nhiều, vất vả các ngươi. Hắn cũng muốn quyết chí tự cường, không thể lại làm các bá tánh có hại. Các ngươi liền đều trốn ở chỗ này. Ta suy nghĩ biện pháp trước giải quyết nhị vương gia. Thanh Hy thấy hoàng thượng vẫn là có cơ hội dẫn dắt đại gia, liền nghĩ mau chóng giải quyết Tam hoàng thúc. Chính mình đi quá nguy hiểm. Hoàng thượng không đồng ý. Thanh Hy lập tức cẩn thận, ta chính mình mới an toàn, các ngươi trốn hảo là được. Lúc sau, liền không có thanh âm. Đại gia chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, an tĩnh lại, đại gia ở thương nghị như thế nào đối phó Tam hoàng thúc, hoàn toàn không ai chú ý tiểu Nam Hải. Hắn sớm đã thừa dịp Thanh Hy sau khi rời khỏi đây, cũng ra nơi này. Thanh Hy tới Tam Hoàng Thúc tẩm cung khi, hắn không ở nơi đó. Ở Hoàng Cung tìm một vòng cũng không thấy có người. Nghĩ nghĩ có phải hay không thiên lao bên kia đã phát hiện người chạy, cho nên bẩm báo Tam Hoàng Thúc, hắn đi thiên lao. Thanh Hy lập tức chạy tới thiên lao, chính là vẫn như cũ không thấy người. Đang ở buồn bực gian, hắn nhìn đến cất giấu hoàng thượng bên kia phòng ở chỗ, có ánh đèn. Không xong. Nàng lập tức phản hồi, bay nhanh chạy hướng về phía nơi đó. Lúc này, bên ngoài một tầng tầng người đem hoàng thượng bọn họ nhà ở vây gắt gao. Tam hoàng thúc vẻ mặt đắc ý, giấu ở chỗ này liền cho rằng chấm tìm không thấy. Ta nơi này nhưng còn có cái tiểu gian tế đâu. Con hảo hắn kịp thời tìm được chấm, bẩm báo các ngươi ẩn thân vị trí. Hắn vô vô tiểu nam hài đầu. Thanh Hy, cho nên là tiểu nam hài bán đứng hoàng thượng. Vì cái gì? Nàng không nghĩ ra. Đang ở nàng vẻ mặt ngông thời điểm, tiểu nam hải trong tay nắm truy thủ, trực tiếp cắm vào tam hoàng thúc vòng eo. Tam hoàng thúc, hắn không dám tin tưởng nhìn tiểu nam hải. Này một đao không nghiêng không lệch, vừa vặn cắm vào hắn tạng phủ nội, làm hắn vô pháp lại làm bất luận cái gì dãy rủa. Tiểu nam hải rét lạnh ánh mắt từ tam hoàng thúc trên mặt thu hồi, ngươi không xứng đương hoàng thượng, này thiên hạ liền không nên là của các ngươi, từ giờ trở đi, nơi này ta định đoạt, này hoàng thượng cũng là từ ta đảm đương. Con tuổi nhỏ, lại là vẻ mặt ngạo khí. Thanh Hy, này Nam Hải bản thân chính là có cướp đoạt ngôi vị hoàng đế ý tưởng, đã sớm bị kẻ thần bí khống chế. Cho nên, ở tràn ngập khói độc núi rừng lâu như vậy cũng sẽ không có việc gì. Nàng cảm thấy chính mình quá ngu ngốc, thế nhưng bị cái 15 tuổi tiểu Nam Hải lừa, đem xa ở tha hương hắn đưa tới trước mặt hoàng thượng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng đã hiện thân, cảm thấy một cái 15 tuổi Nam Hải, không nên có loại này tâm cơ. Tiểu Nam Hải đối Thanh Hy cũng là tràn ngập địch ý. Đó là từ nàng giết hắn cầu bắt đầu, hắn trước sau chịu đựng, tại hạ có thể không cần lại nhịn, có thủ báo thủ có oán báo oán. Từ ta cha mẹ bị hắn giết sau, ta cũng đã hạ quyết tâm cả đời này thế tất muốn giết bọn họ. Hắn cũng không giấu giếm. Cha mẹ bị giết ngày đó, hắn liền thề, đời này sẽ giết bọn họ vì cha mẹ báo huyết hải thâm thủ. Hoàng thượng vẻ mặt ngốc, chấm khi nào giết người cha mẹ. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Từ đương hoàng thượng sau, hắn đã hủy bỏ không ít tử hình, càng sẽ không đối vô tội bá tánh xuống tay. Nam Hải tràn ngập hận ý ánh mắt dừng ở hoàng thượng trên mặt, bởi vì ta cha mẹ không chịu đem thu nhập từ thuế nộp lên, ngươi liền phái người thừa dịp đêm dài giết ta cha mẹ. Hoàng thượng nhíu mày. Hắn nhớ rõ thật nhiều năm trước, hắn còn không có thành niên khi, xác thật có rất nhiều địa phương thu không nộp thuế thu, lúc ấy nhị hoàng thúc phái tam hoàng thúc đi thu. Đại gia vừa nghe tiểu Nam Hải nói giống như là có đạo lý, gần nhất cũng bị tam hoàng thúc cấp làm cho sợ hãi, thấy hắn lại tàn nhẫn, hoàn toàn là dựa vào hướng về phía hắn. Bọn họ chính là ai lợi hại với ai? Hoàng thượng còn có thể nói như thế nào? Hiện tại nói không phải chính mình làm, cũng không có gì ý nghĩa, lúc trước sự tình, chấm không thể tưởng được sẽ là như thế này, chấm có thể bồi thường. Hắn cũng không thể tưởng được mặt khác càng tốt biện pháp. Tiểu Nam Hải lạnh lùng cười, bồi thường. Ngươi có thể để cho ta cha mẹ sống lại sao? Hoàng thượng, hắn nào có này bản lĩnh? Tiểu Nam Hải tàn nhận ánh mắt như là muốn xuyên thấu hoàng thượng giống nhau, nếu không thể. Cũng đừng trách ta không khách khí. Sắt. Ai giết hắn, ta đem đại tướng quân vị trí cho hắn. Chương 381 nàng phi thường thất vọng là thật. Vừa nghe nói có thể đương đại tướng quân, những người này liền cùng nhau hướng tới hoàng thượng bên kia vọt qua đi. Đại tướng quân ai không nghĩ đương. Trừ bỏ cơ hội này, đại bộ phận người cũng chưa cái này mệnh. Cho nên đều muốn bắt chủ cái này khó được cơ hội, một bước lên trời. Tiểu Nam Hải tựa hồ là đã quên Thanh Hy tồn tại. Thanh Hy đao đã thấp tới rồi hắn trên cổ. Lại đụng đến ta liền giết hắn. Nàng buồn có thể trực tiếp giết hắn, chính là trung quy là tiểu hải tử, còn có vài ngày ở chung cảm tình. Hắn cũng là vì cha mẹ thù hận, mới có thể đi đến này một bước. Nếu đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ báo thù. Đại gia cùng nhau đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía tiểu Nam Hải. Ai ngờ tiểu Nam Hải lạnh lùng nhìn bọn họ, hoàn toàn không đem Thanh Hy để vào mắt, sắc, giết hắn ta vẫn như cũ sẽ đem đại tướng quân vị trí cho các ngươi. Này nhóm người thấy tiểu Nam Hải hoàn toàn không sợ chết, cảm thấy chính mình tuyển đúng rồi đi theo hắn, vì thế lại nhằm phía hoàng thượng bọn họ. Thanh Hy, tiểu Nam Hải nơi nào tới dũng khí? Nàng đôi mắt một thấp, phát hiện trong tay hắn đao đã ra nhận, trộn hướng tới chính mình thắt lưng đâm tới. Nàng phi thường thất vọng là thật. Mấy ngày này ở chung, hắn là một chút đều không nhớ rõ nàng hảo. Ngươi là bởi vì ta giết ngươi cậu, cho nên mới sẽ như vậy hận ta. Hận không thể giết ta. Đây là như thế nào một cái hài tử? Con tuổi nhỏ tràn đầy thù hận, đã là không cứu. Tiểu Nam Hải phụt cười, kia chỉ là một bộ phận nhỏ, lớn hơn nữa một bộ phận là hắn có một lát tạm dừng, ngay sau đó một trưởng hướng tới Thanh Hy ngực đánh úp lại, là chủ nhân muốn trên người của ngươi Bảo Châu. Hắn tốc độ kỳ mau, một trưởng đánh ra đồng thời, một cái tay khác liền đi theo cũng tới rồi, phỏng chừng là muốn đoạt tinh hoạch. Lại mau, Thanh Hy đã có phòng bị, hướng bên một bên thân lại tránh được công kích, ngượng ngùng, Bảo Châu căn bản không ở ta trên người. Ngươi đời này đều tìm không thấy. nói xong, cũng không hề khách khí, một đao cũng hướng tới hắn đâm tới. Như vậy tàn nhẫn tiểu hài tử lưu trữ, về sau chỉ có thể trở thành hậu hoạn. Nàng đã là không hề tưởng mấy ngày ở chung, hoàn toàn đem hắn trở thành địch nhân. Nam Hải cũng là lợi hại, thế nhưng lại tránh được Thanh Hy công kích sau, còn muốn chiều nàng công kích, bị Thanh Hy một cái tay khác chung đao trực tiếp xuyên thấu đầu. Bị kẻ thần bí không chê quá người cho dù là lưu trữ cái đầu đều có khả năng trọng sinh, vẫn là chặt đứt làm hắn sống lại khả năng mới được. Những cái đó nhằm phía hoàng thượng người thấy tiểu Nam Hải nhanh như vậy liền đã chết, ngơ ngác nhìn không biết như thế nào cho phải, hiện tại bọn họ chính là không ai quản năm bẻ bảy mảng. Chỉ cần an tâm muốn bảo hộ bá tánh người chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàng thượng không tính toán truy cứu. Bọn họ liền sôi nổi lại đầu phục hoàng thượng. Phó tướng lập tức kiểm kê một chút nhân số, đưa bọn họ đều ghi nhớ lên, miễn cho về sau lại xuất hiện cái gì sai lầm. Mới vừa kiểm kê hảo, liền nghe được trong hoàng cung các nơi có tiếng quát tháo truyền đến. Không xong. Có thể là Tam Hoàng Thúc đã chết, bị hắn cắn quá người tất cả đều biến thành quái vật. Các ngươi bảo hộ hoàng thượng hồi tẩm cung, nhìn đến kỳ quái người tất cả đều giết. Thanh Hy cũng không kịp nhiều giải thích, liền hướng tới thanh âm lớn nhất địa phương chạy tới. Nàng nơi đi đến là thái giám phòng sinh hoạt, nơi nơi đều là tiếng quát tháo. Thanh Hy thả ra chó đen công kích heo, chính mình cũng gia nhập chiến đấu. Bên này cơ bản thu phục, bên kia tiếng quát tháo cũng tiệm đại. Là các cung nữ nghỉ ngơi chỗ, nàng mang theo chó đen công kích heo, giết một tảng lớn. Suốt một đêm, nàng công kích heo cùng chó đen trải rộng toàn bộ hoàng cung, mới đưa đem bọn quái vật tiêu diệt. Chỉ là, Thanh Hy lo lắng một chút, sống sót người, có lẽ có bị cắn nhưng là thật tốt. Người nhiều nàng lại không thể mỗi một cái đều kiểm tra một lần, trừ bỏ nhiều chú ý một ít, cũng không có biện pháp khác. Hưng đông sau, đại gia mới có thời gian nghỉ ngơi. Thanh Hy tranh dựa vào trên giường không có ngủ ý. Nàng suy nghĩ cái này địa phương có thể hay không cũng có một viên hồng thạch. Hiện tại có hai cái địa phương xuất hiện hồng thạch, nếu nơi này cũng có, như vậy giống nhau quái vật cũng có thể đề phòng một ít. Buổi chiều hoàng thượng đi lên, Thanh Hy liền đi hỏi hắn có biết hay không nơi nào có hồng thạch. Hoàng thượng tự nhiên là không biết, cả ngày nhốt ở trong hoàng cung, đi qua địa phương không nhiều lắm. Phó tướng đem hồng thạch tin tức truyền xuống đi, không lâu liền có người bẩm báo nói, ở hắn quê nhà có nghe đồn, ở một cái trong sơn động có như vậy một viên hồng thạch, nhưng là không thật giả hắn cũng không rõ lắm. Mặc kệ thật giả, Thanh Hy đều phải đi xem xét một chút. Nàng lập tức cùng hoàng thượng cáo biệt, hướng tới chỉ dẫn phương hướng tìm đi. Lúc này, nơi nơi đều là cây cối, muốn tìm cái bình thản đường đi đều không dễ. Nơi này dược thủ long nhiều, khai phi cơ trực thăng quá mạo hiểm, nàng chỉ có thể đi bộ. Treo đeo lội suối đi rồi 3 ngày, nàng mới đến một mảnh biển rộng trước. Nước biển thâm lam như là chưa bao giờ bị người đặt chân quá giống nhau thanh triệt sạch sẽ. Tới rồi này phiến hải vực sau, nàng còn cần dọc theo bờ biển đi lên cái nửa ngày, là có thể nhìn đến một cái làng trai nhỏ bên trái có một tòa núi cao. Sơn một khắc mặt giữa sườn núi thượng có một cái sơn động, bên trong liền có trong truyền thuyết hồng thạch. Hắn nói, đi nơi đó người sau khi trở về không phải chết chính là điên, như là bị nguyền rủa giống nhau, nhưng là bọn họ càng tin tưởng nơi đó có quỷ, chuyên môn đoạt xâm nhập giả tánh mạng, tới gần người không ai dám đi. Thanh Hy nhưng không tin quỷ thần nói đến, muốn nói có cái gì kỳ lạ lực lượng càng có thể tin một ít. Nàng dọc theo bờ biển, thưởng thức đã lâu cảnh đẹp, hướng tới làng trài nhỏ đi đến. Mặt biển bóng loáng không có một tia gợn sóng. Bắt đầu, nàng cảm thấy này quá mỹ, chính là thời gian một lâu, nàng liền phát hiện không thích hợp. Mặt biển quá bình tĩnh, liền một chút dao động đều không có, này không thích hợp. Mặc dù đứng ở bờ biển nàng đều có thể thường thường cảm nhận được có phong, mặt biển lại trước sau không có sóng biển. Đang ở nghi hoặc gian, liền nhìn đến bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên lăn nổi lên cực đại bọt sóng, lập tức có thể phiên nổi lên mấy chục mét cao. Nàng đứng ở một cái tiểu bên vách núi thượng, bị không ít nước biển cấp bắn tới rồi. Ngay sau đó, từ kia quay cuồng sóng biển có cái gì chậm rãi dâng lên, vẫn luôn lên tới vượt qua Thanh Hy, còn ở tiếp tục hướng về phía trước thăng. Bởi vì trước sau có sóng biển quay cuồng, cho nên cũng không thể thấy rõ là thứ gì. Chỉ biết thứ này đặc biệt đại, so với nàng phía trước nhìn thấy lớn nhất khủng long còn ở. Chậm rãi sóng biển quy về bình tĩnh, kia đồ vật cũng dần dần hiện ra, thế nhưng là một con đại cá mập. Thanh Hy trước kia chỉ ở thủy tộc trong quán gặp qua cá mập, thứ này có thể so thủy tộc trong quán cá mập lớn mấy chục lần không ngừng. Mấu chốt nó đôi mắt là thị huyết màu đỏ, hơn nữa, thứ này nó còn trường chân, tuyệt bức tới rồi lục địa cũng có thể hành tẩu. Cảm giác được nguy hiểm, Thanh Hy lập tức xoay người liền hướng tới phía trước chạy. Bởi vì là dọc theo bờ biển, cũng không có che đậy vật. Quái vật phịch hai hạ liền nhanh chóng nhảy lên bờ, chấn đến khắp nơi lạ run, Thanh Hy cũng là bị chấn đến cường cường đứng vững. Ngay sau đó nó đem thân mình vừa chuyển, thật dài cái đuôi hướng tới Thanh Hy liền quăng lại đây. Chương 382 thứ này cũng quá khó giết. Thanh Hy tuy rằng là đưa lưng về phía nó, nhưng là đã nghe được thanh âm, người dùng sức về phía trước nhảy lên, mới tránh thoát công kích. Quái vật thấy không thực hiện được, quay lại thân tiếp tục hướng tới Thanh Hy manh công, đại đại thể tích cũng ly nàng càng ngày càng gần. Thanh Hy cảm thấy như vậy đi xuống, bị này quái vật làm cho mệt chết. Nàng lập tức cẩn thận, không nghĩ cùng nó chính diện đánh, ai ngờ, này quái vật thế nhưng có thể chuẩn xác biết nàng phương vị, phi thường chuẩn xác công kích nàng. Lại gần. Chẳng lẽ đáy biển động vật biến dị sau, còn có này công năng. Nàng có thể nhìn thấu nàng ẩn thân dị năng. Này cũng quá đồ phá hoại. Thanh Hy chỉ có thể một bên trốn, một bên từ ẩn thân trạng thái khôi phục. Nếu không thể ẩn thân, như vậy chỉ có thể ngạnh giết. Nàng hợp với thả ra dị năng, nhưng thật ra làm nó tạm thời thượng không được trước. Nhân cơ hội nàng nhanh chóng lấy ra mấy cái tay liệu, đối với nó quăng đi ra ngoài. Bắt đầu nó còn không có cảm thấy thế nào, chính là theo mấy cái bom hợp với nổ mạnh, nó cũng bắt đầu nhiều chỗ xuất huyết. Nay tê dần, nó công kích càng thêm hung mãnh, mỗi nhất chiêu đều có thể đánh mặt đất đều vỡ ra phùng tới. Nó đã không có phía trước như vậy có trật tự công kích, Thanh Hy lập tức bắt được cơ hội, dùng tấm cạt lót chân, mấy cái nhảy lên liền thượng đầu của nó đỉnh. Nó liền riêu mang hoảng muốn đem Thanh Hy ném xuống tới, chính là không có một chút biện pháp. Thanh Hy dùng sức chế trụ nó đôi mắt, đao hướng tới đã thương đến não bộ nhất biến biến thứ. Bất đắc dĩ đao quá ngắn, căn bản thứ không đến đầu, thật giống như vẫn luôn chỉ có thể đâm đến nó ra giống nhau. Quái vật lại đao được đến chỗ loạn đâm, cuối cùng hướng tới biển rộng sông ra ngoài. Ở lâm xuống biển phía trước, Thanh Hy đao dùng lớn nhất sức lực đâm vào sau, nắm lên một quả tay liệu, vẫn luôn rỗi tới rồi bên trong, ngay sau đó chịu tay đồng thời đi xuống nhảy dựng, thành công nhảy tới bên vách núi. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang lớn, mặt biển lại lần nữa dâng lên mấy chục mét cao lãng. Màu xanh biển mặt biển dần dần trở nên vần đục, chảy ra đỏ như máu ra tới. Thanh Hy thở hổn hển nhìn đã bình tĩnh mặt biển. Không bao lâu, một khối quái vật khổng lồ thi thể trồi lên mặt nước, nàng mới ngồi xuống trên mặt đất. Thứ này cũng quá khó giết. Nàng hiện tại đau đầu. Nếu trong biển sinh vật đều biến thành quái vật, như vậy thế giới này quái vật liền quá nhiều, muốn tồn tại đi xuống khả năng tính lại giảm bớt. Đang suy nghĩ đâu, chỉ thấy kia quái vật khổng lồ nhanh chóng biến mất. Đầu tiên là lộ ra xương cốt, cuối cùng liền tra đều không còn. Thanh Hy, xem này ăn tốc độ, cùng nàng công kích heo có liều mạng. Xem ra, trong biển biến số là khẳng định. Chỉ hy vọng không phải sở hữu quái vật đều có thể đến trên đất bằng, nếu không như vậy nhiều quái vật, lại lợi hại cũng giết không xong a. Nàng không lại dừng lại, nhanh chóng hướng tới làng chài nhỏ chạy tới. Ở trong biển quái vật công kích nàng phía trước, nàng tốt nhất tìm được hồng thạch. Càng tốt chính là hồng thạch có làm bọn quái vật chùn bước năng lực. May mà, mãi cho đến nàng nhìn đến làng chài nhỏ thời điểm cũng không lại từ trong biển dâng lên quái vật. Chỉ là kia mặt biển trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, luôn là làm người bất an. Ly thật sự xa, cũng có thể nhìn ra làng chài nhỏ đã hoang phế hồi lâu. Phong ốc lều đỉnh cơ hồ đều sụp, có chút không rắn chắc liền vách tường cũng đổ một nửa. Thanh Hiên nện bước nhanh hơn, mắt thấy thiên muốn đen, ở đêm phía trước rời đi bờ biển mới an toàn. Nàng người còn chưa tới làng chài nhỏ. Liền thấy từ nhỏ làng trài đối diện mặt biển bay lên nổi lên ngàn tầng sóng lớn, nhất biến biến quay cuồng. Thanh Hy, này so với trước kia kia con quái vật nhìn đại. Kia lãng nhất biến biến đánh, tựa như dâng lên bọt nước giống nhau, nếu không phải biết bên trong có quái vật, này cảnh tượng quả thực. Nàng muốn nhanh chóng đi ngang qua làng trài nhỏ hướng tới đối diện kia trong núi chạy tới, ai ngờ quái vật mang theo một thân thủy một cái quay cuồng liền chắn nàng trước mặt. Lần này này quái vật giống như cũng là cá mập. Nhưng là nó cái đuôi so với phía trước cái kia còn trường, giống như còn có ngạnh ngạnh xác, thật giống như cá sấu cái đuôi giống nhau. Nó bốn chân thật giống như khủng long giống nhau nhìn như đặc biệt rắn chắc. Thanh Hy biết ẩn thân là không thể thực hiện được, chỉ có thể cứng đối cứng. Quái dị là ghét bỏ bị thủy tầm ướp, thân thể lay động hai hạ. Này hai hạ không quan trọng, chỉ thấy nó chung quanh một đám tiểu quái vật từ trên mặt đất bò lên, tiên triều Thanh Hy công kích lại đây. Thanh Hy, cho nên này quái vật từ trong biển ra tới. Còn mang theo một đám tiểu quái. Trứng đau. Tiểu quái liền giao cho công kích heo đi. Nàng lập tức thả ra công kích heo tới ngăn cản tiểu quái vật, nàng tác một cái nhảy lên liền đến đại quái trước mặt. Nói thật, này quái vật diện mạo làm nàng nhìn cảm thấy đặc biệt không khỏe. Từ trên xuống dưới nào kia đều lớn lên kỳ quái, làm người cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng là, nàng cũng sẽ không nhìn nó đáng thương tiện tay mềm. Đánh quá một lần có kinh nghiệm, nàng là trực tiếp liền nhảy lên đầu của nó đỉnh. Nó giận dữ liền ném nhích người thể, lại rớt xuống rất nhiều tiểu quái vật. Thanh Hy đi lên đầu của nó đỉnh sau cũng không đại ý, trước giải quyết chung quanh mấy chỉ tiểu quái sau, bắt lấy nó mi mắt, hướng tới đầu của nó đỉnh liền thứ. Lần này nàng lấy chính là đại trường đao, so với nguyên lai cái kia dài quá rất nhiều. tuy rằng cũng thư không đến trong đầu, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Quái vật đau được đến chỗ đâm, công kích heo đều bị giả chết không ít. Thanh Hy lại là vẫn luôn đâm đến xuất hiện một cái lỗ thủng, lấy ra hai quả tay liễu liền ném đi vào. Theo tiếng nổ mạnh, nó đầu nháy mắt đã bị tạc băng rồi. Khổng lồ thân thể thượng, máu chảy đầm địa một khối to có dịch nhảy hạ xuống. Ngay sau đó, nó dây rùa hai hạ sau liền nổ lớn ngã xuống, lại áp đã chết không ít công kích heo cùng tiểu quái vật. Còn lại công kích heo nhanh chóng giải quyết rất tiểu quái sau, bắt đầu gặm thực đại quái vật. Thứ này là thật sự đại, công kích heo gặm thực lực là tương đương cường, hơn nữa nàng lại thả ra rất nhiều công kích heo, mới đưa quái vật cấp gặm thực sạch sẽ. Lúc này, thiên cũng đen. Thanh Hy cảm thấy không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lưu lại, thu hồi công kích heo sau, liền hướng tới đỉnh núi bò đi. Phía trước người nọ nhắc nhở qua nàng, ngàn vạn đừng ban đêm tiến lên, phía trước ban đêm tiến lên người không có tồn tại trở về. Chính là xem hiện tại tình huống này, đại ở chỗ này không thể so kia mặt trên an toàn. Trong biển tùy thời đều có khả năng có quái vật lao tới, vẫn là đi lên trước nhìn xem tình huống lại nói. Bởi vì hồi lâu không ai trụ quá, liền lên núi lộ đều đặc biệt gian nan, sơn lại đặc biệt cao, này một bò, thế nhưng vẫn luôn bò tới rồi đêm khuya. Thanh Hy nhìn nhìn bốn phía, hắc khí đặc biệt trọng, hẳn là có bị cảm nhiễm thực vật. Vì an toàn nàng lại mặc vào phòng hộ phục, cái này làm cho nàng hành động lại chấm điểm. Tới rồi đỉnh núi hướng tới dưới chân núi nhìn lại, căn bản tìm không thấy sơn động, toàn bộ sơn đều bị một tầng cây xanh bao trùm, muốn tìm kia sơn động không dễ, đặc biệt là trời tối thời điểm. Nếu không, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Hừng Đông lại nghĩ cách. Nàng ở khắp nơi xem xét khi, nhìn đến phía trước cây cối bên kia đặc biệt hắc ám, như là bao phủ một tầng hắc khí, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Loại này bị cảm nhiễm thực vật vẫn là sớm liền cấp rửa sạch mới được, nếu không nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt. Nàng thẳng đến kia hắc ám đi qua. Chương 383 Hảo thông minh hải quái. Tiến vào trong bóng tối, Thanh Hy mới phát hiện, tại đây đoàn hắc khí, căn bản cái gì đều thấy không rõ. Trước kia nàng luôn là ban ngày tiến vào hắc khí, cho nên có thể đem thấy rõ, không thể tưởng được đêm tối sau, nơi này liền hoàn toàn thấy không rõ. Nàng tưởng bước ra, ai ngờ mấy cây dây mây hướng tới nàng vây lại đây. Nàng có thể rõ ràng phân rõ thanh âm, một bên trốn, một bên bắt được thanh âm lớn nhất một cây dây mây, dao nhỏ đâm vào sau, nhanh chóng dọc theo thực vật hướng chỗ sâu trong vạch tới. Không bao lâu, dao nhỏ tới rồi cuối giống nhau, bị ngạnh đổ vật ngăn lại. Thanh Hy tay bắt được dây mây dùng sức lôi kéo, sau đó chuẩn xác hướng hố ném hai quả tay liều. Theo nổ mạnh, một đoàn hắc khí tan đi, có thể thấy rõ chung quanh mọc đầy khô khốc cây cối. Quá phí tay liều. Thanh Hy đau lòng, nhưng là cũng không có biện pháp, tổng không thể lưu trữ nguy hiểm mặc kệ. Giải quyết thực vật sau, nàng liền rửa sạch ra một khối trống trải địa phương, đem độ dốc địa phương đào khai sau, làm ra một khối có thể buông phòng xa địa phương sau liền nằm xuống. Nàng không biết sơn động có thể hay không tìm được, nhưng là vô luận như thế nào nàng đều phải tận lực. Hoàng hốt gian tiến vào không gian, lương thần tựa hồ biết nàng nhu cầu cấp bách tay liều, không biết lại từ nơi nào làm ra thật nhiều dương tay liều, phóng tới thấy được địa phương, làm nàng tùy thời đều có thể bắt được. Thấy nàng ngủ say, hắn không quấy rầy nàng, mà là ở bên lẳng lặng nhìn nàng. Nàng trọng sinh chưa cho nàng mang đến an ổn, ngược lại làm nàng gánh nặng tăng thêm. Thanh Hy cảm giác được bên người có người, chính là quá mệt mỏi, không nghĩ mở mắt ra, liền hốt hoảng ngủ say. Nàng là bị một cổ lực lượng đánh thức, chỉ cảm thấy phòng xa phần ngoài đều phế đi. Nhanh chóng từ trong xe xuống dưới, liền nhìn đến mấy chỉ dực thủ long đang ở va chạm thân xe, mà, không trung đã bắt đầu trở nên trắng. Nàng là thật mệt mỏi, dực thủ long tới rồi phụ cận thế nhưng một chút cũng không biết. Miễn cho phòng xa gặp lần thứ hai va chạm, nàng trước thu hồi phòng xa. Theo sau một quyền một cái giải quyết rất dực thủ long. Lúc này, từ núi rừng đột nhiên truyền đến măng măng măng thanh âm, như là kỳ quái tiếng kêu, cũng như là thổi mạnh lá cây thanh âm. Nàng lập tức cảnh giác lên. Thanh âm này từ bốn phía đều có truyền đến, đây là nhất hư tình huống. Ẩn thân giống như ở chỗ này không thể thực hiện được, nàng chỉ có thể bò lên trên ngọn cây, tưởng trước trốn tránh xem xét tình huống lại nói. Chính là nàng người còn không có đứng vững, đã bị bên cạnh đột nhiên toát ra đồ vật va chạm một chút. Cả người hướng tới phía dưới rớt đi xuống. Ở lâm rớt xuống khi, nàng đã ném ra dây thừng, đem chính mình cấp ổn định ở. Chỉ là, nàng còn treo đâu, từ khắp nơi trào ra rất nhiều đồ vật. Nói là đồ vật, này ngoạn ý không có đôi mắt cái mũi linh tinh, như là viên cầu, chính là chúng nó rõ ràng có thể nhìn đến, chuẩn xác công kích nàng. Thanh Hy buông ra dây thừng sau, một cái nhảy lên liền ra vòng dây, tùy tay một quả tay liễu đem phía trước vây quanh nàng bọn quái vật cấp nổ bay. Lúc này, Thanh Hy chỉ cảm thấy đầu không rõ ràng lên, có chút kỳ quái lại khủng bố hình ảnh tiến vào não bộ. Thanh Hy, chẳng lẽ, phía trước vào sơn động người đều là bị loại này khủng bố cảnh tượng sợ tới mức điên rồi. Nàng lập tức tiến vào không gian, kia cổ đáng sợ cảnh tượng mới biến mất. Lại đi ra ngoài khi, nàng đã là bách độc bất xâm trạng thái, đem chính mình bọc đến kín mít. Lại xem qua đi, lại có không ít viên cầu đồ vật đang tới gần. Miễn cho phiền thoái, nàng tạm thời không núp đích, chờ đến sở hữu đồ vật đều tới rồi bên người sau, một cái nhảy lên khởi ném ra bom, người cũng nhảy tới an toàn địa phương. Nháy mắt, chung quanh liền bình tĩnh lên. Chính là, kia cổ bất an vẫn chưa biến mất. Thanh Hy cảm giác được có kỳ quái đồ vật ở chung quanh, nhưng là lại bắt giữ không đến. Này không giống như là kẻ thân bí, nhưng thật ra có chút tiếp cận quỷ thần giống nhau tồn tại, chính là ý tưởng này nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Bên này bất an còn không có giải quyết, từ hải bên kia truyền đến chụp đánh sóng biển thanh âm, theo loảng xoảng thanh âm đất rung núi chuyển. Thanh Hy suy đoán là trong biển quái vật bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn, đang ở chạy tới. Trốn. Nàng không trốn. Bởi vì nàng nghe được nhánh cây bị toàn bộ áp suy sụp thanh âm, nói vậy quái vật nơi đi đến cây cối đều đã thành đất bằng. Nàng cảm thấy bị một bóng ma bao trùm trụ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tứ bất tượng quái vật ở sơn tối cao chỗ, chỉ nhảy một lần, một tảng lớn núi rừng liền bình. Nếu nàng tránh ở thụ, sẽ biến thành bánh tráng. Quái vật liên tục nhảy lên hai lần, liền đến Thanh Hy trước mặt. Nó cái đuôi đảo qua, lại đổ một tảng lớn cây cối. May Thanh Hy nhanh nhẹ, nó căn bản không thể thương đến nàng. Nàng đầu tiên là bò lên trên ngọn cây, sau đó từ phía trên lại một cái nhảy lên mới nhảy lên hải quái đỉnh đầu. Hải quái đỉnh đầu đặc biệt ướt hoạt, không đứng vững suýt nữa rớt xuống, còn hảo kịp thời bắt được nó mí mắt. Quái vật lay động hai hạ thấy Thanh Hy trước sau lên đỉnh đầu, thế nhưng đem túi đầu hướng tới đại thụ va chạm qua đi. Thanh Hy, hảo thông minh hải quái. Nàng là về phía sau lui một ít mới tránh thoát, theo hải quái lên, lại đến đầu của nó đỉnh, cầm trường đao bảo chế đúng cách thứ. Hải quái chỉ có thể nhất biến hướng tới đại thụ va chạm chính mình phần đầu, muốn làm Thanh Hy từ đầu trên dưới tới. Thanh Hy lại luôn là có thể hoàn hảo tránh thoát sau, tiếp tục công kích. Cuối cùng nó nổi giận, một cái nhảy lên nhảy tới giữa không trung sau, xoay tròn đầu lao xuống liền tạp xuống dưới. Thanh Hy không dự đoán được này hải quái sẽ như vậy cơ trí lợi hại như vậy, trước nó một bước nhảy tới trên mặt đất né tránh. Quái vật nện xuống sau, toàn bộ sơn đều lay động lên, nó đầu đều lâm vào bùn đất. Nó va chạm khiến cho sơn thể lún, chung quanh cục đá linh tinh bắt đầu từ phía trên lăn xuống. Thanh Hy nhanh chóng tới rồi quái vật phía dưới mới tránh thoát hòn đá. Lúc này, hải quái loạng choạng ở nỗ lực từ bùn đất chung tránh thoát ra tới. Thanh Hy không cho nó cơ hội, thấy chung quanh an toàn, nhảy tới đầu của nó bộ, thọc hai đao sau, liền đem tay liễu ném vào não bộ lỗ thủng. Theo nổ mạnh hải quái bất động, Thanh Hy mới thở phì phò nhìn về phía chính mình cánh tay trái cùng bên trái thân thể. Từ bị kỳ quái viên cầu đồ vật va chạm một chút sau, bên kia vẫn luôn đau, hiện tại mới có thời gian xem một cái. Này vừa thấy. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy cánh tay chỗ có chút biến thành màu đen, kéo ra phần eo quần áo, nơi đó cũng đều là màu đen. Nguyên lai, kia nhìn như giống cục đá giống nhau vật nhỏ có độc. Nàng cũng không rảnh lo chung quanh nguy hiểm, thả ra một số lớn heo chó che chở chính mình sau, chạy vào không gian. Lương Thần thấy nàng bộ dáng biết là đã xảy ra chuyện, lập tức tiến lên xem xét. Ta trúng độc, yêu cầu phao một chút, phiền thoái ngươi trước đi ra ngoài. Thanh Hy dị thường lạnh lùng. Lương Thần lo lắng xem xét cánh tay của nàng, cũng không nói nhiều, chạy tới lấy thùng đến suối nước, chờ đến chuẩn bị tốt, mới hoảng ra không gian. Thanh Hy cũng mặc kệ, ăn mặc quần áo liền nhảy vào đại thùng. Cánh tay cùng trong thân thể độc bộ vị truyền đến moi tim đau đớn, nàng chỉ có thể gắng gượng. Chậm rãi đau đớn giảm bớt, nàng nhìn mắt cánh tay đã khôi phục. Mới vừa yên lòng, thân thể đột nhiên bắt đầu lần thứ hai đau đớn lên, nàng cảm thấy là không gian muốn thăng cấp, vì thế bỏ ra thùng nước sau, liền ngã xuống trên mặt đất. Chương 384 chính là cái này cảm giác. Lúc này thăng cấp có thể muốn mạng người được chứ. Thanh Hy tuy rằng đau, chính là đầu óc tạm thời còn thanh tỉnh. Hiện tại bên ngoài còn không biết có chuyện gì chờ nàng đâu, nơi nơi còn đều là nguy hiểm, lúc này không động đậy, không phải cùng cấp địch nhân cơ hội giống nhau sao. Sớm biết rằng lại nhiều thả ra chút heo chó thì tốt rồi. Chính là nàng lại sốt ruột cũng vô dụng, tấm cả thăng cấp khi nàng trừ bỏ chờ không có gì có thể làm. Lương Thần nôn nóng đợi trong chốc lát. Thấy Thanh Hy trước sau không tin tức, do dự một chút sau liền tiến vào không gian. Tiến vào sau, hắn liền thấy thùng nước đổ, Thanh Hy ngã trên mặt đất. Hắn tâm một chút liền nhắc lên, kinh hoàng chạy tới. Cẩn thận kiểm tra phát hiện nàng đang ở thăng cấp, lại xem cánh tay của nàng đã hảo, dẫn theo tính nhẩm là buông xuống một chút, đem nàng hoành bế lên phóng tới trên giường. Thanh Hy suy nghĩ đã dần dần mơ hồ, chỉ có kia đau đớn vẫn luôn ở tra tấn nàng. Đau đớn liên tục không tính rất dài, nàng ý thức dần dần rõ ràng lên. Lúc này. Nàng cảm giác được đến từ ngoại giới nguy hiểm. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền nhanh chóng ra không gian. nàng là nằm trên mặt đất, công kích heo cùng chó đen ở chung quanh, một tấc cũng không rời thủ. Chỉ là, chúng nó ánh mắt đã ở chậm rãi thay đổi, tựa hồ là ở bị thứ gì cắn nuốt rất giống nhau. Lo lắng chúng nó sẽ biến thành quái vật, nàng lập tức đem chúng nó tất cả đều thu được không gian. Chính mình cũng mặc vào phòng hộ phục. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua san bằng cây cối hướng tới trên núi nhìn lại, từ kia mơ hồ núi rừng gian, tựa hồ là có song giã thu giống nhau đôi mắt chính nhìn chằm chằm nàng. Chính là cái này cảm giác. Bắt được làm nàng bất an đồ vật, nàng liền không do dự trực tiếp liền vọt đi lên. Chính là, người tới núi rừng, cặp mắt kia lại đột nhiên biến mất. Này, vừa mới tuyệt đối không phải ảo giác, nàng xem rõ ràng. Thanh Hy ánh mắt ở chung quanh đảo qua, lại là không tìm được bất luận cái gì manh mối. Tính, trước mặt kệ hắn, tìm sơn động quan trọng. Nàng xuống phía dưới chạy ra một khoảng cách sau, hướng trên núi nhìn lại, nhưng thật ra so với nguyên lai tìm lên phương tiện rất nhiều. Cây cối bị san bằng địa phương vừa xem hiểu ngay. Chính là, nơi đó cũng không có sơn động. Như vậy nàng liền trọng điểm tìm cây cối che đậy địa phương, nhất định có thể tìm được sơn động. Thanh Hy tìm giữa sườn núi vị trí, liền bắt đầu ở núi rừng tìm kiếm sơn động. Đang lúc nàng chuyên tâm tìm sơn động khi, từ phía trên núi rừng lại có kia dã thú ánh mắt chuyển tới. Thanh Hy, quá làm người chứng đau. Cảm giác này không tiêu tan, làm nàng vô pháp an tĩnh tìm sơn động A. Dứt khoát, nàng xuyên qua giữa sườn núi núi rừng, liền hướng tới trên núi đuổi theo. Tới rồi mặt trên, lại là tìm không thấy. Lần này nàng để lại cái tâm nhắn sau, hướng tới dưới chân núi đi rồi trở về. Lại muốn tìm sơn động khi, dã thú ánh mắt cũng đúng lúc mà xuất hiện. Nàng đem cánh tay lôi kéo, một cái dây thừng từ phía trên vẫn luôn kéo dài đến phía dưới, nàng tấm cặt ở bên kia vừa thu lại, nàng liền nhanh chóng tới rồi phía trên. Lần này ánh mắt kia rõ ràng liền chưa kịp trốn, kinh ngạc nhìn đến trước mặt Thanh Hy sau, nhanh chóng muốn chạy trốn. Thanh Hy thấy do nó, là cái người đá giống nhau quái vật, cả người đều như là bị cục đá bao bọc lấy giống nhau. Nó động tác cũng không mau, xuyên qua ở cây cối gian, thực mau đã bị Thanh Hy cấp đuổi theo. Không biết sao, Thanh Hy cảm thấy nó cũng không có muốn làm thương tổn chính mình, mà là ở giám thị chính mình. Theo lý thuyết, vừa rồi không gian thăng cấp khi, nếu nó ra tay nói, nàng khẳng định là không hào trốn. Nhưng là, nó vì cái gì muốn giám thị nàng đâu? Thanh Hy mau nó một bước chặn đường đi, ánh mắt sắc bén nhìn nó. Muốn hỏi lời nói, lại cảm thấy nó không có khả năng nói ra cái gì. Cục đá quái nhân nhóng lên, về phía sau một đảo, cứ có hướng về dưới chân núi lăn đi xuống. Thanh Hy. Nàng lập tức đuổi theo chạy, chính là chạy qua giữa sườn núi sau, liền không có nó bóng dáng. Cái này, Thanh Hy cảm thấy kia sơn động liền ở chung quanh, nếu không như vậy một khối to đầu có thể đoạt đi nơi nào. Nàng lập tức ở chung quanh bắt đầu tìm, tìm một lát liền nhìn đến một chỗ ẩn nấp cửa động bị nhánh cây che đậy, không nhìn kỹ thật đúng là tìm không thấy. Lột ra che đậy nhánh cây, bên trong đen nhánh một mảnh. Nàng có đêm coi năng lực, miễn cưỡng có thể nhìn đến trước mặt. Vì an toàn, nàng vẫn là tìm ra một chản đặc biệt lượng chiếu sáng đèn. Trong nháy mắt, chung quanh chiếu sang trong, liếc mắt một cái nhìn lại động giống như còn rất sâu bộ dáng. Cửa động chỗ cũng không có đặc biệt, cùng giống nhau sơn động không sai biệt lắm, ở mức cục đá vách tường, đỉnh đầu rơi xuống cục đá, có tiêm có khéo đưa đẩy các loại bộ dáng đều có. Theo hướng đi, hơi ẩm càng ngày càng nặng, thường thường có giọt nước nhỏ giọt. Lại đi tiến một chút, phía trước xuất hiện một cái hồ nước nhỏ, nhìn như không phải rất sâu, dựa vào vách tường có đường, chỉ có thể dung hạ một người hành tẩu. Thanh Hy liền dọc theo vách tường hướng đi đến. Thủy năng là tuyệt đối sẽ không hạ. Trong biển đã có quái vật, ai ngờ này trong ao có hay không đâu. Đại khái đi ra một nửa thời điểm, có thể nhìn đến phía trước lộ, hồ nước tới đó liền chặt đứt. Lúc này, một trận phịch thanh âm, là từ bên trong truyền đến. Nàng lập tức làm tốt chuẩn bị, ánh đèn chiếu xuống một đám màu đen con rơi khắp nơi loạn đụng phải lao tới, kia đôi mắt rõ ràng cũng là cảm nhiễm virus. Có thể là ánh đèn quá lóa mắt, con rơi tựa hồ là nhìn không tới Thanh Hy. Từ bên người nàng vọt qua đi. Thực mau Thanh Hy liền đi qua hồ nước, ai ngờ kia phịch thanh âm lại truyền đến, từ phía sau con rơi nhóm hướng tới nàng công kích lại đây. Nàng lập tức thả ra công kích heo, làm chúng nó giải quyết sau, chính mình hướng tới động chỗ sâu trong đi đến. Nay động thực sự thâm, nàng cảm thấy đi rồi có thể có hơn nửa giờ, trước sau không thấy được đế, càng không thấy được hồng thạch. Đi qua một đoạn bình thản lộ sau, phía trước lộ đột nhiên đổ tiêu lên, không bao lâu liền xuất hiện một cái dọc theo vách tường đi lộ. Mà nàng bên kia như là động không đáy giống nhau nhìn không tới đế, phía trên cũng là hoàn toàn nhìn không tới, thường thường còn có cái gì bay lên bay xuống. Nàng nhíu lại mi đi trước. Này có điểm như là trộm mộ điện ảnh cảnh tượng thần bí hề hề quỷ dị. Dọc theo vách tường xuống phía dưới đi rồi một đoạn, đột nhiên liền không có lộ, xuống phía dưới nhìn lại sâu không thấy đáy. Này! Nàng muốn đi như thế nào? Đã có người gặp qua, khẳng định là có đường. bởi vì nàng vẫn luôn đi chỉ có một cái lộ, vẫn chưa có phần xoa, cho nên, nàng kết luận chính mình không đi nhầm. Thân thể của nàng sườn tới rồi nhất bên cạnh, hướng tới phía trước vách tường nhìn qua đi, nơi đó có một cái cửa động. Có thể hay không nơi đó chính là lộ. Chính là phía trước những người đó là như thế nào quá khứ. Thanh Hy buồn bực nghĩ, người đã động. Tấm cạc ném ra sau biến thành một cái lộ, nàng thuận lợi tới rồi kia cửa động chỗ. Hướng bên trong nhìn lại, xác thật là lộ. Nàng mới vừa đứng ở cửa động, liền có cái gì từ bên trong bay ra tới, trực tiếp đem nàng đẩy ra cửa động. Người kịch liệt xuống phía dưới rớt đi. Nàng tấm cạc ở phía trên, dây thừng rớt ra cuốn lấy cửa động trên tảng đá phương đột ra địa phương giữ nàng lại. Thân thể của nàng bị lay động hai hạ mới đứng vững, lúc này một cổ nhiệt cảm truyền đến, có loại muốn đem người nướng giống nhau cảm giác. Nàng lập tức chiều phía dưới nhìn lại, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 385 chẳng lẽ nơi này ở người. Ly nàng cũng chính là mấy mét phía dưới thế nhưng là nóng bỏng dung nham, còn ở mạo nhiệt phao. Nếu nàng rớt lại nhiều như vậy một chút, đều có thể bị kia bọt khí cấp băng đến. Nàng nhanh chóng bắt lấy dây thừng hướng về phía trước bò, phía trên tấm cạt cũng trợ lực lôi kéo nàng. Bò đến trong động, nàng kia một thân hãn cũng chưa tiêu. Quá dọa người. Từ nơi này xuống phía dưới nhìn lại. Phía dưới chỉ là một mảnh đen nhánh, có thể tưởng tượng nơi này rốt cuộc bao sâu. Thanh Hy không lại dừng lại, thu đồ vật liền đi vào huyệt động. Bên trong trước sau như một chiều, liền thở dốc gian đều có nồng đậm hơi ẩm. Đi rồi một đoạn, phía trước đột nhiên trống trải lên, nàng người xuất hiện ở một cái tứ phương đại trong không gian. Trung gian phóng một cái bếp lò, như là lò bát quái linh tinh, nàng hiểu được không nhiều lắm, chỉ có thể như vậy cho rằng. Đi qua đi xem lò bát quái, thế nhưng là nhiệt. Từ còn có ngọn lửa thường thường xuyên ra tới. Chẳng lẽ nơi này ở người? Nàng lập tức ở chung quanh tìm một vòng, nhưng là vẫn chưa nhìn đến người. Ngẩng đầu nhìn về phía trên, có 8 cửa động, tất cả đều là giống nhau như lúc. Xem kia độ cao, ít nói cũng có 10 mét bộ dáng. Một cái chạy lấy đà hơn nữa điểm vách tường, nàng đã thuận lợi tới một cái cửa động. Nay cửa động cùng phía trước cái kia không sai biệt lắm, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Nàng liền theo hướng trong đi. Không bao lâu liền đến đạt một cái cùng phía trước nơi đó giống nhau như lúc địa phương, trung gian cũng là phóng một đỉnh lò bát quái. Tự nhiên, cái này cũng là điểm hỏa. Cùng thượng một cái giống nhau, phía trên vẫn là 8 cửa động, phân bố ở đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Nàng chỉ có thể mỗi cái cửa động đều đi một lần. Vì phân biệt này đó đi qua, nàng ở mỗi cái đi qua địa phương cùng trong động đều thả chút đạn châu. Không bao lâu, nàng liền đi khắp sở hữu địa phương, cuối cùng tới địa phương, xuất hiện 9 cửa động. Thanh Hy từng cái nhảy lên đi phân biệt sau, tìm ra duy nhất không có đạn châu huyệt động. Chính là bên trong vẫn là giống nhau, phía trên 8 cửa động. Thanh Hy, nàng cảm thấy có người đối đạn châu động tay động chân. Vì thế, nàng từ nhảy ra cửa động tiến vào sau, tiến vào có 9 cửa động không gian, bắt đầu rồi một đám tìm tòi bí mật. Thứ 5 cái thời điểm, nàng tiến vào một cái khác địa phương. Từ cửa động xem qua đi, phía trước trường một viên ngàn năm lao thụ, dây mây đều so giống nhau đại thụ thô rất nhiều. Thanh Hy ánh mắt tiếp xúc đến đại thụ sau, liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nàng tiên triều phía dưới nhìn lại, thế nhưng có thể nhìn đến dung nham. Này! Cho nên này thụ là lớn lên ở dung nham. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, sao có thể a? Chỉ thấy kia đại thụ dây mây, ở thong thả di động, tuy rằng động tác không lớn, Thanh Hy vẫn là thấy rõ. Nàng lại ngẩng đầu nhìn mắt phía trên, vẫn như cũ là đen như mực cái gì đều thấy không rõ. Xem ra này thụ thành tinh, hoặc là... Nó cũng cảm nhiễm virus, hoặc là, nó mới là virus căn nguyên. Thanh Hy chọn chuẩn một cây lớn nhất dài nhất thô nhất dây mây, một cái nhảy lên liền đến dây mây thượng, dùng đao cố định trụ sau, dọc theo hướng thụ thân tới gần. Dây mây cảm giác được nguy hiểm, cấp tốc muốn xuống phía dưới hướng, muốn đem nàng bao phủ ở dung nham. Thanh Hy sức lực đại, dùng một chút lực nó cũng đã vô pháp khống chế chính mình, bị nàng một đường kéo đến thụ bên cạnh. Nàng dùng sức lôi kéo sau, liền đem dây mây rút ra thụ thân. Nhìn đến bên trong quay cuồng dung nham. Thanh Hy, cho nên. Nàng hiện tại bắt tay liễu ném vào đi giống như không gì dùng A. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nàng đã ném vào vài cái tay liễu, người cũng đi theo tấm cạt nhanh chóng tới rồi cửa động bên kia. Chỉ nghe vài tiếng nổ mạnh, dung nham phun nơi nơi đều là. Mà kia ngàn năm lão thụ, giống như là màn ảnh mau vào giống nhau, nháy mắt liền khô héo. Theo thụ tử vong, kia nóng bỏng dung nham cũng tối lui, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quanh mình tức khắc an tĩnh. Thanh Hy hướng tới chết héo lao thụ phía sau nhìn lại, có một mạt hồng như ẩn như hiện. Chẳng lẽ, đó là hồng thạch? Thanh Hy ném ra tấm cạt mấy cái nhảy lên liền đến đối diện vách tường cửa động chỗ, kia mạt hồng quang chính là từ trong động mặt truyền ra tới. Bởi vì không xác định có phải hay không hồng thạch, nàng cũng không có tiến lên, mà là thật cẩn thận hướng thăm đi. Kia Mạc Hồng liền vẫn luôn ở phía trước, tựa hồ là không nghĩ nàng tới gần, trước sau chính là như vậy xa khoảng cách. Nàng nhớ tới phía trước lần đầu tiên nhìn đến Hồng Thạch thời điểm, nó cũng là phi thường mâu thuẫn nàng tới gần, làm nàng vẫn luôn vòng quanh vòng. Vì làm nó không mâu thuẫn chính mình, nàng từ không gian đem tinh hoạch cấp đem ra. Tinh hoạch vừa ra, nàng nháy mắt liền cảm giác được đến từ Hồng Thạch thân thiết cảm, vì thế Thanh Hy nhanh chóng hướng tới phía trước đi đến. Lúc sau, nàng ly Hồng Thạch càng ngày càng gần.